Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 360 tới chương 393. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo tiếng nói của Phó Viện trưởng, khung cảnh trên lôi đài trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Giữa sân đấu mơ hồ hình thành năm thế lực, lần lượt là thế lực do Bạch Sơn cầm đầu, một thế lực do thiếu niên mặc trường bào màu đỏ như máu dẫn dắt, và một thế lực do thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ rực cầm đầu. Hai thế lực còn lại chính là những học viên đơn lẻ tập hợp thành và phe của Tiêu Chương. Tên thiếu niên áo bào đỏ như máu kia chắc là Ngô Hạo, còn thiếu nữ kia chắc là Hổ Gia rồi. Tiêu Chương nhìn tình thế trên sân, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Chương dẫn theo Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi hai người lặng lẽ đứng tại chỗ, không ra tay, cũng không có ai đến quấy rầy bọn họ. Ngô Hạo, Hổ Gia, Bạch Sơn ba người mang theo thế lực của mình, rất nhanh đã đuổi những thế lực rời rạc kia xuống đài. Lập tức, ba phe thế lực đứng cùng nhau, nhìn chằm chằm vào ba người Tiêu Chương. Thấy cảnh tượng trên sân, đám người trên khán đài cũng không khỏi thổn thức, xem ra ba phe thế lực định liên thủ rồi, cậu nhóc kia sắp xui xẻo rồi. Đúng vậy, cho dù cậu nhóc đó mạnh đến đâu, nhưng hai tay khó địch bốn tay, ba phe thế lực đông người như vậy, ba người bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ. Trời ơi, Huân Nhi nữ thần của ta sẽ không bị đánh xuống chứ? Yên tâm đi, Huân Nhi nữ thần sẽ không bị đánh xuống đâu, cùng lắm là hai tên kia bị đá xuống thôi. Nghe tiếng bàn tán từ khán đài truyền đến, Hổ Gia tiến lên một bước, cười lạnh nhìn Tiêu Chương nói, tiểu tử, ngươi muốn tự mình đi xuống, hay là để bọn ta đá ngươi xuống? Huân Nhi là của ta, các ngươi đám đàn ông thối tha này không xứng có được Huân Nhi. Ngô Hạo có chút không phục tiến lên, dùng thanh lợi kiếm trong tay chỉ vào Tiêu Chương, Huân Nhi, chỉ có người đàn ông mạnh nhất mới xứng có được. Hai người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương, chờ Bạch Sơn ở bên cạnh cũng đến nói một câu dằn mặt. Nhưng đợi cả buổi, Bạch Sơn bên cạnh vẫn không tiến lên. Hai người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Sơn, tên này bình thường thích ra vẻ nhất, sao hôm nay đột nhiên im lặng thế? Thấy ánh mắt hai người rơi vào mình, Bạch Sơn cũng có chút lúng túng. Không còn cách nào khác, Bạch Sơn đành phải tiến lên, chỉ vào Tiêu Viêm lớn tiếng nói, mau cút xuống đi, đừng ép ta động thủ. Hổ Gia và Ngô Hạo lập tức nhìn Bạch Sơn với ánh mắt kỳ quái. Đại ca, lần này chúng ta muốn xử lý Tiêu Chương trước cơ mà, huynh đe dọa tên tép riêu bên cạnh đó làm gì? Tiêu Viêm cũng ngớ người, ngươi đe dọa ta làm gì? Tình địch của các ngươi không phải là Tiêu Chương sao? Bạch Sơn không quản được nhiều như vậy, lúc này mà không nói lời dằn mặt thì có chút mất mặt, nhưng mà nói dọa Tiêu Chương thì chính là tự tìm đường chết. Chỉ có thể tìm Tiêu Viêm ra làm con dê thế tội. Bạch Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, đây là chuyện của bọn ta với Huân Nhi và Tiêu Chương, tên tiểu tử này ở đây có chút chướng mắt. Hổ Gia và Ngô Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn nhau, cảm thấy Bạch Sơn nói có lý. Tiêu Viêm thuộc loại người thừa, nên bị loại bỏ trước. Vì vậy, Hổ Gia lúc này liền hét lớn với Tiêu Viêm, nói, tên nhóc thối, ngươi mau cút xuống cho ta, đừng buộc bọn ta động thủ. Ngô Hạo cũng dùng thanh trường kiếm trong tay chỉ vào Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, ngươi, đi xuống. Tiêu Viêm đứng tại chỗ càng thêm hoang mang, các ngươi đây là tình huống gì? Lúc này các ngươi không phải nên thống nhất mặt trận nhắm vào Tiêu Chương sao? Các ngươi nhắm vào ta làm gì? Ta đã trêu ai ghẹo ai đâu? Tiêu Chương đứng tại chỗ nhìn một màn này, cũng có chút ngơ ngác. Bạch Sơn này đúng là một nhân tài hiếm có, không dám đối đầu với mình, liền cố ý kéo Tiêu Viêm ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ, còn thành công kéo thù hận sang cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn ba phe thế lực đông người như vậy, có chút chột dạ, tiến lại gần Tiêu Chương một chút, nhỏ giọng nói, tam ca, giúp đệ, đệ hơi sợ. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Tiêu Viêm, vỗ vỗ vai hắn, nói, tự cầu phúc đi. Tiêu Viêm nghe xong, lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, tam ca, đừng mà, đệ là em ruột của huynh mà. Tiêu Chương cười ha ha, nói, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, ngươi tự xem mà giải quyết đi. Tiêu Viêm lại liếc nhìn ba phe thế lực đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng càng thêm sốt ruột, nói, huynh mà không giúp đệ, đệ sẽ mách Huân Nhi muội muội chuyện huynh ra ngoài tán gái. Tiêu Chương hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi dám. Huân Nhi muội muội, ta có chuyện muốn nói với muội, liên quan đến tam ca của ta. Tiêu Viêm trực tiếp nói với Tiêu Huân Nhi đang ở sau lưng Tiêu Chương. Tiêu Huân Nhi nghe nói có liên quan đến Tiêu Chương, vội vàng từ sau lưng hắn ló cái đầu nhỏ ra, nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, hỏi, Tiêu Viêm ca ca, có chuyện gì vậy? Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chính là tam ca của ta hắn a, ta bảo vệ Tiêu Viêm, các ngươi ai dám động vào nó thử xem. Tiêu Chương vội vàng hét lớn một tiếng, nói với ba phe thế lực kia. Đồng thời, cũng cắt ngang lời nói của Tiêu Viêm. Chính là tam ca của ta hắn a, thật sự là một người rất tốt, nếu như muội theo tam ca của ta, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tiêu Viêm vội vàng đổi lời. Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ gật đầu, sau đó ân một tiếng. Nghe thấy Tiêu Viêm đổi giọng, Tiêu Chương trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía ba phe thế lực, nói, Tiêu Viêm là em trai ta, các ngươi ai dám động vào nó. Vốn đang định xử lý tên nhóc kia trước, đã ngươi cứ nhất định phải xen vào chuyện của người khác, vậy thì xử lý ngươi luôn. Hổ Gia nhìn Tiêu Chương lạnh lùng nói, Ngô Hạo, Bạch Sơn, chúng ta cùng lên. Cái đó các ngươi đi đối phó tên nhóc kia trước đi, ta xử lý Tiêu Viêm trước đã. Bạch Sơn yếu ớt nói. Ngày hôm qua Tiêu Chương đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Đây chính là đấu linh đó. Toàn bộ ngoại viện này, có ai là đối thủ của đấu linh? Hổ Gia trừng mắt nhìn Bạch Sơn, nghiêm nghị nói, ngươi là một đại lão gia mà sao lại ẻo lả như đàn bà vậy, bọn họ dù sao cũng chỉ có ba người, chúng ta đông người như vậy, còn sợ bọn họ sao? Bạch Sơn khẽ sững sờ, đúng vậy, hắn bây giờ không phải là một người, mà là một đám người. Hắn bây giờ còn cần phải sợ Tiêu Chương sao? Cho dù Tiêu Chương là đấu linh thì đã sao? Bọn họ đông người mà. Nghĩ vậy, Bạch Sơn trong lòng liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt oán hận liếc nhìn Tiêu Chương, hô to một tiếng, chúng ta lên. Thấy Bạch Sơn cuối cùng cũng đồng ý, Hổ Gia cũng khẽ cười, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương. Chúng ta lên. Ba phe thế lực cùng lao về phía ba người Tiêu Chương. Tiêu Viêm vội vàng nói với Tiêu Chương, Tam ca, chúng ta cũng lên thôi. Tiêu Chương khẽ cười, quay người nhìn về phía Huân Nhi và Tiêu Viêm, nói, hai người cứ đứng đây đi, đối phó bọn họ, một mình ta là đủ rồi. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi gật đầu, không phản bác, dù sao thực lực của Tiêu Chương, trong lòng hai người đều rõ. Tiêu Chương tiến lên một bước, nhìn đám người đang xông tới, cười nhạt một tiếng, từ trong kho hàng của hệ thống lấy ra một quả sầu riêng. Tên nhóc kia cầm trên tay là cái gì vậy? Hổ Gia liếc mắt một cái đã thấy quả sầu riêng trong tay Tiêu Chương, nghi hoặc lên tiếng hỏi. Phía trên không có chút dao động năng lượng nào, hình như chỉ là một món đồ bình thường. Ngô Hạo liếc nhìn quả sầu riêng trong tay Tiêu Chương, nói. Mặc kệ là cái gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Bạch Sơn nhíu mày, không biết Tiêu Chương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, liền nhắc nhở. Hổ Gia và Ngô Hạo hai người vội vàng gật đầu, lập tức ba người tiếp tục lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, ném quả sầu riêng trong tay về phía Bạch Sơn, đồng thời hét lớn một tiếng, cẩn thận. Bạch Sơn thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng dừng thân hình, đồng thời trường thương trong tay vô thức tấn công về phía quả sầu riêng đó. Cẩn thận! Ngô Hạo kêu lên một tiếng, nhưng thân hình lại nhanh chóng lùi về phía xa Bạch Sơn. Hổ Gia cũng giống như Ngô Hạo, nhanh chóng tránh xa Bạch Sơn, sau đó liền thấy, trên lôi đài, chỉ còn một mình Bạch Sơn cô độc đứng tại chỗ. Bốp! Đòn tấn công của Bạch Sơn đánh trúng quả sầu riêng. Hổ Gia và Ngô Hạo hai người cảnh giác nhìn quả sầu riêng, muốn biết đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà, sau khi đòn tấn công của Bạch Sơn đánh trúng quả sầu riêng đó trực tiếp vỡ tan tành, rơi xuống đất. Trong bộ dạng đó, chẳng khác gì một món đồ bình thường. Hai người đứng sát bên cạnh ta, tuyệt đối đừng rời đi. Tiêu Chương vội vàng nhắc nhở Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Hai người dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Mà Tiêu Chương, trực tiếp khởi động kỹ năng thiên nhân hợp nhất, bảo vệ cả ba người mình, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Thứ đó, hình như không có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ bình thường thôi. Ngô Hạo nhìn quả sầu riêng rơi trên mặt đất, nói. Hổ Gia cũng gật đầu, đồng ý với cách nhìn của Ngô Hạo. Nàng không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào từ quả sầu riêng, cho nên chắc là không có thủ đoạn gì giấu giếm. Bạch Sơn nhìn quả sầu riêng không có chuyện gì xảy ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lạnh một tiếng, muốn dùng cái trò mèo này để kéo dài thời gian sao? Thật nực cười, dù có làm gì đi nữa, hôm nay các ngươi cũng không thoát khỏi số phận bị đá xuống lôi đài đâu. Hổ Gia và Ngô Hạo hai người cũng vội vàng tỉnh táo lại, ánh mắt có chút tức giận nhìn Tiêu Chương, tên này lại dám trêu đùa bọn họ. Ba người ánh mắt cực kỳ oán hận tức giận rơi vào trên người Tiêu Chương, nhưng đúng lúc này, có người đột nhiên nói một câu, các ngươi có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Lúc này còn quan tâm mùi vị gì? Bạch Sơn có chút tức giận quát lớn đám người. Lập tức hướng về phía Hổ Gia và Ngô Hạo hai người nói, chúng ta lên, lần này nhất định phải đá tên nhóc kia xuống. Hổ Gia và Ngô Hạo hai người gật đầu, lập tức, ba phe thế lực lại một lần nữa lao về phía Tiêu Chương. Hình như thật sự có mùi gì đó, thối quá. Lại có người nói một câu. Và lần này, không chỉ một người, mà còn có nhiều giọng nói hơn vang lên, ta cũng ngửi thấy rồi, thối quá, muốn ói. Bạch Sơn đang chuẩn bị quát mắng, nhưng lại dừng lại, bởi vì hắn cũng ngửi thấy. Bạch Sơn nhíu mày, Bạch Sơn chau mày, Bạch Sơn sắc mặt có chút khó coi quẹ. Bạch Sơn nôn. Không chỉ có Bạch Sơn, tất cả mọi người trên lôi đài đều đang nôn mửa. Tiêu Viêm nhìn một màn này, có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Chương, Tam ca, bọn họ sao vậy? Huynh đã làm gì? Trên lôi đài ngoài ba người bọn họ, tất cả mọi người đều đột nhiên xuất hiện tình huống này, vậy thì không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là Tiêu Chương đã làm gì đó. Tiêu Chương khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, nói, vừa rồi đệ không thấy sao? Ta đã ném một thứ qua đó. Là thứ đó sao? Tiêu Viêm nghĩ tới, nhưng rất nhanh, trong lòng Tiêu Viêm lại đầy nghi ngờ. Lúc trước hắn cũng đã dùng linh hồn lực để dò xét quả sầu riêng đó, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, chỉ là một vật phàm bình thường không thể bình thường hơn. Tại sao lại có thể gây ra hiệu quả lớn như vậy? Lão sư, người có nhìn ra được gì không? Tiêu Viêm trong lòng hỏi Dược lão. Ta vừa rồi cũng đã kiểm tra, thứ mà tam ca của ngươi ném ra không có dao động năng lượng, chắc chắn là vật phàm. Dược lão cũng nói. Hơn nữa, ta xem triệu chứng của những người đó, dường như cũng không phải do thứ gì kỳ quái gây ra, mà giống như là ngửi phải mùi gì đó, buồn nôn muốn ói. Buồn nôn muốn ói. Tiêu Viêm trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đối với những người tu luyện như bọn họ, đã sớm thoát khỏi phạm trù của người bình thường, những thứ của người bình thường đối với họ đã không còn tác dụng gì. Cho dù là mùi hôi thối bình thường, cũng sẽ tự nhiên bị đấu khí lọc sạch, không gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, họ lại vì một chút mùi mà buồn nôn muốn ói. Điều này có chút không bình thường. Trên khán đài, đám người cũng không bình tĩnh được nữa. Trời đất ơi, đây là cái gì vậy, thối quá đi. Là ai thả bom thối vậy? Đây là muốn mưu tài hại mệnh mà. Trên đài cao, phó viện trưởng và mấy người cũng nhíu mày. Đây là chuyện gì? Mùi này từ đâu ra vậy? Phó viện trưởng cao mày nói. Mùi này, dường như là từ trên lôi đài tỏa ra. Một vị nguyên lão bên cạnh phó viện trưởng nói. Chẳng lẽ, là thứ mà cậu nhóc kia vừa nãy ném ra tỏa ra? Một vị nguyên lão khác suy đoán. Đừng quản là từ đâu ra, hay là ra tay ngăn cách cái mùi thối này trước đã. Trưởng lão hệ luyện đang nói. Ba người còn lại cũng gật đầu, lập tức đồng loạt ra tay, ngăn cách cả cái lôi đài lại. Nhưng một giây sau, chuyện khiến bốn người tuyệt vọng đã xảy ra. Sau khi họ ngăn cách lôi đài, mùi thối không những không tan đi, mà ngược lại càng ngày càng nồng. Chẳng lẽ không phải từ trên lôi đài truyền đến? Một vị nguyên lão nghi ngờ nói. Không thể nào, chính là từ trên lôi đài truyền đến. Một vị nguyên lão khác vội vàng nói. Phó viện trưởng cũng khẽ gật đầu, nói. Là từ trên lôi đài truyền đến, nhưng hình như, vòng phòng hộ mà chúng ta bố trí, không có bất kỳ tác dụng nào trong việc ngăn cách mùi thối đó. Hoặc có lẽ, mùi thối đó có thể xuyên qua cả đấu khí, trực tiếp truyền đến. Cái gì? Lời này của phó viện trưởng vừa nói ra, ba người còn lại lập tức kinh hô. Mùi thối có thể xuyên qua cả đấu khí, đây là khái niệm gì? Điều này quá kinh khủng rồi. Tam ca, bọn họ sao vậy? Sao đều ngất xỉu hết rồi? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Bạch Sơn và đám người ngã xuống đất ngất đi, hỏi. Không có gì, chỉ là bị mùi thối làm cho ngất đi thôi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Lập tức, Tiêu Chương nhìn về phía trọng tài, lúc này hẳn là nên tuyên bố bọn họ thắng rồi chứ. Kết quả, Tiêu Chương phát hiện, trọng tài cũng đã ngất đi rồi. Tiêu Chương trong lòng không nói nên lời, lập tức đưa mắt nhìn về phía phó viện trưởng cũng nhìn thấy Tiêu Chương, lớn tiếng nói, cậu nhóc, thứ này là do ngươi làm ra phải không? Tiêu Chương gật đầu, nói, phó viện trưởng, bây giờ hẳn là chúng ta thắng rồi chứ. Đúng đúng, các ngươi thắng rồi, mau thu cái thứ đó lại đi. Phó viện trưởng che mũi, vội vàng nói. Tiêu Chương trong lòng vui mừng thu lại ánh mắt, nhưng một lát sau, hắn lại nhìn sang, có chút lúng túng nói, thứ này ta không biết thu lại. Cái gì? Phó viện trưởng nghe được lời của Tiêu Chương, trong nháy mắt liền không bình tĩnh được nữa. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi không biết thu lại. Phó viện trưởng sắc mặt có chút không thiện cảm nhìn Tiêu Chương, nói. Tiêu Chương có chút lúng túng, nhưng vẫn nói, trước khi bắt đầu trận đấu ta đã hỏi ngài rồi, ngài đã nói là ngài có thể bảo vệ được mọi người ở đây, phó viện trưởng không thể nuốt lời được đâu ạ ngươi. Phó viện trưởng nhìn Tiêu Chương, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, hắn đúng là đã nói những lời đó, nhưng ai mà ngờ được Tiêu Chương lại lấy ra thứ như vậy chứ. Nếu hắn sớm biết sẽ là tình huống này, thì vừa rồi chắc chắn sẽ không đồng ý, bây giờ phó viện trưởng thật sự có xúc động muốn quay lại lúc nãy. Rồi tự tát cho mình một cái thật mạnh. Để cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ thì hay rồi. Nhưng phó viện trưởng cũng không cần quá lo lắng, mặc dù ta không thu về được, nhưng ta có thể làm cho nơi này không bị mùi hôi này làm hại. Đúng lúc này, Tiêu Chương lại nói. Thật sao, vậy còn chờ gì nữa? Mau lên. Phó viện trưởng mắt lập tức sáng lên, thúc giục Tiêu Chương. Phó viện trưởng đừng vội. Tiêu Chương khẽ cười, lập tức mở rộng phạm vi của thiên nhân hợp nhất. bao bọc tất cả mọi người trong đấu trường. Không lâu sau, những người ngất xỉu đều tỉnh lại, tất cả mọi người trong đấu trường đều đã hồi phục bình thường. Thấy tất cả mọi người đã hồi phục, Tiêu Chương cười nói với Phó Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, mọi người đã tỉnh lại rồi, bây giờ, chỉ cần mang thứ này đi, nơi này sẽ trở lại bình thường. Tiêu Chương dùng tay chỉ vào quả sầu riêng trên đất. Phó Viện Trưởng nhìn về phía quả sầu riêng, quả nhiên là mùi vị do thứ này tỏa ra. Nói xong, Phó Viện Trưởng vung tay áo, quả sầu riêng liền trực tiếp bay lên, sau đó Phó Viện Trưởng hất quả sầu riêng về phía sau núi, quả sầu riêng liền bay đi mất. Phó Viện Trưởng làm xong việc, phủi tay, nói với mọi người, được rồi, trận đấu đã kết thúc, 6 người đứng đầu trận đấu lần lượt là Tiêu Chương, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Bạch Sơn, Hổ Gia, Ngô Hạo, ngày mai đến chỗ ta tập trung, ta sẽ đưa các ngươi đến Tàn Bảo Cát. Thôi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Phó Viện Trưởng liền khoát tay, mà đám người trên khán đài cũng chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nơi này. Ta không phục. Nhưng đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vang lên. Phó Viện Trưởng nghe thấy giọng nói này, cũng nhìn về phía người nói. Người nói chính là Hổ Gia, Phó Viện Trưởng nhìn Hổ Gia, hỏi, ngươi có gì không phục? Hổ Gia tức giận chỉ vào Tiêu Chương nói, tên này chẳng qua là dùng thủ đoạn hèn hạ để đánh bại chúng ta không phục. Ngươi nói quả sầu riêng mà Tiêu Chương ném ra lúc nãy là thủ đoạn hèn hạ. Phó Viện Trưởng hỏi Hổ Gia. Không sai. Hắn không phải dùng thực lực của mình để đánh bại chúng ta không phục. Hổ Gia thở phì phò nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Phó Viện Trưởng lại hỏi Hổ Gia. Trừ phi hắn đấu với ta một trận, thắng ta mới phục. Hổ Gia nói. Phó Viện Trưởng liền đưa mắt nhìn về phía Ngô Hạo và Bạch Sơn, hỏi hai người, còn các ngươi thì sao? Ngô Hạo nhìn Tiêu Chương, nói, trừ phi hắn đánh thắng ta. Phó Viện Trưởng lập tức cười nhẹ nhìn về phía Bạch Sơn, Bạch Sơn liếc nhìn Tiêu Chương, sau đó vội vàng nói, ta phục rồi. Ta phục rồi. Hổ Gia. Ngô Hạo. Bạch Sơn, hắn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để đánh bại chúng ta, vậy mà ngươi lại phục. Hổ Gia lớn tiếng hét vào mặt Bạch Sơn. Bạch Sơn không nói gì, coi như là mặc nhận. Trước đó đã đánh rồi, hắn bị Tiêu Chương đè xuống đất đánh, còn không phục sao được. Được rồi, nếu Bạch Sơn đã chịu phục, vậy chỉ còn hai người các ngươi là chưa phục đúng không? Phó Viện Trưởng cười ha hả nhìn Hổ Gia và Ngô Hạo. Lập tức, Phó Viện Trưởng lại nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, Tiêu Chương, ngươi thấy thế nào? Tiêu Chương khẽ cười, nếu hai người bọn họ đều không phục, thì cứ làm theo lời họ, đánh một trận đi. Được, đã như vậy. Vậy thì đấu thêm hai trận. Phó Viện Trưởng nói. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, nói, không cần đâu, hai người các ngươi cùng lên đi, giải quyết một lượt cho đỡ phiền phức. Ngươi nói cái gì? Có tin ta đánh cho ngươi rụng hết răng không? Hổ Gia tức giận nói. Tiêu Chương cười nhẹ bước lên lôi đài, nói, đến đây đi, bây giờ vừa hay có cơ hội, thì thử xem sao. Hổ Gia thấy vậy liền nhanh chóng nhảy lên lôi đài, mà Ngô Hạo thấy vậy, cũng lên theo. Tiêu Chương này có chút quá kiêu ngạo rồi, lại muốn một mình thách đấu hai người, hơn nữa còn là Tiểu Yêu Nữ và Ngô Hạo, những cao thủ hàng đầu. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là ra vẻ, cho dù cuối cùng có thua, nhưng hắn đã ra vẻ rồi. Hổ Gia nói với Ngô Hạo vừa bước lên, ngươi cứ đứng một bên xem đi, ta một mình đối phó hắn, để khỏi lúc thua hắn lại viện cớ. Ngô Hạo nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, rồi đứng sang một bên xem. Hổ Gia nhìn Tiêu Chương, thân hình bắn ra, tấn công về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn Hổ Gia, khẽ cười, bây giờ Hổ Gia trong mắt Tiêu Chương, giống như một đứa trẻ mẫu giáo, chỉ là đùa giỡn vặt thôi. Hổ Gia đánh tới, Tiêu Chương chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó trở tay đánh bay Hổ Gia. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Hổ Gia, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, hai người các ngươi cùng lên đi. Ngô Hạo thấy vậy, cũng không đứng xem nữa, qua cảnh tượng vừa rồi, hắn đã nhìn ra, Hổ Gia không phải là đối thủ của Tiêu Chương. Thực lực của Tiêu Chương quả thực sâu không lường được. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu chiến của Ngô Hạo. Ngô Hạo tay cầm trường kiếm, nói với Hổ Gia, chúng ta cùng lên đi. Hai người cùng nhau tấn công về phía Tiêu Chương, đối mặt với đòn tấn công của hai người, Tiêu Chương khẽ cười, sau đó trực tiếp vung tay, một đạo kiếm mang màu xanh nâu phá không mà ra, trực tiếp đánh vào người hai người. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, sau đó thân hình bay ngược ra, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Một chiêu. Tiêu Chương chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hai người. Toàn bộ đấu trường lúc này hoàn toàn im lặng, thậm chí có người còn chưa kịp phản ứng, Hổ Gia và Ngô Hạo đã rơi xuống ngoài lôi đài. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn hai người, nói, thế nào? Bây giờ hai người đã phục chưa? Hổ Gia và Ngô Hạo từ dưới đất đứng dậy, thần sắc có chút kinh hãi nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức bọn họ không có chút sức lực nào để chống lại. Thấy hai người không nói gì, phó viện trưởng cũng khẽ cười, nói, đã như vậy, vậy thì trận đấu kết thúc thôi, các vị, về nghỉ ngơi đi. Tiêu Chương từ trên lôi đài xuống, cùng Nhược Lâm trở về. Hổ Gia và Ngô Hạo nhìn bóng lưng Tiêu Chương, có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn bây giờ cũng đã là đấu linh rồi. Hai người các ngươi muốn thách đấu hắn, thật là tự rước lấy nhục. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Hai người nhìn sang, người nói chính là Bạch Sơn. Hổ Gia và Ngô Hạo hai người nhìn sang, người nói chính là Bạch Sơn. Hổ Gia trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, nghiêm nghị nói, tên hèn nhát nhà ngươi có tư cách gì nói chúng ta, ngươi ngay cả dũng khí thách đấu hắn cũng không có. Khoan đã. Ngô Hạo ngăn Hổ Gia đang nóng nảy lại, nhìn Bạch Sơn nói, ngươi vừa nói cái gì? Hắn là đấu linh. Bạch Sơn nói, nếu không thì sao? Ngươi nghĩ tại sao vừa rồi ta không thách đấu Tiêu Chương? Dựa vào sức mạnh của chúng ta bây giờ, có thể đối đầu với đấu linh sao? Hổ Gia cũng phản ứng lại, có chút không thể tin nổi, nói, hắn lại là đấu linh. Lời nói của Bạch Sơn đã gây ra một cú sốc lớn trong lòng Ngô Hạo và Hổ Gia. Tiêu Chương đó tuổi tác trông cũng tương đương với bọn họ, nhưng lại đã là đấu linh. Thiên phú như vậy, cũng quá kinh khủng rồi. Bạch Sơn không để ý đến hai người đang bị sốc, trực tiếp rời đi, còn Hổ Gia và Ngô Hạo, một lúc sau mới tỉnh táo lại, rồi cũng rời đi. Tại nơi ở tên nhóc thối, hôm nay ngươi lợi hại quá đấy. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Chương, vừa cười vừa nói. Tiêu Chương khinh thường cười, nói, cái này có là gì, ta mới chỉ phát huy ra một phần nghìn sức mạnh thôi. Tiêu Ngọc trực tiếp lừa một cái, nói, thôi đi, còn ra vẻ trước mặt ta nữa. Nhược Lâm cười nhẹ cắt ngang hai người, nói, Tiêu Chương, thật sự chúc mừng em, không ngờ lần này ta lại nhặt được báu vật, trong số học sinh của ta lại có một nhà vô địch. Tiêu Ngọc cười nhẹ nhìn Nhược Lâm, nói, lần này Nhược Lâm đạo sư thăng chức chắc chắn rồi. Nhược Lâm cười cười không nói gì, nhưng vẻ mặt kích động đã nói lên tất cả. Để ăn mừng Tiêu Chương giành được chức vô địch, tối nay chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng nhé. Nhược Lâm nói. Được. Tiêu Ngọc lập tức hô to. Nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vã chạy vào, Tiêu Ngọc học tỷ, Tiêu Ngọc học tỷ. Tiêu Ngọc nghe thấy tiếng gọi, lập tức nhíu mày, đi ra ngoài, hỏi người đó, sao vậy? Tiêu Ninh hắn bị người ta đánh. Người đó thở hổn hển nói. Cái gì? Ở đâu, mau dẫn ta đi. Tiêu Ngọc lập tức vội vàng nói. Đi theo ta. Người đó vội vàng dẫn Tiêu Ngọc đi. Chúng ta cũng qua đó xem thử đi. Tiêu Chương nói với Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng chạy theo. Khi Tiêu Chương và mấy người chạy đến, quả nhiên thấy một đám người đang đánh một người. Dừng tay. Tiêu Ngọc lập tức hét lớn. Đám người đó dừng lại, nhìn về phía Tiêu Ngọc. Sao nào? Tiêu Ngọc, ngươi muốn ra mặt cho em trai ngươi sao? Nhưng mà ngươi hình như không phải là đối thủ của bọn ta đâu. Một người trong đó cười ha hả nói với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc rút thanh trường kiếm bên hông ra, sắc mặt băng lãnh nhìn đám người đối diện. Vậy thì thử xem. Đã ngươi muốn chơi, bọn ta sẽ chơi với ngươi. Nói rồi, đám người đó liền tiến lại gần Tiêu Ngọc. Và đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt Tiêu Ngọc, chuyện này, cứ để ta lo. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Chương đang che trước mặt mình, không hiểu vì sao, đột nhiên có một cảm giác an tâm. Nhóc con, ngươi là ai? Đám người đó thấy Tiêu Chương, lập tức chất vấn. Ta à, ta cũng coi như là em trai của cô ấy, em họ. Tiêu Chương khẽ cười nói. Ngươi muốn xen vào chuyện của người khác sao? Đám người kia giọng điệu đầy thách thức. Tiêu Chương khẽ cười nói, con người ta, chính là thích xen vào chuyện của người khác, sao nào? Đã như vậy, bọn ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học, để ngươi biết hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác. Nói rồi, đám người đó sắc mặt khó coi đi về phía Tiêu Chương 10 giây sau ối. À, đám người lúc này từng người một đều nằm trên đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Tiêu Ninh, em không sao chứ? Tiêu Ngọc đỡ Tiêu Ninh từ dưới đất dậy, nói. Em không sao, tỷ. Tiêu Ninh khẽ gật đầu nói. Lập tức, Tiêu Ninh sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương, cảm ơn ngươi. Không có gì, đều là người một nhà cả. Tiêu Chương khẽ cười nói, chúng ta về thôi. Tiêu Chương và mấy người trở về nơi ở của Nhược Lâm, buổi tối, còn đặc biệt tổ chức cho Tiêu Chương một bữa tiệc. Ngày thứ hai. Sáng sớm, Nhược Lâm liền dẫn ba người Tiêu Chương đến địa điểm tập trung. Chờ một lát sau, phó viện trưởng đến, thản nhiên nói với sáu người, đi theo ta. Nói xong, xoay người rời đi, sáu người Tiêu Chương vội vàng đi theo. Không lâu sau, Tiêu Chương đã theo phó viện trưởng đến Tàn Bảo Các. Phó viện trưởng mở cửa Tàn Bảo Các, sau đó dẫn mấy người Tiêu Chương vào Tàn Bảo Các. Tiêu Chương nhìn Tàn Bảo Các vàng son lộng lẫy, trong lòng biết, đây chẳng qua chỉ là vẻ ngoài của Tàn Bảo Các mà thôi, thứ lợi hại thực sự, nằm trong không gian ẩn giấu. Nhưng dù vậy, Tàn Bảo Các này đối với Tiêu Chương mà nói, vẫn không có sức hấp dẫn gì. Bởi vì so với Thương Thành trong hệ thống của Tiêu Chương, những thứ này đều là rác rưởi. Phó viện trưởng dẫn 6 người Tiêu Chương đến nơi sâu nhất của Tàn Bảo Các, trong không gian u tối, đột nhiên xuất hiện thêm 2 bóng người. Tiêu Chương biết, đây chính là Thiên Bách Nhị Lão đang trấn thủ ở đây. Đối với 2 người đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm và mấy người trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Ánh mắt của Thiên Bách Nhị Lão lướt qua mấy người Tiêu Chương, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Chương, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này sao lại có 6 người? Thiên Bách Nhị Lão rất nhanh thu lại ánh mắt, hỏi. Phó viện trưởng nói, lần này vì một số tình huống đặc biệt, nên có 6 người, xin nhị lão thứ lỗi. Thiên Bách Nhị Lão nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này mấy đứa, đều không tệ. Lập tức, 2 người liền thu lại ánh mắt khỏi mấy người Tiêu Chương. Sau đó 2 tay kết ấn, lập tức, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Viêm và mấy người nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đây là khóa không gian, một kết giới cực mạnh mà chỉ có cường giả đấu tôn mới có khả năng bố trí. Khóa không gian này là do một vị tiền bối của học viện để lại mấy trăm năm trước, nếu không có nhị lão ở đây dùng thủ pháp đặc biệt để mở ra, thì cho dù là cường giả đấu tông, cũng không thể xông vào được. Dường như biết được sự mờ mịt của đám người Tiêu Viêm, phó viện trưởng giải thích. Đi thôi. Thấy cánh cửa không gian này hình thành, phó viện trưởng phất tay, sau đó liền đi vào trước, mấy người Tiêu Chương vội vàng đuổi theo. Sau khi mấy người Tiêu Chương đi vào, Thiên Bách Nhị Lão nhìn nhau. Cậu nhóc kia Bách Lão mở miệng. Thật không đơn giản, chúng ta vậy mà không nhìn thấu được nó. Thiên Lão cười khổ nói. Nếu để người trong già nam học viện nghe được những lời này, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Phải biết Thiên Bách Nhị Lão này chính là thần hộ mệnh của già nam học viện, vậy mà bây giờ lại nói không nhìn thấu được một thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Hơn nữa tâm tính trầm ổn, không quan tâm hơn thua, không kiêu không vội, tuyệt hảo. Bách Lão bổ sung. Lần này già nam học viện, e rằng thật sự sắp xuất hiện một thiên tài tuyệt thế rồi. Thiên Lão cảm thán nói. Bước vào cánh cửa không gian, xuất hiện trước mặt bọn Tiêu Chương là một tòa lầu các còn cao lớn hơn tòa lầu vừa rồi. Nhìn tòa lầu đó, Tiêu Viêm và mấy người không khỏi kinh hô vài tiếng. Tiêu Chương sắc mặt bình thản nhìn tòa lầu các, mặc dù trong lòng có chút rung động, nhưng vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, dù sao cả tòa lầu các bên trong, đối với Tiêu Chương mà nói, cũng không tính là gì. Bây giờ các ngươi tự động tiến vào tàng thư các đi, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn có được cái gì, đều không thể cưỡng cầu, bởi vì bên trong tất cả mọi thứ đều được phủ thêm một lớp năng lượng. Nếu tay của ngươi có thể không chút trở ngại xuyên qua lớp năng lượng, vậy thì ngươi có thể lấy đi đồ vật bên trong. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có thể lấy được bao nhiêu, thứ có thể mang ra khỏi tàng thư các chỉ có một món, tuyệt đối không được tham lam, nếu không kết quả sẽ chỉ là công giả tràng. Còn nếu các ngươi không thể xuyên thấu lớp năng lượng, vậy thì từ bỏ đi, bằng thực lực của các ngươi, còn không phá được chúng đâu. Những năm này mỗi năm đều có người tiến vào tàng thư các, nhưng cuối cùng tay trắng trở về cũng không phải là ít, cho nên, tất cả chỉ có thể tùy duyên. Không có được thứ gì, chớ nên cưỡng cầu. Ngón tay chỉ về phía tàng thư các, phó viện trưởng quay đầu nói với bọn Tiêu Chương. Mấy người Tiêu Chương nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó liền hướng về phía tàng thư các đi đến. Khi bước lên bậc thang của tàng thư các, mấy người Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cổng lớn có một tấm biển, trên đó viết 3 chữ to tàng thư các. 3 chữ lớn đó dường như có một loại năng lực thu hút tâm thần người ta, tâm thần của Tiêu Viêm và mấy người đều bị hút vào. Tiêu Chương mặc dù cũng nhìn thấy, nhưng tâm thần chỉ khẽ động một chút rồi liền hồi phục, cũng không bị hút vào. Chỉ bằng một tấm biển nhỏ mà bị hút mất tâm thần, thì Tiêu Chương thật sự quá mất mặt rồi. Khụ khụ. Tiêu Chương ho nhẹ 2 tiếng, kéo mấy người đang thất thần trở lại. Tiêu Viêm và mấy người ánh mắt có chút kinh hãi nhìn tấm biển một cái, trong lòng có chút bất an, thật là một tấm biển đáng sợ. Phiền nhị lão mở cửa. Đúng lúc này, Tiêu Chương đột nhiên chắp tay, nói với một khoảng không gian. Tiêu Viêm và mấy người nhìn sang, chỉ thấy thân ảnh của Thiên Bách Nhị Lão lúc trước đột nhiên xuất hiện ở đó. Cậu nhóc này thật là có cảm giác nhạy bén. Thiên Lão trong đôi mắt già nua lộ ra một vẻ kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Chương, không tiếc lời khen ngợi. Tiêu Chương cười cười không nói gì, Thiên Bách Nhị Lão cũng không vòng vo, trực tiếp mở cửa tàng bảo cát, mấy người Tiêu Chương vội vàng đi vào. Thiên Bách Nhị Lão nhìn bóng dáng Tiêu Chương đi vào, Bách Lão trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cậu nhóc này, thật sự là hết lần này đến lần khác mang đến bất ngờ, nó vẫn là người đầu tiên tỉnh lại từ tấm biển đó, hơn nữa xem ra gần như không bị ảnh hưởng bởi tấm biển. Tấm biển này chính là do viện trưởng năm xưa tự tay viết, bên trong ẩn chứa sức mạnh của viện trưởng, ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào tấm biển này được. Ngoài ra, điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là, cậu nhóc đó lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, chật chật, chỉ có cao giai đấu tông hoặc thất phẩm luyện đan sư mới có thể làm được đến mức này. Thiên lão cũng nói. Bách lão cảm thán nói, già Nam học viện lần này, thật sự là nhặt được báu vật rồi. Không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Thiên lão đột nhiên nói. Bách lão cười nói, đó hẳn là ảo giác của ông thôi. Hy vọng là vậy. Mấy người Tiêu Chương đi vào bên trong tàn bảo cát, bên trong là một không gian u ám. Tiêu Viêm và mấy người hơi nghi hoặc quan sát xung quanh, nơi này không phải là tàng thư các sao? Sao không thấy một thứ gì cả? Nhìn phía trước kìa. Tiêu Chương nhắc nhở một câu. Đám người hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở nơi sâu thẳm, dường như có những điểm sáng bắn ra. Lại gần mới biết, hóa ra là những quả cầu ánh sáng, bên trong những quả cầu ánh sáng đó, cất giấu chính là bảo vật trong tàng thư các. Biết tình hình như thế, Tiêu Viêm và những người khác cũng đồng loạt ra tay, tranh đoạt bảo vật trong quả cầu ánh sáng. Tiêu Chương nhìn những quả cầu ánh sáng, tùy ý bắt lấy mấy cái, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì bên trong chẳng qua chỉ là một chút công pháp và đấu kỹ huyền giai, đối với Tiêu Chương không có tác dụng gì. Tiêu Chương bắt lấy quả cầu ánh sáng, chính là tùy tiện thử vận may, xem có bảo vật gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú một chút. Mà đúng lúc này, bé Manh vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên mở miệng, ký chủ, ta hình như phát hiện ra khí linh của tàng bảo cát. Khí linh? Tiêu Chương hơi kinh ngạc, tàng thư các này vẫn còn có khí linh. Bé Manh gật đầu một cái, bây giờ ta thử kết nối với khí linh của tàng thư các một chút. Nói xong, bé Manh liền nhắm mắt lại chuyên tâm kết nối với khí linh. Một lát sau, bé Manh mở mắt ra, ký chủ, ta đã thành công kết nối với khí linh của tàng thư các, khí linh đó nói, muốn nhận ký chủ làm chủ nhân. Cái gì? Khí linh muốn nhận ta làm chủ nhân? Tiêu Chương cả người đều ngây ra, nếu khí linh nhận ta làm chủ nhân, chẳng phải là cả tàng thư các này đều là của ta sao? Bé Manh gật gật đầu, ký chủ nói không sai, sau này toàn bộ tàng thư các đều là của ký chủ, nhưng mà khí linh đó có thể đi theo ký chủ, cũng là vinh hạnh của nó. Tiêu Chương nhếch môi cười, lời này nghe hay đấy, nếu khí linh kia muốn nhận ta làm chủ, thì ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đây là ấn ký nhận chủ, ký chủ chỉ cần luyện hóa nó, là có thể trưởng khống tàng thư các. Một vệt sáng đột nhiên từ lòng bàn tay của bé Manh bắn ra, tiến vào trong cơ thể Tiêu Chương. Tiêu Chương cảm nhận được ấn ký, không chút do dự, vội vàng luyện hóa ấn ký đó. Tiêu Viêm và mấy người đều đang nỗ lực tranh đoạt bảo vật, rất nhanh, Hổ Gia, Ngô Hạo và Bạch Sơn ba người cũng đã chọn xong vật mình muốn. Lúc gần đi, họ liếc nhìn mấy người Tiêu Chương, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi vẫn đang cướp đoạt, còn Tiêu Chương thì một mình lẳng lặng nhắm mắt lại, căn bản không có bất kỳ động tác nào. Hắn sao cứ đứng ở đó mãi, không đi cướp bảo vật? Hổ Gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Giả thần giả quỷ, đến lúc đó nếu hắn tay trắng trở về thì đúng là trò cười. Bạch Sơn cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta ra ngoài trước đi. Ngô Hạo nói. Thế là Hổ Gia, Ngô Hạo, Bạch Sơn ba người ra khỏi tàng bảo cát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại lúc sắp kết thúc, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi cũng đã chọn xong. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi có chút lo lắng chờ đợi Tiêu Chương, mà Tiêu Chương lại thản nhiên nói, hai người ra ngoài trước đi, ta còn có một chút chuyện muốn làm. Nhưng mà tam ca Tiêu Viêm còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Huân Nhi cắt ngang, Tiêu Chương ca ca chắc có ý nghĩ của mình, chúng ta ra ngoài trước đi. Tiêu Viêm thấy vậy, không nói gì thêm nữa, cùng Tiêu Huân Nhi ra khỏi tàng bảo cát. Gặp Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi hai người đi ra, Phó Viện trưởng Hổ Kiền hỏi, Tiêu Chương đâu? Hắn còn chưa chọn được đồ thích hợp sao? Thời gian sắp hết rồi. Hắn nói hắn còn có chuyện muốn làm. Tiêu Viêm trả lời, trên mặt mang một vẻ lo lắng. Hắn còn có chuyện muốn làm. Chẳng lẽ hắn còn chưa chọn được đồ thích hợp? Cậu nhóc đó đừng quá tham lam, cuối cùng lại tay trắng ra về thì gây go. Hổ Kiền có chút lo lắng nói. Bên trong tàng bảo các này, toàn là bảo vật, nếu cứ thế tay trắng ra về thì thật là đáng tiếc. Gia Gia, người nghĩ nhiều rồi, lúc chúng con ra ngoài, tên đó cứ nhắm mắt đứng ở đó, căn bản là không ra tay cướp đoạt. Hổ Gia nói. Hổ Kiền sững sờ, không ra tay cướp đoạt. Cậu nhóc này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì ở đó? Trong tàng bảo các có bao nhiêu bảo vật như vậy, đều không ra tay cướp đoạt, chẳng lẽ những bảo vật đó đều không lọt vào mắt hắn? Nhưng nếu không lọt vào mắt, tại sao vẫn chưa ra? Thời gian từ từ trôi qua, mấy người Tiêu Viêm càng thêm sốt ruột, Hổ Kiền lo lắng nói, thời gian sắp hết rồi, sao còn chưa ra? Thiên Bách Nhị Lão nhìn tàng thư cát, lông mày cũng nhíu lại. Ông ông ông. Và đúng lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, sắc mặt Hổ Kiền đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, không hay rồi, cửa lớn tàng thư cát đã bắt đầu đóng lại, nếu Tiêu Chương không ra nữa, e rằng phải đợi đến lần mở cửa tiếp theo mới có thể ra ngoài. Tam ca, huynh mau ra đây. Tiêu Viêm nhìn cánh cửa tàng thư các đang từ từ đóng lại, vội vàng nói. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn tàng thư các, lúc này, cũng có chút sốt ruột. Ta vào trong lôi nó ra đây. Thiên lão lúc này đột nhiên lên tiếng, lập tức định tiến vào trong tàng thư các. Ầm ầm. Và đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng khổng lồ, cũng đột nhiên từ hướng tàng thư các truyền ra, và cánh cửa tàng thư các đang từ từ đóng lại lúc trước, lúc này đột nhiên dừng lại. Hổ Kiền ổn định thân hình, bảo vệ mấy người Tiêu Viêm, ánh mắt có chút kinh nghi nhìn tàng thư các, đây là chuyện gì? Thiên Bách Nhị lão cũng ánh mắt sáng quắc nhìn tàng thư các, Thiên lão nói, dự cảm không tốt trong lòng ta dường như càng ngày càng mãnh liệt, cậu nhóc đó lần này chắc chắn đã gây ra chuyện gì lớn ở bên trong rồi. Bách lão liếc nhìn Thiên lão, nói, chắc không đâu, cậu nhóc đó có thể gây ra chuyện gì ở bên trong được. Chẳng lẽ còn có thể làm hỏng tàng thư các sao? Vút. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong cửa lớn vọt ra, rơi xuống trước mặt mấy người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi thấy vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Tam ca, huynh cuối cùng cũng ra rồi. Hổ Kiền cũng trừng mắt nhìn Tiêu Chương, tức giận nói, cậu nhóc này, thật là hồ đồ, ngươi có biết vừa rồi suýt nữa thì không ra được không? Tiêu Chương cười với Hổ Kiền, ta đây không phải là không có việc gì sao? Thiên Bách Nhị lão kiểm tra tàng thư các một chút, chỉ thấy lúc này cửa lớn tàng thư các đột nhiên lại khôi phục tốc độ đóng lại, cuối cùng đóng lại, trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên Bách Nhị lão nhẹ nhàng thở ra, cũng không có chuyện gì xảy ra. Bách lão cười ha hả nói với Thiên lão, ta đã nói rồi mà, cậu nhóc đó có thể làm ra chuyện gì lớn ở bên trong được chứ? Thiên lão khẽ nhíu mày. Vậy chắc là ta nghĩ sai rồi, nhưng vừa rồi, cửa tàng thư các sao lại dừng lại một chút? Bách lão không chút để ý, nói, có thể là lâu năm không sửa chữa, xảy ra trục trặc thôi, trước tiên đưa bọn họ ra ngoài, chúng ta quay lại kiểm tra cẩn thận sau. Thiên lão gật đầu, lập tức nhìn về phía Hổ Kiền và mấy người Tiêu Chương nói, nếu đã ra cả rồi, vậy thì ra ngoài trước đi. Hổ Kiền chắp tay với Thiên Bách Nhị lão, nói một tiếng cảm ơn, rồi chuẩn bị dẫn mấy người Tiêu Chương rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, khoan đã, ta còn có một món đồ chưa thu lại. Hổ Kiền dừng bước, quay đầu lại xem, người nói là Tiêu Chương, liền hỏi, còn có món đồ gì chưa thu lại. Nếu rơi vào trong tàng thư các rồi thì thôi đi, tàng thư các đã đóng lại, bây giờ không thể mở ra được đâu. Tiêu Chương khe khẽ lắc đầu, nói, cũng không phải rơi vào trong tàng thư các vị đợi ta một chút, rất nhanh là xong thôi. Nói rồi, Tiêu Chương hướng về phía hướng tàng thư các lúc trước từ từ đi qua. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chương, đột nhiên có chút tò mò về món đồ mà Tiêu Chương làm rơi, rốt cuộc là thứ gì mà khiến Tiêu Chương coi trọng như vậy. Chẳng lẽ là bảo vật vừa lấy ra từ trong tàng thư các? Thiên lão nhìn Tiêu Chương nói, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Bách lão kỳ quái liếc nhìn Thiên lão, tàng thư các cũng đã đóng lại rồi, còn có vấn đề gì nữa? Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lại rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng xuất hiện. Chỉ thấy tàng thư các đã đóng lại và biến mất lúc trước, vậy mà lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Bách Nhị lão vô cùng kinh hãi, kinh hô, đây là chuyện gì? Hổ Kiền và mấy người Tiêu Viêm cũng vô cùng nghi hoặc nhìn tàng thư các đột nhiên xuất hiện, vừa rồi tàng thư các này không phải đã đóng lại và biến mất sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Và trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, một giây sau, một chuyện còn kinh hoàng hơn đã xảy ra. Chỉ thấy tàng thư các đó vậy mà từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay, rơi vào tay Tiêu Chương. Đám người lúc này đều ngây ra, trong lòng không ngừng gào thét trời đất ơi. Trong lòng Thiên Bách Nhị lão, lúc này có cả vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, ngươi chỉ vào tàng thư các một lần, vậy mà đã thu phục được cả tàng thư các. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Bách lão bây giờ cuối cùng cũng biết dự cảm không tốt mà Thiên lão vừa nói là gì. Tiêu Chương thu tàng thư các vào kho hàng hệ thống, sau đó quay lại bên cạnh Hổ Kiền, nói, phó viện trưởng, ta xong rồi, chúng ta đi thôi. Hổ Kiền trực tiếp sững sờ tại chỗ, không động đậy. Hắn bây giờ không biết rốt cuộc có nên đi hay không, Tiêu Chương trực tiếp mang cả tàng thư các đi, lúc này có nên đi không? Chắc là không nên cậu nhóc, khoan đã. Thiên Bách Nhị lão vội vàng gọi Tiêu Chương lại. Tiêu Chương quay đầu lại liếc nhìn Thiên Bách Nhị lão, hỏi, sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Thiên Bách Nhị lão lúc này trong lòng không nói nên lời, ngươi đã mang cả tàng thư các đi rồi, còn hỏi chúng ta có chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không tự biết sao? Thiên Bách Nhị lão liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thiên lão ra nói chuyện, cậu nhóc, tàng thư các đó là một trong những bảo bối quan trọng nhất của Già Nam học viện chúng ta, ngươi xem. Tiêu Chương trong lòng biết có ý gì, nhưng đồ vật đã vào tay Tiêu Chương hắn, nào có dễ dàng bị lấy đi như vậy. cho nên khẽ cười nói, nhị lão muốn ta để tàng thư các lại sao, nhưng mà, tàng thư các này có để lại hay không, ta nói không tính, các ngài vẫn là tự mình hỏi tàng thư các đi. Thiên Bách nhị lão nghe được lời của Tiêu Chương, hai mặt nhìn nhau, lập tức có chút khó chịu nói, cậu nhóc, cho dù ngươi không muốn trả lại tàng bảo các, nhưng cũng không cần đùa giỡn chúng ta như vậy. Tàng bảo các chẳng qua chỉ là một vật chết, làm sao có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Chương trong lòng khẽ cười, hóa ra Thiên Bách nhị lão này canh giữ tàng bảo các lâu như vậy, mà vẫn không biết tàng bảo các này đã sinh ra linh trí, có khí linh. Tiêu Chương cười khẽ hai tiếng, lập tức mở miệng nói với Thiên Bách nhị lão, tiểu tử sao dám trêu đùa nhị lão, tàng bảo các này, thật sự có thể nói chuyện. Nói rồi, Tiêu Chương lật tay một cái, tàng bảo các liền xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Chương nhìn tàng bảo các trong tay, khẽ cười nói, ra đi. Đám người nhìn thấy Tiêu Chương nói chuyện với tàng bảo các, đều là ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía tàng bảo các, chẳng lẽ tàng bảo các này thật sự như Tiêu Chương nói, có thể mở miệng nói chuyện sao? Thiên Bách nhị lão nhìn tàng bảo các trong tay Tiêu Chương, ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như đã nghĩ tới điều gì. Ngay một giây sau, suy nghĩ trong lòng hai người đã được chứng thực. Chỉ thấy một làn khói trắng từ trong tàng bảo các bay ra, trên không trung vậy mà từ từ hóa thành hình người một đứa trẻ. Đây chẳng lẽ là Thiên Bách nhị lão nhìn thấy hình người đứa trẻ bằng khói trắng đó, đồng tử chợt co rút lại, có chút khó tin từ từ mở miệng. Không sai, đây chính là khí linh của tàng bảo các. Tiêu Chương tiếp lời còn gian dở của Thiên Bách nhị lão. Thiên Bách nhị lão nghe Tiêu Chương nói ra, vẫn không khỏi hít sâu một hơi, tàng bảo các này, vậy mà đã thai nghén ra khí linh. Không ngờ tàng bảo các này lại thai nghén ra khí linh, hai chúng ta canh giữ tàng bảo các mấy chục năm, vậy mà đều không biết. Thiên Bách nhị lão nhìn khói trắng lơ lửng trên tàng bảo các, cũng có chút xấu hổ nói. Ta cũng chẳng qua là vận khí tốt, may mắn phát hiện ra khí linh này thôi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Bây giờ, nhị lão có thể hỏi tàng bảo các này rồi, nếu tàng bảo các này đồng ý ở lại, ta nhất định sẽ trả lại tàng bảo các này. Tiêu Chương nhìn Thiên Bách nhị lão, sau đó nói. Thiên Bách nhị lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thiên lão đứng dậy. Tàng bảo các, ngươi có nguyện ý ở lại không? Thiên lão nhìn khí linh của tàng bảo các, dò hỏi. Ta muốn ở cùng chủ nhân. Khí linh của tàng bảo các nghe thấy lời của Thiên lão, liền liều mạng lắc đầu, sau đó nói. Chủ nhân. Thiên lão nghe thấy lời của khí linh, có chút nghi hoặc. Không chỉ Thiên lão hơi nghi hoặc, những người khác đều hơi nghi hoặc một chút, chủ nhân. Ai là chủ nhân của nó? Chẳng lẽ ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chương? Ha ha, vừa rồi quên nói, tàng bảo các này vừa rồi đã nhận ta làm chủ nhân. Tiêu Chương nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, bèn cười ha hả nói. Khí linh này nhận ngươi làm chủ nhân. Nghe được Tiêu Chương chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người vẫn có chút khó có thể tin. Tàng bảo các này, vậy mà nhận chủ Tiêu Chương. Khó trách vừa rồi ngươi có thể khống chế tàng bảo các này. Thiên lão lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tàng bảo các này đã nhận Tiêu Chương làm chủ, Tiêu Chương có thể khống chế tàng bảo các, chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? A, à, ta nhớ ra rồi, hóa ra trước đó ngươi đứng ở trong đó không động đậy, là đang giao tiếp với khí linh. Hổ gia lúc này cũng như nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói. Nàng trước đó còn tưởng rằng Tiêu Chương không muốn cướp đoạt bảo vật trong tàng bảo các, kết quả ai ngờ, Tiêu Chương không phải là không muốn cướp đoạt bảo vật, mà là muốn toàn bộ bảo vật của tàng bảo các. Nhị lão, tàng bảo các này Tiêu Chương nhìn Thiên Bách nhị lão, sau đó hỏi. Thôi được rồi, nếu khí linh của tàng bảo các này đã chọn ngươi làm chủ, thì tàng bảo các này giao cho ngươi trông coi luôn đi. Thiên Bách nhị lão mặt lộ vẻ khổ sở, sau đó cười khổ nói. Vậy thì cảm ơn nhị lão đã thành toàn. Tiêu Chương nghe vậy, hài lòng thu tàng bảo các mini trong tay lại, sau đó chấp tay với Thiên Bách nhị lão, khẽ cười nói. Tuy nói đồ vật trong tàng bảo các này đối với Tiêu Chương mà nói, đã không còn là thứ gì trân quý, nhưng có câu nói rất hay, thịt mũi cũng là thịt, đồ vật trong tàng bảo các này, dù sao đi nữa, mang ra bên ngoài, vẫn là vô cùng trân quý. Thiên Bách nhị lão nhìn tàng bảo các đã biến mất trong tay Tiêu Chương, trong mắt cũng thoáng qua một tia không nỡ. Tàng bảo các này, bọn họ đã canh giữ mấy chục năm, bây giờ lại bị Tiêu Chương lấy đi, ngoài không nỡ, còn có một tia không cam lòng. Nhưng Thiên Bách nhị lão cũng không phải loại người nhỏ mọn, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tàng bảo các đã nhận Tiêu Chương làm chủ, chứng tỏ giữa hắn và nơi này có mối liên hệ sâu xa nào đó, cũng là cơ duyên của hắn. Tàng bảo các này đã nhận chủ, sau này năm vị trí đầu của ngoại viện sẽ không còn cơ hội tiến vào tàng bảo các nữa rồi. Bách lão cảm khái nói. Thiên lão nghe vậy, khẽ cười, biết trong lòng Bách lão vẫn còn có chút không nỡ với tàng bảo các, nhưng cũng không nói gì nhiều, mà ngược lại sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn về phía Tiêu Chương, tuy nói tàng bảo các này bây giờ đã nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng tàng bảo các đó đã từng là đồ vật của già nam học viện ta, trong đó có rất nhiều bảo vật của già nam học viện, hy vọng ngươi bảo vệ tốt tàn bảo các này. Nhị lão yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt tàn bảo các này. Tiêu Chương vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Đi đi, các ngươi rời đi thôi. Thiên Bách nhị lão nghe được lời cam đoan của Tiêu Chương, phất tay nói. Hổ Kiền vội vàng chấp tay với Thiên Bách nhị lão, cung kính nói, làm phiền nhị lão, chúng tôi xin cáo từ. Nói xong, Hổ Kiền chính là dẫn mấy người Tiêu Chương rời khỏi tàn bảo cát. Ra đến bên ngoài tàn bảo cát, Hổ Kiền đột nhiên dừng bước, xoay người, sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn mấy người Tiêu Chương, dặn dò, chuyện xảy ra hôm nay ở đây, không được phép tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là chuyện Tiêu Chương có được tàn bảo cát, nếu phát hiện có người tiết lộ, sẽ xử lý theo viện quy. Vâng. Mấy người Tiêu Chương thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt Hổ Kiền, cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, cho nên đồng thanh trả lời. Hổ Kiền hài lòng gật đầu, các ngươi về trước đi, ngày kia tập trung, ta sẽ đưa các ngươi đến nội viện. Sau khi vào nội viện, các ngươi vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn. Tuy nói ở ngoại viện này, các ngươi đều là những người tài năng xuất chúng, là tồn tại hàng đầu. Nhưng các ngươi phải biết, những người có thể vào được nội viện, không ngoại lệ đều là những người có thiên phú tuyệt vời. Bằng thực lực của các ngươi, vào trong nội viện, cũng chỉ là trình độ trung hạ đẳng mà thôi. Nói đến đây, Hổ Kiền lại liếc nhìn Tiêu Chương, nói, đương nhiên, Tiêu Chương là một ngoại lệ. Bằng thực lực đấu linh của hắn, ở trong nội viện, chắc cũng có thể tính là trung thượng đẳng, thậm chí là thượng đẳng. Tiêu Chương đã che giấu tu vi của mình, ngay cả Hổ Kiền cũng không thể nhìn thấu. Hắn biết Tiêu Chương là đấu linh, cũng là do Hổ gia nói cho hắn biết. Cho nên, Hổ Kiền chỉ biết Tiêu Chương là đấu linh, nhưng cụ thể là mấy sao đấu linh, Hổ Kiền không biết. Vì Hổ Kiền cũng không biết thực lực cụ thể của Tiêu Chương, nên chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán mơ hồ. Nhưng theo lý mà nói, với thực lực tứ tinh đấu linh của bản thân Tiêu Chương, ở nội viện cũng đã thuộc hàng thượng đẳng. Đương nhiên, đó chỉ là thực lực của bản thân hắn, còn thực lực chân chính thì không cách nào đo lường được. Nếu Tiêu Chương phát huy thực lực thật sự, hắn gần như là vô địch trong toàn bộ Già Nam học viện này. Ngay cả Thiên Hỏa nhị lão, lực lượng mạnh nhất của Già Nam học viện trước đây, Tiêu Chương cũng có thể giết chết chỉ bằng một kiếm. Nếu không được, vậy thì hai kiếm. Bất quá, trong lòng Tiêu Chương cũng không có ý định tranh đấu với người trong nội viện. Trong mắt hắn, những kẻ ở nội viện chẳng khác nào đám trẻ con mẫu giáo, chỉ là những trò đùa con nít. Hắn là người trưởng thành rồi, hơi đâu mà lãng phí thời gian vào những chuyện này. Đợi sau khi vào nội viện, thăm dò xong xuôi Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn sẽ rời khỏi Già Nam học viện. Còn về chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát sau này, tự nhiên sẽ có nhân vật chính của nguyên tác là Tiêu Viêm đến giải quyết. Trời đất nơi đây đã quá nhỏ bé, không còn dung chứa nổi Tiêu Chương nữa rồi. Hắn muốn đến một võ đài lớn hơn, Trung Châu. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới có thể phát huy thực lực mạnh mẽ hơn. Trung Châu, nơi đấu tông nhiều như chó, đấu tôn đi đầy đường. Nơi đó mới là thiên địa của cường giả, mới là sân khấu của Tiêu Chương. Hổ Kiền dặn dò mấy người Tiêu Chương một phen. Cuối cùng, Hổ gia không chịu nổi sự lải nhải của Hổ Kiền, có chút mất kiên nhẫn nói, thôi được rồi gia gia, chúng con biết rồi mà. Bị Hổ gia cắt ngang, Hổ Kiền trong lòng khó chịu, tức giận nói, gọi gia gia cái gì? Ta bây giờ là phó viện trưởng. Sao nào, ngươi chê ta phiền đúng không? Ta nói nhiều như vậy chẳng phải là vì tốt cho ngươi sao? Bây giờ có ta bảo vệ thì ngươi muốn làm gì thì làm, đợi đến khi vào nội viện, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Ngô Hạo, Bạch Sơn, Tiêu Viêm mấy người đều ném ánh mắt oán hận về phía Hổ gia. Vốn dĩ Hổ Kiền nói thêm một lát nữa là xong, kết quả Hổ gia vừa xen vào, thế là xong, Hổ Kiền lại tuôn ra một tràng không dứt. Hổ gia cảm nhận được những ánh mắt oán hận, cũng thấy ngượng ngùng. Chuyện này cũng không thể trách mình được, mình chỉ muốn kết thúc sớm một chút thôi mà. Ai ngờ được lão già này lại nói thêm nhiều lời như vậy. Được rồi, các ngươi về đi. Sau một hồi thao thao bất tuyệt nữa, Hổ Kiền dường như đã nói đến mệt, có chút khô cả họng, bèn phất tay. Mấy người Tiêu Chương trong lòng thở phào một hơi, vội vàng cáo từ Hổ Kiền. Tiêu Chương cùng Tiêu Viêm, Tiêu Hưng Nhi trở về nơi ở của Nhược Lâm. Nhược Lâm thấy ba người trở về, cười nói, thế nào? Các trò hẳn là đều nhận được bảo bối của mình rồi chứ. Ba người Tiêu Chương gật đầu, còn Tiêu Viêm thì bất giác liếc nhìn Tiêu Chương một cái. Đâu chỉ nhận được bảo bối của mình, có người còn khuân cả tàn bảo các về nữa kia. Đáng tiếc là chuyện Tiêu Chương dọn đi tàn bảo các đã bị Hổ Kiền dặn không được nói ra, bằng không thì lúc này Tiêu Viêm đã kể hết rồi. Nhược Lâm cũng không để ý đến vẻ mặt của Tiêu Viêm, tiếp tục nói, những thứ trong tàn bảo các, cho dù là một món tùy tiện mang ra ngoài, cũng là thứ có tiền cũng không mua được. Nếu lần này các trò tay không trở về thì thật sự là một tổn thất lớn. Những năm qua cũng có người hăm hở tiến vào tàn bảo cát, nhưng cuối cùng lại ủ rũ cúi đầu tay không mà về. Bất quá may mắn là các trò đều đã có được bảo bối của mình. Thôi, các trò về phòng nghỉ ngơi trước đi, thu xếp xong xuôi chuyện ở ngoại viện, ngày mốt các trò sẽ tiến vào nội viện. Ba người Tiêu Chương gật đầu, sau đó trở về phòng của mình. Trong phòng, Tiêu Chương lật tay phải, tàn bảo các mini lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời phía trên tàn bảo các mini, khí linh cũng đang lơ lửng, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Chương, ánh mắt vô cùng thuần khiết, không một chút tạp chất. Tiêu Chương nhìn khí linh, xem ra khí linh này ra đời chưa được bao lâu, linh trí cũng không cao. Tiêu Chương nhìn sang Manh Manh bên cạnh, hỏi, Manh Manh, ngươi làm thế nào mà lừa được khí linh này đến đây vậy? Không thể không nói, Tiêu Chương trong lòng có chút bội phục Manh Manh, chỉ trong nháy mắt đã lừa được khí linh đến, hơn nữa còn để nó nhận Tiêu Chương làm chủ. Manh Manh nghe Tiêu Chương hỏi, liền đáp, ta vừa vào tàn bảo các đã cảm nhận được sự tồn tại của khí linh, cảm nhận được lời kêu gọi của nó, sau đó ta tìm thấy khí linh. Kết quả khí linh này vừa chạm vào ta, liền nhất quyết muốn nhận ta làm chủ nhân. Cuối cùng không còn cách nào, ta đành để nó nhận túc chủ làm chủ. Tiêu Chương nghe Manh Manh nói, trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị, khí linh này nhất quyết đòi nhận Manh Manh làm chủ. Tình huống gì thế này? Nghĩ vậy, Tiêu Chương liếc nhìn khí linh, kết quả phát hiện lúc này khí linh đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Manh Manh. Bất quá tình huống này cũng khá bình thường, ta là quản gia hệ thống, cũng tương đương với khí linh của hệ thống. Mà hệ thống là sự tồn tại siêu việt vạn vật, khí linh này có lòng sùng bái đối với ta cũng là bình thường. Manh Manh suy nghĩ một lát rồi giải thích cho Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe xong cũng gật đầu, Manh Manh nói quả thật có lý. Manh Manh đúng là tương đương với khí linh của hệ thống, khí linh cấp thấp tâm phục khẩu phục khí linh cấp cao cũng là chuyện thường tình. Nếu đã như vậy, sau này ngươi cứ theo ta đi. Bất quá đã theo ta, ta phải đặt cho ngươi một cái tên, sau này không thể cứ gọi ngươi là khí linh mãi được. Tiêu Chương nhìn khí linh, trong đầu suy nghĩ tên cho nó. Nghĩ nửa ngày, Tiêu Chương lại phát huy kỹ năng đặt tên cao siêu của mình, nói với khí linh, ngươi đã là khí linh của tàn bảo cát, hay là sau này gọi ngươi là tiểu bảo nhé. Ia ia, tiểu bảo nghe Tiêu Chương nói xong, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì Tiêu Chương đã luyện hóa ấn ký nhận chủ của nó, nên dù tiểu bảo vô cùng sùng bái Manh Manh, nhưng đối với Tiêu Chương cũng vô cùng cung kính, nó đã xem Tiêu Chương là chủ nhân thật sự. Ồ, ngươi còn chưa biết nói à, Tiêu Chương nghe tiểu bảo cứ ia ia kêu, cũng có chút kinh ngạc. Hắn cứ tưởng tiểu bảo đã hóa được thành hình người thì sẽ biết nói, ai ngờ lại giống như đứa trẻ sơ sinh, chỉ biết ia ia chứ chưa biết nói. Nếu tính theo tuổi của con người, tiểu bảo chỉ tương đương với một đứa trẻ 2 tháng tuổi mà thôi, chưa biết nói cũng là bình thường. Manh Manh lúc này cũng ở bên cạnh nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ gật đầu, trẻ con 2 tháng tuổi chưa biết nói là bình thường, hơn nữa linh trí của tiểu bảo này chắc cũng không cao, chỉ có thể hành động theo bản năng. Tiểu bảo, ta có thể vào trong tàn bảo các xem một chút được không? Tiêu Chương dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của tiểu bảo, nói. Ia ia, tiểu bảo cười hì hì, giây sau, thân hình Tiêu Chương liền biến mất tại chỗ. Trong tàn bảo cát, thân hình Tiêu Chương chợt xuất hiện. Hắn nhìn quanh khung cảnh đột ngột thay đổi, sau một thoáng ngẩn ngơ liền lập tức phản ứng lại, hắn bây giờ đang ở bên trong tàn bảo cát. Bất quá lúc này, cảnh tượng trước mắt Tiêu Chương có chút khác biệt so với lần trước. Lần trước khi vào tàn bảo cát, xung quanh là một khoảng không trống rỗng, sau đó những bảo vật kia từ nơi sâu thẳm bay ra. Còn bây giờ, những bảo vật đó lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Tiêu Chương đưa mắt nhìn là có thể thấy hết. Tiêu Chương có chút kinh hỉ và tò mò đánh giá những bảo vật được xếp ngay ngắn kia. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình. Không hổ là tàn bảo cát của già Nam học viện, tuy trong lòng Tiêu Chương đã đánh giá rất cao tàn bảo cát này, nhưng không ngờ nó vẫn còn vượt xa dự liệu của hắn. Công pháp, đấu kỹ, ma hạch, dược liệu, trang bị nhiều không kể xiết. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Chương kinh ngạc nhất là trong này thậm chí có cả công pháp và đấu kỹ thiên giai. Mặc dù nội tình của già Nam học viện vô cùng sâu dày, nhưng dù sao cũng chỉ ở một nơi nhỏ bé thế này. Một quyển công pháp hay đấu kỹ địa giai thôi cũng đủ gây nên chấn động cực lớn, huống chi là công pháp và đấu kỹ thiên giai, sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Dù sao thì công pháp và đấu kỹ thiên giai, ngay cả trong các đại gia tộc ở Trung Châu cũng là sự tồn tại cực kỳ quý giá. Từ đó có thể thấy, nội tình của già Nam học viện quả thực vô cùng sâu dày. Khó trách ngay cả một vài gia tộc lớn ở Trung Châu cũng sẽ gửi con cháu của họ đến già Nam học viện. Tiêu Chương nhìn một lượt, công pháp thiên giai trong tàn bảo các này vậy mà có tới hơn 10 quyển, còn đấu kỹ thiên giai thì lên đến hơn 20 quyển. Trong đó, công pháp thiên giai đều là cấp thấp, còn đấu kỹ thiên giai thì có một quyển là trung cấp, còn lại đều là cấp thấp. Về phần những đấu kỹ địa giai thì nhiều vô số kể. Còn ma hạch, Tiêu Chương lại còn thấy được một viên ma hạch của ma thú cấp 9. Điều này khiến một người kiến thức rộng như Tiêu Chương cũng không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, ma thú cấp 9 tương đương với cường giả đấu thánh của nhân loại, mà viện trưởng của già Nam học viện này cũng chỉ là một đấu thánh sơ giai mà thôi. Nghĩ đến đây, chắc hẳn viên ma hạch cấp 9 này là có được do cơ duyên xảo hợp. Dù sao với thực lực đấu thánh nhập môn của viện trưởng già Nam học viện, muốn đánh giết một ma thú cấp 9 toàn thịnh gần như là không thể. Tiêu Chương lại quét mắt một vòng, trong số dược liệu cũng có một vài loại tương đối quý hiếm. Về phần đan dược cửu phẩm cũng có, nhưng chỉ có 2 viên, hơn nữa đối với Tiêu Chương hiện tại cũng không có tác dụng lớn. Thứ khiến Tiêu Chương hứng thú nhất vẫn là khu trang bị, trong đó bao gồm rất nhiều vũ khí và đồ phòng ngự. Vũ khí thì Tiêu Chương đã có tru tiên kiếm nên không cần, ngược lại là đồ phòng ngự, Tiêu Chương từ trước đến nay chưa từng mặc qua. Băng tinh thiên tàm giáp, đồ phòng ngự cửu phẩm, có thể chống lại đòn tấn công của cường giả dưới tứ tinh đấu thánh. Trên áo giáp còn điêu khắc trận pháp Phượng Vũ Cửu Thiên, nếu dốc toàn lực thúc dục có thể tiêu diệt cả cường giả đấu thánh. Tiêu Chương nhìn món đồ phòng ngự cấp cao nhất trong số các món đồ phòng ngự, trong lòng cũng có chút giật mình. Món đồ này lại có thể chống lại đòn tấn công của tứ tinh đấu thánh, chẳng phải là nói, chỉ cần đấu thánh trên tứ tinh không ra tay, hắn có thể tung hoành ngang dọc sao? Ngay cả trong viễn cổ bát tộc, cường giả đấu thánh trên tứ tinh cũng không nhiều, đại đa số đấu thánh đều ở dưới tứ tinh. Hơn nữa trên này lại còn khắc cả trận văn, dốc toàn lực thúc dục có thể đánh giết cường giả cấp bậc đấu thánh. Không ngờ băng tinh thiên tàm giáp này không chỉ là một món đồ phòng ngự, mà còn là một đại sát khí. Chỉ cần có băng tinh thiên tàm giáp, cho dù là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh xuất hiện, Tiêu Chương cũng không cần phải lo lắng. Không chút do dự, Tiêu Chương liền vội vàng lấy băng tinh thiên tàm giáp xuống rồi mặc vào. Nói đến đây, Tiêu Chương không thể không cảm thán một chút, đồ phòng ngự tuy có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng mặc vào người gần như không có cảm giác gì, giống như không mặc gì cả. Mặc xong băng tinh thiên tàm giáp, Tiêu Chương lại quét mắt nhìn tàn bảo các một lần nữa rồi không chút lưu luyến rời đi. Trong phòng, thân hình Tiêu Chương lại đột ngột xuất hiện. Nhìn thân ảnh Tiểu Bảo đang lơ lửng trên không, Tiêu Chương thản nhiên nói, ngươi về đi. Tiểu Bảo nghe vậy, thân ảnh liền ẩn vào trong tàn bảo các. Tiêu Chương tay lóe sáng, tàn bảo các liền được thu vào không gian hệ thống. Trầm tư một lúc, Tiêu Chương có chút nghi hoặc hỏi Manh Manh, băng tinh thiên tàm giáp này chỉ là đồ phòng ngự cửu phẩm mà đã có sức mạnh như vậy, tại sao tru tiên kiếm thân là thần khí, sức mạnh lại không bằng băng tinh thiên tàm giáp? Băng tinh thiên tàm giáp có thể chống lại đòn tấn công của tứ tinh đấu thánh, dốc toàn lực thúc dục thậm chí có thể đánh giết cường giả đấu thánh. Nhưng tru tiên kiếm là thần khí, với sức mạnh hiện tại của Tiêu Chương mà thúc dục, chỉ có thể đối kháng với đấu tôn. Sức mạnh của thần khí này, không khỏi có chút quá yếu. Manh Manh im lặng một lúc rồi mới đáp, tru tiên kiếm được luyện từ hồng mông tử khí, cần phải có hồng mông hỗn độn thể mới có thể sử dụng. Túc chủ hiện tại mới mở khóa được 10% hồng mông hỗn độn thể, cho nên tru tiên kiếm chỉ có thể phát huy ra 10% sức mạnh. Tiêu Chương trong lòng có chút kinh ngạc, tru tiên kiếm này vậy mà cần hồng mông hỗn độn thể mới có thể sử dụng. Trước đây hắn còn tưởng ai cũng có thể dùng được. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, Manh Manh lại nói, thanh tru tiên kiếm này trong tay người khác, ngoài việc cứng hơn một chút thì cũng không khác gì phàm khí. Tiêu Chương tay khẽ vung, tru tiên kiếm liền xuất hiện trong tay. Lần nữa xem xét kỹ lưỡng tru tiên kiếm, khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười, thanh tru tiên kiếm này, quả thực là Donnie đóng giày cho ta mà. Bất quá một lát sau, Tiêu Chương trong lòng có chút oán giận, Manh Manh, kể từ lần trước điểm danh ở sa mạc tháp qua nhĩ xong, đã không thấy ban bố nhiệm vụ mở khóa hồng mông hỗn độn thể nữa. Cứ thế này thì đến bao giờ mới có thể mở khóa toàn bộ hồng mông hỗn độn thể đây? Túc chủ không cần nóng vội, đến lúc cần thiết, hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ mở khóa hồng mông hỗn độn thể. Manh Manh an ủi. Thôi được. Tiêu Chương bất đắc dĩ nói, hắn biết, muốn từ miệng Manh Manh dò hỏi thông tin gần như là không thể. Tay lại vung lên, tru tiên kiếm lại lần nữa bị Tiêu Chương thu vào. Tiêu Chương lại kiểm tra vị trí đan điền của mình. Mầm cây nhỏ mọc ra từ linh hóa tinh trước đây đã lờ mờ lớn thành một cây con. Mà đấu khí trong đấu tinh của hắn cũng đã có một phần nhỏ được chuyển hóa thành linh lực. Tiêu Chương thu hồi tâm thần, trong đầu đột nhiên hiện lên đóa hoa sen mà hắn đã thi triển trong sơn mạch Tú Minh trước đây. Đó là đóa hoa sen được dung hợp từ âm dương song viêm, thanh liên địa tâm hỏa và cốt linh lãnh hỏa. Bên trong đóa sen đó còn có hư ảnh của Lôi Long hiện lên. Tiêu Chương trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đây khi âm dương song viêm và thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, hình thành là một ngọn lửa hình giọt nước. Nhưng sau khi gia nhập cốt linh lãnh hỏa, tại sao lại biến thành một đóa hoa sen? Đóa hoa sen kia, rõ ràng là hỏa liên được dung hợp từ hai loại dị hỏa, trong đó long ảnh chính là cốt linh lãnh hỏa. Suy tư hồi lâu, Tiêu Chương cũng không nghĩ ra được, đành từ bỏ. Có lẽ nên đặt lại cho đóa hỏa liên kia một cái tên mới chăng? Tiêu Chương miệng khẽ lẩm bẩm. Nghĩ một hồi, cuối cùng Tiêu Chương cũng đặt ra một cái tên mới. Cứ gọi là long ảnh lôi viêm liên đi. Tiêu Chương rất hài lòng với cái tên này, thế là tên của đóa hỏa liên cứ thế được xác định. Hai ngày sau, sáng sớm, Dược Lâm liền dẫn ba người Tiêu Chương đến địa điểm tập kết. Lúc này, nơi đây đã có rất nhiều người. Hổ Kiền thấy mọi người đã đến đông đủ, liền lớn tiếng nói, vì các vị đã đến đủ, tiếp theo chúng ta sẽ hộ tống các vị đến nội viện. Bất quá vị trí của nội viện tương đối ẩn khuất, chúng ta sẽ đưa các vị đến một nơi đặc biệt. Sau đó các vị cần phải đi bộ vào trong nội viện. Tiêu Chương nghe đến đây, trong lòng đã rõ, nơi đặc biệt đó hẳn là một khu rừng. Trong khu rừng đó, sẽ tổ chức một cuộc thi săn bắt hỏa năng. Trong lúc Tiêu Chương đang thầm nghĩ, trên không đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong. Tiêu Chương ngẩng đầu, chỉ thấy 10 con Griffin từ trên trời giáng xuống. Các vị, lên Griffin ngồi cho vững nhé, ta sẽ tự mình hộ tống các ngươi. Griffin vừa đáp xuống đất, Hổ Kiền liền lớn tiếng nói. Tiêu Chương nhìn thấy bên cạnh Hổ Kiền còn có ba lão giả khác, cũng đều là đấu hoàng. Ba lão giả này hẳn là giống Hổ Kiền, cũng đến để hộ tống đám người Tiêu Chương. Theo tiếng nói của Hổ Kiền, mọi người nhất thời cùng nhau xông về phía Griffin. Ba người Tiêu Chương nhắm vào một con Griffin rồi nhảy lên. Ngay sau đó, Hổ Gia và Ngô Hạo cũng nhảy lên. Bạch Sơn cũng chuẩn bị nhảy lên, nhưng trực tiếp bị Tiêu Chương một chân đạp xuống. Xin lỗi, chỗ này đã đủ người, mời Bạch Sơn học viên tìm một chỗ khác. Bạch Sơn phẫn hận nhìn Tiêu Chương một cái, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bất quá Bạch Sơn không nói gì thêm, tìm một con Griffin khác nhảy lên. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của Tiêu Chương, đối đầu với Tiêu Chương chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Bạch Sơn lựa chọn nhẫn nhịn. Bạch Sơn lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chương. Đợi đến khi vào nội viện, ta nhất định sẽ để anh ta dạy dỗ ngươi một trận. Thầm nghĩ, ánh mắt Bạch Sơn lại nóng rực nhìn về phía Tiêu Huân Nhi bên cạnh Tiêu Chương. Huân Nhi, đến lúc đó, ta sẽ để muội tận mắt nhìn thấy, Tiêu Chương ca ca trong lòng muội bị anh ta dẫm dưới lòng bàn chân. Tiêu Chương tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Bạch Sơn. Bất quá Tiêu Chương cũng không để tâm. Đợi đến khi vào nội viện, nếu Bạch Sơn thật sự tìm anh hắn đến, vậy hắn cũng không ngại giết luôn cả hắn. 50 người toàn bộ đã ngồi vững trên Griffin, Hổ Kiền vung tay, Griffin trực tiếp bay lên không. Mà Hổ Kiền cùng ba lão giả đấu hoàng khác thì phân bố ở bốn phía của đội Griffin, bảo vệ các học viên bên trên. Griffin bay về phía khu rừng sau núi của ngoại viện. Trong khu rừng đó có vô số ma thú. Trong đó có cả những ma thú cấp 5 tương đối mạnh mẽ. Gào. Két. Nhưng mà, ngay khi Griffin vừa bay đến không phận trên khu rừng, những ma thú kia như điên cuồng lao tới. Thậm chí cả những ma thú cấp 5 đã khai mở linh trí cũng lao tới. Theo lý mà nói, ma thú cấp 5 có linh trí khi cảm nhận được khí tức đấu hoàng của bọn Hổ Kiền, đáng lẽ không dám xông lên mới phải. Nhưng lần này, không biết vì lý do gì, chúng đều không cần mạng mà lao lên. Lần này sao ma thú lại điên cuồng như vậy? Hổ Kiền tiện tay đánh chết một con ma thú tam giai, nhíu mày nói. Những năm trước tuy cũng có một vài con ma thú không có mắt xông lên, nhưng cũng không nhiều đến thế này. Hơn nữa sao cả ma thú cấp 5 cũng lao lên. Ba lão giả khác trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Đây là chuyện gì? Tiêu Chương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn những con ma thú đang lao tới. Bọn ma thú kia dường như không thể nhịn được nữa, chúng nói các ngươi nhân loại quá đáng, ức hiếp thú quá mức. Lúc này, Manh Manh lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên nói. Ngươi nghe hiểu lời của ma thú. Tiêu Chương nghi ngờ nhìn Manh Manh. Đương nhiên có thể. Manh Manh đáp. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Manh Manh, quản gia hệ thống này quả nhiên là một bảo bối. Chợt, Tiêu Chương lại nhíu mày nói, nhân loại chúng ta đã làm gì? Chúng ta ức hiếp chúng thế nào? Manh Manh im lặng một chút rồi mới nói, bọn ma thú nói, bình thường các ngươi đến quấy rầy chúng thì thôi đi, đằng này lại còn xả khí độc vào nhà của chúng. Mùi thối làm cho không ít ma thú ngất đi, thậm chí có một vài con bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Những con tỉnh lại thì cũng chán ăn, đều gầy đi mấy vòng. Tiêu Chương nhíu mày, tình huống này nghe sao quen quen. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn trời, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Lần trước lúc thi đấu, quả sầu riêng hắn thả ra, hình như đã bị Hổ Kiền ném vào sau núi mặc dù ma thú tấn công rất nhiều, nhưng nhờ có sự bảo vệ của bốn vị đấu hoàng, bọn họ vẫn bình an vô sự đến được điểm cuối. Bất quá, bốn người Hổ Kiền cũng đã mệt lử. Tại một khe núi, Griffin chậm rãi hạ xuống. Tất cả xuống đi. Hổ Kiền nói với mọi người. Ánh mắt mọi người vô cùng nghi hoặc quan sát xung quanh. Không phải nói là vào nội viện sao? Dừng ở đây làm gì? Nơi này không có gì cả, nội viện chắc không phải ở đây chứ. Tuy trong lòng mọi người có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời từ trên lưng Griffin nhảy xuống. Tiêu Chương cũng quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, nhìn về một hướng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Nơi đó, có dao động của lực lượng không gian. Nơi đó có thể giấu được những người khác, nhưng không thể giấu được Tiêu Chương. Bàn về lực lượng không gian, sự nắm giữ lực lượng không gian của Tiêu Chương gần như không ai sánh bằng. Dù sao, lực lượng không gian của hắn là do hệ thống ban cho. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hổ Kiền hướng về một hướng phát ra một luồng năng lượng. Lập tức không gian nơi đó gợn lên một tầng sóng. Ngay sau đó một cánh cửa lớn màu trắng bạc liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, đám đông không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc. Hướng vào bên trong cánh cửa lớn màu bạc nhìn lại, bên trong vẫn là một khu rừng. Dường như không có gì khác biệt so với khu rừng bên ngoài này. Vào đi. Khi mọi người đang đánh giá tình hình bên trong cánh cửa lớn màu bạc, Hổ Kiền thản nhiên nói. Đám đông thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong cánh cửa. Sau khi đi vào, họ phát hiện ở vị trí bên trong cánh cửa, vậy mà có hai lão giả và vài tên đại hán đang đứng. Phía sau họ còn có một đám thanh niên, xem ra, hẳn là học viên của nội viện già Nam học viện. Lão già Hổ, ngươi lần nào cũng đúng giờ như vậy, để ngươi đưa người đến quả là yên tâm. Một lão giả trong đó cười ha hả nói với Hổ Kiền. Lần này tân sinh thế nào? Cũng không tệ, so với năm ngoái thì tốt hơn không ít. Hổ Kiền cười đáp. Không ngờ lần này lại là hai lão già các ngươi đến đón người, chắc bận lắm nhỉ. Hết cách rồi. Hai lão giả cũng bất đắc dĩ nhún vai. Các ngươi tới đây. Hổ Kiền lúc này vẫy tay với năm người Tiêu Chương, năm người thấy vậy vội vàng đi tới. Hai vị này lần lượt là Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão, nếu các ngươi ở nội viện có chuyện gì, có thể tìm bọn họ. Hổ Kiền giới thiệu hai lão giả cho năm người Tiêu Chương. Ngay sau đó, Hổ Kiền lại giới thiệu năm người Tiêu Chương với hai lão giả. Năm người này là top 5 tân sinh hàng đầu của lần này, thực lực đều không tệ. Về phần Bạch Sơn, đã bị Hổ Kiền cố tình quên đi. Dù sao lần thi đấu trước là đại loạn đấu, ai là năm người đứng đầu, còn không phải do Hổ Kiền hắn quyết định sao? Đặc biệt là tiểu tử này. Hổ Kiền lại vỗ vai Tiêu Chương, bổ sung. Ồ, hai lão giả trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, đánh giá Tiêu Chương. Lại có thể nhận được sự đánh giá cao như vậy từ Hổ Kiền, bọn họ ngược lại phải xem tiểu tử này rốt cuộc có gì bất phàm. Ánh mắt hai người lướt qua người Tiêu Chương, một lát sau, hai người có chút lúng túng. Bởi vì họ phát hiện, trên người Tiêu Chương dường như có một lớp che chắn, họ hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ điều gì. Hai người họ là trưởng lão của nội viện, bây giờ lại không nhìn ra được bất cứ điều gì trên người một tân sinh. Thật mất mặt. Khụ khụ. Tô trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, cười khẽ nói, không tệ, không tệ, đúng là một mầm non tốt. Mặc dù ông không nhìn thấu Tiêu Chương, nhưng ông biết, cứ khen là được. Mấy tiểu tử này giao cho các ngươi, ta về trước đây, ngoại viện còn có chút chuyện cần ta xử lý. Hổ Kiền cười nhẹ rồi rời đi. Ma thú trong rừng đột nhiên trở nên bạo loạn như vậy, ông cần phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Hai vị trưởng lão nhìn đám đông, lập tức tay áo vung lên. Lập tức, từng đạo lưu quang bay ra, cuối cùng dừng lại trước mặt mỗi người. Trong lưu quang kia là một tấm thẻ pha lê. Tiêu Chương nhận lấy tấm thẻ pha lê kia. Đây chính là hỏa tinh tạp, con số trên này hẳn là số lượng hỏa năng. Trên tấm thẻ pha lê kia có một con số 5. Tô trưởng lão lớn tiếng nói, mặc dù các ngươi đã vượt qua kỳ tuyển chọn, có tư cách tiến vào nội viện. Nhưng trước khi tiến vào nội viện, các ngươi cần phải xuyên qua khu rừng này, nội viện ở cuối khu rừng. Và trên đường đi, các học trưởng của các ngươi sẽ cướp đoạt thẻ pha lê của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt thẻ pha lê trong tay mình. Về phần công dụng của thẻ pha lê này, giải thích có chút phiền phức, nhưng khi các ngươi tiến vào nội viện, sẽ biết thứ này quý giá đến mức nào. Cho nên, các ngươi phải bảo vệ thẻ pha lê trong tay mình như bảo vệ tính mạng. Được rồi, bây giờ các ngươi bắt đầu tiến vào rừng đi. Theo tiếng nói của Tô trưởng lão, liền có người lục tục đi vào trong rừng. Tiêu Chương nhìn tấm thẻ pha lê trong tay, cũng không lập tức khởi hành. Cười nhẹ nhìn Tô trưởng lão, Tiêu Chương nói, nếu tấm thẻ pha lê này quan trọng như vậy, nếu chúng ta cướp được những tấm thẻ pha lê này từ trên người học trưởng thì sao? Tô trưởng lão sững sờ một chút, đưa mắt nhìn Khánh trưởng lão. Trước đây toàn là lão sinh cướp thẻ của tân sinh, còn tân sinh này vậy mà lại nghĩ đến việc cướp thẻ của lão sinh, thật sự là lần đầu tiên gặp. Khánh trưởng lão cũng sững sờ một chút, nhưng chợt cười nói, nếu các ngươi thật sự cướp được, tự nhiên là thuộc về các ngươi. Mặc dù nói vậy, nhưng họ cũng không quá để tâm. Trong số tân sinh các năm trước, cũng có vài người trẻ tuổi kiêu ngạo, nhưng sau khi giao thủ với lão sinh, sẽ biết suy nghĩ hiện tại của mình ngu xuẩn đến mức nào. Tiêu Chương cũng không nói thêm gì nữa, mà nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm, cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi năm người Tiêu Chương đi rồi, hai vị trưởng lão vẫn đứng tại chỗ. Tân sinh bây giờ, vẫn có chút quá kiêu ngạo, hy vọng sau lần tẩy lễ này, chúng có thể thu liễm một chút. Khánh trưởng lão khẽ lắc đầu nói. Tô trưởng lão không nói gì, cũng coi như là mặt nhận. Tấm thẻ pha lê này quả là có mấy phần kỳ lạ. Tiêu Viêm cầm tấm thẻ pha lê trong tay, kinh ngạc nói. Tiêu Chương khẽ cười, nói, tấm thẻ pha lê này gọi là hỏa tinh tạp, con số trên đó chính là số lượng hỏa năng. Tam ca, huynh biết về tấm thẻ pha lê này sao? Nghe Tiêu Chương nói, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Tiêu Chương khẽ cười, không trả lời câu hỏi của Tiêu Viêm. Mà hướng về phía mấy người Tiêu Viêm tiếp tục nói, hỏa năng này, ở nội viện tương đương với tiền tệ. Tất cả mọi thứ bên trong đều dùng hỏa năng để giao dịch. Không có hỏa năng, ở nội viện nửa bước khó đi, cho nên, các ngươi phải bảo vệ tốt hỏa tinh tạp trong tay mình. Mấy người Tiêu Viêm lại liếc nhìn hỏa tinh tạp trong tay, không ngờ hỏa năng này ở nội viện lại có tác dụng lớn như vậy. Nhưng mà, làm sao huynh biết được những điều này? Hổ gia nghi ngờ hỏi Tiêu Chương. Những thứ này, bọn họ đều không biết, tại sao Tiêu Chương lại biết rõ như vậy? Tiêu Chương khẽ cười, một mặt thần bí nói, bí mật. Hổ gia liếc Tiêu Chương một cái, hứ, không muốn nói thì thôi. Tiêu Chương cười nhạt hai tiếng, lập tức lại nói, nếu chúng ta đã cùng nhau tiến vào rừng, vậy chúng ta coi như là một đội. Nếu là một đội, nên có một người lãnh đạo, cho nên bây giờ, chúng ta nên sớm xác định người lãnh đạo. Tiêu Chương nói chưa dứt lời, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt nhìn về phía hắn. Trong năm người này, chỉ có Tiêu Chương là có tư cách nhất để làm người lãnh đạo. Tiêu Chương nhìn thấy biểu cảm của bốn người, trong lòng lập tức hiểu ra, cười ha hả nói, nếu các vị đã muốn ta làm người lãnh đạo này, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người Tiêu Viêm không nói gì thêm. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chương nói với mấy người Tiêu Viêm, nói rồi hắn đã đi trước. Mấy người Tiêu Viêm thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Mặc dù Tiêu Chương biết toàn bộ quá trình cuộc thi, nhưng hắn đối với địa hình trong khu rừng này vẫn rất xa lạ. Dù hắn có linh hồn lực của một lục phẩm luyện đan sư, cũng không thể dò xét đến biên giới của khu rừng này. Cho nên Tiêu Chương không thể làm gì khác hơn là dẫn mấy người Tiêu Viêm đi lang thang không mục đích trong rừng. Trên người những học sinh của đó, chắc chắn có bản đồ của khu rừng này. Chỉ cần chúng ta bắt được một đội lão sinh, là có thể biết được vị trí của nội viện. Tiêu Chương nói. Ngươi thật sự muốn đi bắt lão sinh sao? Hổ gia và Ngô Hạo kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Bọn họ cứ tưởng vừa rồi Tiêu Chương nói với Tô trưởng lão là nói đùa, không ngờ Tiêu Chương lại làm thật. Tiêu Chương nghe câu hỏi kinh ngạc, cũng cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là thật. Lời ta vừa nói ra, không thể nói mà không giữ lời được. Nếu lão sinh đi săn tân sinh chúng ta, vậy tại sao tân sinh chúng ta không thể đi săn lão sinh chứ? Tiêu Chương vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hổ Gia và Ngô Hạo. Trừ phi, các ngươi sợ. Nực cười. Bổn cô nương ta mà biết sợ sao? Hổ Gia vừa nghe Tiêu Chương nói, lập tức lớn tiếng phản bác. Mà trong mắt Ngô Hạo cũng hiện lên sự khao khát chiến đấu. Chiến đấu, hợp ý ta. Tiêu Chương thấy tình hình này, cũng khẽ cười nói. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi săn lão sinh thôi. Chúng ta sẽ trở thành ác mộng của lão sinh. Hổ Gia và Ngô Hạo cũng khẽ gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một tia chiến ý. Tiêu Chương là cường giả cấp bậc đấu linh, mà vừa rồi nhìn những học sinh của kia cũng chỉ là cấp bậc đại đấu sư. Chỉ cần có Tiêu Chương ở đây, bọn họ hà cớ gì phải sợ lão sinh. Nhân tiện xem trên người lão sinh có bản đồ khu rừng này không, bằng không, chúng ta không biết đến bao giờ mới ra khỏi khu rừng này được. Mấy người Tiêu Viêm hơi sững sờ, chợt ánh mắt có chút quái dị nhìn Tiêu Chương. Hóa ra ngươi vừa rồi dẫn chúng ta đi nửa ngày trời, cũng chỉ là đi mò mẫm lung tung. Bất quá mọi người cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa, trực tiếp đi theo Tiêu Chương tìm kiếm lão sinh. Rất nhanh, Tiêu Chương đã tìm được một đội lão sinh. Ha ha, vận khí không tệ, đụng phải một đội tân sinh. Trong đội lão sinh, một thanh niên cười ha hả nói. Tiêu Chương nhìn thấy đội lão sinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Thật tốt quá, cuối cùng cũng đụng phải lão sinh. Mấy người Tiêu Viêm trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng cũng đụng phải lão sinh. Cuối cùng cũng có bản đồ. Cuối cùng không cần đi theo Tiêu Chương đi mò mẫm nữa rồi. Sự kích động của năm người Tiêu Chương đã lọt vào mắt của đội lão sinh đối diện. Đội lão sinh lập tức ngớ ra. Đây là tình huống gì? Tân sinh bình thường khi gặp lão sinh không phải nên hoảng sợ một phen rồi bỏ chạy sao? Cho dù gan lớn một chút, cũng sẽ cực kỳ cảnh giác nhìn bọn họ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Mà đám người này, không những không sợ hãi và cảnh giác, mà sao lại có chút kích động. Bất quá đám lão sinh cũng không quan tâm nhiều. Đám người này chắc là có vấn đề về đầu óc. Lúc này, một thanh niên trong đám lão sinh lớn tiếng nói với năm người Tiêu Chương. Các ngươi, tự mình giao hỏa tinh tạp ra, hay là đợi ta đánh các ngươi rồi mới giao ra? Mấy người Tiêu Chương hoàn hồn lại, vẻ mặt kích động trên mặt thu lại một chút. Tiêu Chương không trả lời lời của thanh niên kia, ngược lại hỏi. Trên người các ngươi có bản đồ của khu rừng này không? Thanh niên kia sững sờ một chút, rồi theo bản năng gật đầu. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, lần nữa lớn tiếng nói. Các ngươi quan tâm nhiều thế làm gì, mau chóng. Bóp, bóp, bóp. Thanh niên kia lời còn chưa nói xong, một bóng trắng đột nhiên lóe lên trước mắt. Ngay sau đó mấy tên lão sinh chỉ cảm thấy trên mặt mình đau nhói, rồi thân hình liền bay ngược ra ngoài. Năm tên lão sinh trên không trung lộn vài vòng mới rơi xuống đất. Lúc này bộ dạng của năm tên lão sinh trông cực kỳ thảm hại. Một bên mặt sưng vù, răng còn rụng mất. Tiêu Chương đi đến trước mặt năm người, từ trên cao nhìn xuống họ. Năm người nhìn thấy Tiêu Chương, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tân sinh khóa này sao mà đáng sợ quá vậy? Bọn họ vừa rồi còn không thấy rõ Tiêu Chương ra tay thế nào đã bay ra ngoài rồi. Ngươi ngươi muốn làm gì? Một thanh niên vẻ mặt sợ hãi nhìn Tiêu Chương, nói năng không rõ. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn năm người, thản nhiên nói. Các ngươi, giao hỏa tinh tạp và bản đồ ra đây. Ngươi đừng hòng bốt. Một thanh niên vừa nói xong, trực tiếp bị Tiêu Chương một cước đạp bay. Tiêu Chương cười ha hả nhìn bốn người còn lại. Các ngươi đừng nói nhảm nữa, trực tiếp giao ra là được rồi. Bốn người lập tức run rẩy trong lòng, giao hỏa tinh tạp và bản đồ ra. Tiêu Chương nhận lấy hỏa tinh tạp và bản đồ từ tay bốn người, sau đó lại nói với một thanh niên, ngươi đi lấy hỏa tinh tạp của hắn lại đây. Thanh niên kia vội vàng chạy tới, lấy hỏa tinh tạp của thanh niên bị đạp bay lúc trước mang về. Tiêu Chương đem toàn bộ hỏa năng trong năm cái hỏa tinh tạp chuyển hết vào hỏa tinh tạp của mình. Sau đó ném hỏa tinh tạp trở lại. Xoay người, Tiêu Chương cười nói với bốn người Tiêu Viêm, đi, bây giờ có bản đồ rồi, chúng ta đi thôi. Mấy người Tiêu Viêm cười hắc hắc với Tiêu Chương vài tiếng, sau đó đáng thương liếc nhìn năm tên lão sinh. Đúng là một đám đáng thương, không chỉ bị Tiêu Chương đánh, hỏa năng còn bị cướp sạch. Đợi đến khi Tiêu Chương đi rồi, năm tên lão sinh nhìn hỏa tinh tạp trống rỗng trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Chuyện quái quỷ gì thế này? Bọn họ rõ ràng là muốn kiếm thêm chút hỏa năng mới tham gia cuộc săn bắt hỏa năng này. Kết quả ai ngờ, không những không kiếm được hỏa năng, còn mất luôn cả hỏa năng vốn có của mình. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Ai, ai, Hướng Bố Khải, ngươi nghĩ thoáng một chút đi, hỏa năng hết rồi còn có thể kiếm lại mà, ngươi đừng đâm đầu vào cây nữa, cái cây vô tội. Một thanh niên ngăn cản thanh niên tên Hướng Bố Khải đang điên cuồng đâm đầu vào cây, vẻ mặt như thể cuộc đời không còn gì đáng tiếc, lớn tiếng khuyên can. Thanh niên tên Hướng Bố Khải kia nghe lời khuyên của bạn, lập tức càng không muốn sống nữa. Hắn đâm đầu vào cây càng hăng hơn. Hỏa năng trong này chúng ta chia đều nhé. Tiêu Chương lấy hỏa tinh tạp của mình ra, nói với mấy người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liền vội vàng xua tay nói, Tam ca, thôi đi, hỏa năng trong này đều là một mình huynh kiếm được. Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia và Ngô Hạo ba người cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Chương khẽ cười, nói, chúng ta là một đội, bất kể là ai kiếm được hỏa năng, cũng là hỏa năng của cả đội. Tiêu Chương xua tay, cắt ngang lời của những người còn muốn nói, thôi, mau chia đi, chia xong chúng ta tiếp tục lên đường. Mọi người thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Lấy hỏa tinh tạp của Tiêu Chương, sau đó chia xong. Tiêu Chương nhìn bản đồ trong tay, nói với mọi người, chúng ta đang ở đây, lối vào nội viện ở đây. Đường còn khá xa, chúng ta phải tăng tốc. Mọi người gật đầu, đồng ý với lời của Tiêu Chương. Khóe miệng Tiêu Chương đột nhiên lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, bất quá trước đó, chúng ta còn một việc phải làm. Việc gì? Mọi người nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười nói, nếu hỏa năng này quan trọng như vậy, vậy thì hỏa năng của những học sinh của kia, cứ để chúng ta thu hết đi. Nghe lời của Tiêu Chương, trong lòng mọi người cũng cảm thấy có chút bi ai cho những học sinh của kia. Tân sinh khóa này mà đụng phải Tiêu Chương, những học sinh của đó cũng coi như là khổ tám đời rồi. Bóp! Bóp! Bóp! Trong rừng, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang giòn giả. Năm thanh niên mặt sưng vù nằm trên đất, vẻ mặt có chút hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt. Giao hỏa tinh tạp ra đây. Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống năm người, giọng nói lãnh đạm. Năm người nhịn xuống cơn đau trên mặt, vội vàng lấy hỏa tinh tạp ra đưa cho thiếu niên. Thiếu niên đem toàn bộ hỏa năng trên hỏa tinh tạp chuyển đi, sau đó ném những tấm hỏa tinh tạp trống rỗng xuống đất. Đã là đội thứ 6 rồi. Thiếu niên nhìn hỏa tinh tạp trong tay, khẽ lẩm bẩm. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tiêu Chương. Qua mấy ngày săn bắt, Tiêu Chương đã loại bỏ 6 đội. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc nhìn 5 người trên đất, sau đó có chút không vui nói, các ngươi đám người này không được rồi, sao lại có ít hỏa năng như vậy? Một đám nghèo rất mồng tơi. 5 tên lão sinh nghe lời của Tiêu Chương mà muốn thổ huyết. Cướp đi hỏa năng mà họ vất vả kiếm được thì thôi đi, lại còn chê ít. Đáng ghét nhất là còn mắng họ là đồ nghèo. Quá khinh người. Bị bắt nạt đến mức này, có thể nhịn được không? Đương nhiên là có thể. Đánh lại không lại Tiêu Chương, ngươi ngoài nhịn ra còn có thể làm gì? Tiêu Chương khinh thường nhìn năm tên lão sinh một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Chương đưa hỏa tinh tạp tới, thản nhiên nói, chia hỏa năng bên trong đi. Tiêu Hương Nhi không nói gì, nhận lấy hỏa tinh tạp trong tay Tiêu Chương. Chỉ chốc lát sau, hỏa năng đã được chia xong. Tiếp tục nào, đội tiếp theo. Tiêu Chương nói xong đã khởi hành, mấy người Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đi theo Tiêu Chương. Nhưng năm người đi chưa được bao xa, bước chân của Tiêu Chương liền dừng lại. Sao vậy? Lại có người đến rồi sao? Tiêu Viêm hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không ngờ nhanh như vậy, đã có đội tiếp theo đưa tới cửa. Tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt không lâu, liền có một đội đến. Chỉ thấy đội ngũ này có chút khác biệt so với các đội trước, toàn bộ thành viên của đội này đều mặc trang phục màu đen. Tiêu Chương nhìn đội ngũ này, nhếch miệng cười. Các ngươi, hẳn là hắc sát đội trong hắc bạch quan sát chứ? Hắc sát đội. Nghe lời của Tiêu Chương, mấy người Tiêu Viêm lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất rõ ràng, họ chưa từng nghe qua hắc sát đội nào cả. Đội trưởng hắc sát đội tên là Sa Thiết, là một cửu tinh đại đấu sư. Nghe lời của Tiêu Chương, hắn cũng đưa mắt nhìn Tiêu Chương. Nghe nói có một đội tân sinh đi khắp nơi săn bắt các đội lão sinh, ta nghĩ, hẳn là các ngươi rồi. Tiêu Chương khẽ cười, không phủ nhận. Không sai, chính là chúng ta, nếu các ngươi đã biết rõ chúng ta, vậy thì ngoan ngoãn giao hỏa tinh tạp ra đi. Lời của Tiêu Chương trực tiếp khiến các thành viên của hắc sát đội sững sờ. Mặc dù họ biết có một đội rất ngông cuồng, chuyên đi săn lão sinh, nhưng không ngờ lại ngông cuồng đến mức này. Gặp phải hắc sát đội của họ mà còn dám nói những lời này, thật sự coi họ giống như đám lão sinh phế vật trước đó sao? Sa Thiết híp mắt lại, nhìn Tiêu Chương, khẩu khí thật lớn. Tân sinh khóa này, có chút quá ngông cuồng rồi, xem ra ta phải dạy dỗ các ngươi, thế nào là tôn trọng học trưởng. Tiếng nói của Sa Thiết vừa dứt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, lập tức thân hình lao về phía Tiêu Chương. Các thành viên của hắc sát đội thấy vậy, cũng nhao nhao động thủ. Tiêu Chương trên mặt mang ý cười nhìn hắc sát đội, nói thật, hắc sát đội này ở trước mặt hắn, so với các đội trước đó quả thật không có gì khác biệt. Bởi vì, cũng chỉ là chuyện một bàn tay của Tiêu Chương. Tiểu tử kia giao cho ta đối phó, các ngươi đi giải quyết những người khác. Sa Thiết lớn tiếng nói với các thành viên phía sau, lập tức thân ảnh hắn liền trực tiếp lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, không cần, các ngươi đều xông lên đây đi. Đừng lãng phí thời gian. Các thành viên của hắc sát đội nghe lời của Tiêu Chương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Tiểu tử này, thật quá kiêu ngạo. Trước tiên giải quyết tên tiểu tử ngông cuồng này. Sa Thiết lần nữa lớn tiếng nói. Những thành viên kia vội vàng thay đổi phương hướng, vây quanh Tiêu Chương. Họ nhìn Tiêu Chương vô cùng khó chịu, lần này, nhất định phải dạy dỗ Tiêu Chương một trận. Đấu khí bàn bạc nhao nhao tuôn ra từ trong cơ thể, năm người hướng về phía Tiêu Chương trực tiếp tấn công tới. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, đấu khí ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một bàn tay, sau đó một cái tát vỗ xuống. Ầm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Bàn tay ngưng tụ từ đấu khí tiêu tan, lộ ra năm thân ảnh trong hố. Sa Thiết giãy dụa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Chương, đấu linh cường giả. Hắn làm sao cũng không ngờ, trong số tân sinh lần này, lại có tồn tại của cường giả đấu linh. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ không đến tìm phiền phức với Tiêu Chương. Tiêu Chương nhàn nhạt nhìn năm người, lần nữa nói ra câu đã nói 6 lần, giao hỏa tinh tạp ra đây. Năm người hắc sát đội cười khổ một tiếng, lấy hỏa tinh tạp ra. Lần này, họ đã đá trúng tấm sắt rồi. Chuyển hết hỏa năng trên hỏa tinh tạp đi, Tiêu Chương ném toàn bộ những tấm hỏa tinh tạp đó trở lại. Đội thứ 7. Tiêu Chương thản nhiên nói. 10 đội, bây giờ còn lại 3 đội, ngoài bạch sát đội trấn thủ ở cửa vào nội viện, còn có 2 đội lang thang. Khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Chương trong lòng có chút bất đắc dĩ, rừng rậm lớn như vậy, có thể đụng phải 2 đội lang thang kia hay không, chỉ có thể xem vận khí. Hỏa năng đối với Tiêu Chương mà nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với đám người Huân Nhi mà nói, vẫn có chút tác dụng. Hơn nữa, muốn phát triển thế lực nhất định trong nội viện, cũng cần không ít hỏa năng. Về phần vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, Tiêu Chương cũng không cần hỏa năng, đến lúc đó che giấu khí tức của mình, sau đó lợi dụng lực lượng không gian trực tiếp tiến vào, căn bản không ai có thể phát hiện. Vận khí của Tiêu Chương cũng không tệ lắm, trên đường đi, hắn lại đụng phải 2 đội lang thang kia. Sau đó 2 đội lang thang đáng thương kia liền bị Tiêu Chương thuận tay giải quyết, Tiêu Chương dẫn 4 người Tiêu Viêm đến cuối khu rừng. Ở cuối khu rừng này, chính là cửa vào nội viện, đồng thời, cũng là nơi của Bạch Sát đội. Bạch Sát đội trấn thủ ở cửa vào nội viện này, chính là không muốn để cho bất kỳ đội tân sinh nào trở thành cá lọc lưới, dễ dàng tiến vào nội viện. Đội cuối cùng, Bạch Sát đội. Tiêu Chương nhìn năm người mặc đồng phục màu trắng trước mặt, khẽ cười nói. Đội trưởng của Bạch Sát đội tên là La Hầu, là một nhất tinh đấu linh, mặc dù mới tiến vào đấu linh gần 2 tháng, nhưng đó là một đấu linh thực thụ. Các ngươi chính là đội tân sinh săn giết lão sinh. La Hầu nhìn năm người Tiêu Chương nói. La Hầu nhìn năm người Tiêu Chương, nói, các ngươi hẳn là đội ngũ đã săn giết các lão sinh kia. Nghe nói đội trưởng là một đấu linh, ta nghĩ hẳn là ngươi rồi. Nói đến đây, ánh mắt La Hầu nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương không biết nên cười hay không, sau đó thản nhiên nói, nếu đã biết thực lực của chúng ta, vậy các ngươi cũng có thể ngoan ngoãn tránh đường rồi nhỉ. La Hầu nghe lời của Tiêu Chương, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi và ta đều là đấu linh, muốn ta tránh đường, thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Tiêu Chương trông chưa đến 20 tuổi, cho dù ở nội viện, có thể trở thành đấu linh cũng là thiên tài hàng đầu. Nhưng cũng chính vì tuổi của Tiêu Chương còn trẻ, cho dù trở thành đấu linh, cũng hẳn là mới tiến vào không lâu. Mặc dù hắn cũng mới tiến vào đấu linh được 2 tháng, nhưng những đội viên bên cạnh hắn đều không phải dạng vừa. Theo hắn thấy, đội ngũ của Tiêu Chương này, ngoài Tiêu Chương ra, những người khác hẳn là có thể dễ dàng bị đánh bại. Chỉ cần đội viên của hắn giải quyết xong đám người Tiêu Viêm, 5 người cùng nhau vây công Tiêu Chương. Dù cho thực lực của Tiêu Chương có mạnh hơn hắn một chút, cuối cùng cũng chỉ có nước bại trận. Nói như vậy, các ngươi không muốn hỏa tinh tạp của mình nữa sao? Tiêu Chương cười như không cười nói. Các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Nói rồi, Tiêu Chương liền bước lên một bước, chuẩn bị một mình đối đầu với toàn bộ Bạch Sát đội. La Hầu nghe lời của Tiêu Chương sững sờ, hắn vừa rồi còn chuẩn bị để đội viên của mình nhanh chóng giải quyết đám người Tiêu Viêm. Sau đó cùng nhau hợp lực đánh bại Tiêu Chương, kết quả ai ngờ Tiêu Chương lại muốn một mình đối kháng với toàn bộ Bạch Sát đội của họ. Bất quá chợt, sắc mặt của mọi người trong Bạch Sát đội cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Chương đây là khiêu khích trần trụi, căn bản không coi họ ra gì. Tiểu tử, quá ngông cuồng. Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả cho sự ngông cuồng. La Hầu sắc mặt âm trầm nói với Tiêu Chương. Lập tức, La Hầu hướng về bốn người phía sau hét lớn một tiếng, chúng ta lên. Đấu khí hùng hậu lập tức từ trong cơ thể năm người tuôn ra, sau đó lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn năm người xông tới, cười nhạt một tiếng, xem ra các ngươi đối với sức mạnh, hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Chương chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức một đạo kiếm mang màu nâu xanh phá không mà ra. Năm người La Hầu nhìn thấy kiếm mang màu nâu xanh, lập tức biến sắc, họ từ trong kiếm mang đó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hợp lực công kích. La Hầu vội vàng hét lớn với bốn người phía sau. Năm người đem đấu khí trong cơ thể thúc đẩy đến cực hạn, hướng về kiếm mang màu nâu xanh kia tấn công. Kiếm mang màu nâu xanh vô cùng sắc bén, trong chốc lát liền đánh tan đòn tấn công hợp lực của năm người. Năm người La Hầu sắc mặt kinh hãi. Họ đã đánh giá thấp sức mạnh của kiếm mang. Kiếm mang trong chốc lát đã đến trước mặt năm người, lúc này phản ứng đã không kịp, chỉ có thể hai tay giơ lên đỡ. Ầm. Kiếm mang đánh vào người năm người, năm người lập tức bay ngược ra, rơi xuống đất. Sao có thể? La Hầu ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, trong lòng khó tin. Lúc trước hắn cho rằng Tiêu Chương mặc dù là đấu linh, nhưng hắn cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, nhưng bây giờ, hắn mới biết mình đã sai. Chênh lệch giữa hắn và Tiêu Chương, quả thực là một trời một vực. Tiêu Chương chỉ một chiêu đã đánh bại cả năm người họ. Hắn là nhất tinh đấu linh đó. Mặc dù mới đột phá gần 2 tháng, nhưng lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trình độ này, hẳn là chỉ có thất tinh trở lên mới có thể làm được. Tiêu Chương là thất tinh đấu linh. La Hầu liếc nhìn Tiêu Chương một cái, đùa gì vậy? Thất tinh đấu linh trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa còn từ ngoại viện tới. Thực lực như vậy, đừng nói là ngoại viện, cho dù ở nội viện, cũng là tồn tại hàng đầu. Tân sinh khóa này, rốt cuộc đã sinh ra một con quái vật như thế nào? Trong lúc La Hầu đang kinh hãi, Tiêu Chương đã đến trước mặt năm người. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn năm người, một bộ dạng vô hại. Ta đã bảo các ngươi tránh đường từ trước, các ngươi lại không nghe. Hết cách, bây giờ hỏa năng của các ngươi chỉ có thể thuộc về chúng ta rồi, lấy hỏa tinh tạp ra đi. La Hầu trên mặt lộ ra nụ cười khổ, sau đó lấy hỏa tinh tạp ra. Bốn đội viên khác thấy tình hình này, cũng vội vàng lấy hỏa tinh tạp ra. Bây giờ trong lòng La Hầu có hối hận không? Vậy khẳng định là có. Nếu sớm biết tình huống này, hắn chắc chắn ngay từ đầu đã trực tiếp tránh đường. Bây giờ thì hay rồi, họ không những không cướp được hỏa tinh tạp của năm người Tiêu Chương, mà còn mất cả hỏa tinh tạp của mình. Nói thật, lúc đầu trong lòng La Hầu có chút tham lam. Năm người Tiêu Chương gần như đã thu hết hỏa năng của các lão sinh và tân sinh ở đây. đơn giản là một con dê béo mập. Một con dê béo như vậy đưa đến trước mặt, La Hầu nếu nói không động lòng là giả. Kết quả cái sự động lòng này đã trực tiếp khiến hắn mất cả vốn lẫn lời. Nhìn hỏa tinh tạp mà Tiêu Chương ném lại, trong lòng La Hầu như đang rỉ máu. Lần này thiếu máu thật rồi. Sau khi Tiêu Chương đem toàn bộ hỏa năng của 5 người La Hầu chuyển vào hỏa tinh tạp của mình, hắn đột nhiên nhìn về một hướng, hướng về khoảng không đó, khẽ cười nói, Tô trưởng lão, chúng ta hẳn là đã thông qua cuộc săn bắt hỏa năng này rồi chứ. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, khoảng không mà hắn nhìn đột nhiên gợn sóng, một thân ảnh từ trong hư không bước ra, thân ảnh đó chính là Tô trưởng lão ở lối vào lúc trước. Tô trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc liếc nhìn Tiêu Chương, trong lòng đối với sự nhạy bén của Tiêu Chương cũng có chút chấn kinh, bất quá Tô trưởng lão rất nhanh liền đè nén sự kinh ngạc trong lòng, mỉm cười nhìn Tiêu Chương nói, đó là tự nhiên. Tô trưởng lão nhàn nhạt liếc nhìn đám người La Hầu bị đánh bại, sau đó hướng về phía đám người Tiêu Viêm lớn tiếng tuyên bố, cuộc săn bắt hỏa năng lần này, tân sinh giành được thắng lợi, tất cả tân sinh đều sẽ nhận được phần thưởng 10 ngày hỏa năng. Ngay sau đó, Tô trưởng lão lại dùng ánh mắt hòa ái nhìn về phía 5 người Tiêu Chương, nói, đội ngũ của Tiêu Chương nhận được phần thưởng 30 ngày hỏa năng, hơn nữa, thưởng một tấm hỏa tinh tạp màu xanh. Hỏa tinh tạp màu xanh. La Hầu nghe lời của Tô trưởng lão, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ghen tị, hắn cũng là mới đổi được hỏa tinh tạp màu xanh cách đây không lâu, hơn nữa còn tốn 200 ngày hỏa năng. Hỏa tinh tạp trong nội viện tổng cộng chia làm 5 loại, đen, lam, xanh, đỏ, tím. Trong đó hỏa tinh tạp màu đen có thể vào tầng 1 và tầng 2 của thiên phần luyện khí tháp, hỏa tinh tạp màu lam có thể vào tầng 3, 4, sau đó cứ thế mà suy ra. Mà hỏa tinh tạp màu đen đổi sang màu lam cần 100 ngày hỏa năng, từ màu lam sang màu xanh cần 200 ngày hỏa năng, sau đó cứ thế mà suy ra. Mà bây giờ, Tô trưởng lão trực tiếp thưởng cho Tiêu Chương một tấm hỏa tinh tạp màu xanh, tương đương với 300 ngày hỏa năng. Tô trưởng lão lật tay, 5 tấm hỏa tinh tạp màu xanh liền xuất hiện trong tay, sau đó hướng về phía 5 người Tiêu Chương vung tay, 5 tấm hỏa tinh tạp màu xanh liền xuất hiện trước mặt họ. Chuyển hỏa năng từ hỏa tinh tạp màu đen của các ngươi vào hỏa tinh tạp màu xanh, sau đó giao hỏa tinh tạp màu đen cho ta. Tô trưởng lão nói với 5 người Tiêu Chương. 5 người Tiêu Chương vội vàng làm theo lời Tô trưởng lão, chuyển hỏa năng từ hỏa tinh tạp màu đen vào hỏa tinh tạp màu xanh, sau đó đưa hỏa tinh tạp màu đen cho Tô trưởng lão. Tô trưởng lão nhận lấy hỏa tinh tạp màu đen, lật tay, hỏa tinh tạp màu đen liền biến mất. Tô trưởng lão nhìn về phía đám người La Hầu, nói, những tân sinh còn lại, lát nữa các ngươi đưa họ vào nội viện. Vâng. Đám người La Hầu vội vàng cung kính gật đầu đáp lời. Lập tức Tô trưởng lão lại nhìn về phía 5 người Tiêu Chương, khẽ cười nói, bây giờ các ngươi đã có tư cách tiến vào nội viện, theo ta. Nói xong, Tô trưởng lão liền đi về phía lối vào nội viện, mấy người Tiêu Chương cũng vội vàng đuổi theo. Lối vào nội viện là một đoạn bậc thang, Tô trưởng lão men theo bậc thang chậm rãi đi lên, 5 người Tiêu Chương không chút do dự, cũng vội vàng bước lên. Đi đến cuối bậc thang, Tiêu Chương phát hiện mình đã ở trên đỉnh một sườn núi nhỏ. Đưa mắt nhìn xuống dưới đồi, chỉ thấy phía dưới là một thung lũng cực lớn. Sườn núi dưới chân Tiêu Chương tạo thành một vòng tròn, bao quanh thung lũng to lớn đó. Mà thung lũng đó chính là nơi của nội viện. Tiêu Chương đứng trên sườn núi, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ kết cấu kiến trúc của nội viện. Tô trưởng lão xoay người, nhìn 5 người Tiêu Chương, khẽ cười nói, hoan nghênh đến với trung tâm thực sự của Già Nam Học Viện, nội viện. Từ bây giờ, các ngươi chính là học viên của nội viện, ta mong chờ các ngươi có thể tỏa sáng ở đây. Bây giờ, chúng ta xuống thôi. Nói xong, Tô trưởng lão liền từ trên sườn núi bay xuống, 5 người Tiêu Chương thấy vậy, cũng vội vàng chạy xuống. Tô trưởng lão dẫn 5 người Tiêu Chương đến một lầu cát, mở cửa lầu cát, đi vào, khẽ cười nói, đây là nơi ở của các ngươi, trang phục của nội viện cũng đã đặt ở kia, các ngươi lát nữa thay là được. 5 người chúng ta ở chung một chỗ này sao? Ông để ta và Huân Nhi, hai nữ hài tử, ở cùng với 3 đại nam nhân. Hổ gia một mặt không thể tin nổi nhìn Tô trưởng lão, hỏi. Tô trưởng lão khẽ cười nói, đương nhiên, các ngươi là một đội mà. Hổ gia nha đầu, trong lầu các này có rất nhiều phòng, sau khi các ngươi vào, 5 người mỗi người chọn một phòng là được, chứ không phải để các ngươi ở chung một phòng. Hổ gia trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô trưởng lão cười cười, lại tiếp tục nói, tân sinh các ngươi khi vào nội viện, tốt nhất vẫn là nên lập nhóm với nhau. Trong nội viện này, những học sinh cũ đều đã phân chia thế lực, cho nên nếu đơn độc một mình thì sẽ rất khó xoay sở. Thực ra 5 người các ngươi chính là một đội, trong cuộc thi săn bắt, các ngươi cũng đã hiểu rõ sức mạnh của tập thể rồi chứ, đó là thứ mà một cá nhân mãi mãi không thể đạt được. Nhưng mà, nghe được lời này của Tô trưởng lão, ánh mắt của mấy người Tiêu Viêm đều trở nên cổ quái. Sức mạnh của tập thể. Ông chắc là trong cuộc thi săn bắt chúng tôi đã cảm nhận được sức mạnh của tập thể sao? Tô trưởng lão cũng nhanh chóng ý thức được lời của mình có chút không ổn. Trong cuộc thi săn bắt lúc trước, những đội đó về cơ bản đều do một mình Tiêu Chương giải quyết, căn bản không phát huy được bất kỳ sức mạnh tập thể nào. Chủ yếu vẫn là sức mạnh của Tiêu Dương quá mạnh, chỉ bằng sức của một người đã có thể quét sạch toàn bộ đội của người khác, hơn nữa còn là miểu sát, không chỉ sức mạnh tập thể của chính mình không phát huy được, mà cả sức mạnh tập thể của người khác cũng không có cơ hội phát huy. Thực ra những lời này của Tô trưởng lão hàng năm đều nói với tân sinh một lần, nội dung về cơ bản không thay đổi, chính vì nói quen miệng nên Tô trưởng lão mới nói ra như vậy. Tô trưởng lão ho nhẹ hai tiếng để phá vỡ sự lúng túng, lập tức nói, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đi dọn dẹp phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai các ngươi có thể đi dạo một vòng trong nội viện, các ngươi sẽ không thất vọng đâu. Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, trong nội viện này không có lịch học sao? Tô trưởng lão cười nhẹ giải thích, trong nội viện này không có lịch học bắt buộc nào cả, đều là tự mình tu luyện. Các ngươi hẳn là biết thiên phần luyện khí tháp chứ, học viên trong viện bình thường đều vào đó tu luyện. Mấy người Tiêu Viêm gật đầu, đối với thiên phần luyện khí tháp, họ cũng đã nghe qua một ít chuyện, hỏa năng trong hỏa tinh tạp chính là dùng để tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp. Tô trưởng lão tiếp tục nói, hơn nữa trong nội viện này cũng có đấu kỹ quán, công pháp các loại, chỉ cần các ngươi có đủ hỏa năng là có thể đổi lấy công pháp, đấu kỹ mà mình muốn. Nếu các ngươi ngứa tay, lại không có hỏa năng, có thể đến đấu trường trong viện chơi một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có đủ thực lực, bằng không thì chỉ có nước thua sạch túi. Thực ra nội viện này so với ngoại viện tự do hơn rất nhiều. Thôi, nếu các ngươi không có chuyện gì nữa, ta về trước đây. Nói xong, Tô trưởng lão rời đi. Mấy người Tiêu Chương cũng dọn dẹp phòng của mình. Sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Chương liền đi sang phòng bên cạnh. Phòng của Tiêu Huân Nhi ở ngay sát vách phòng hắn. Thời gian tốt đẹp như vậy, nếu không biết trân trọng thì chẳng phải là lãng phí sao? Cốc cốc cốc. Tiêu Chương gõ cửa phòng Tiêu Huân Nhi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy xanh tươi cười đứng trước mặt Tiêu Chương. Nhìn thấy Tiêu Chương, Tiêu Huân Nhi nghi ngờ hỏi, Tiêu Chương ca ca, có chuyện gì không? Tiêu Chương khẽ cười nói, không có chuyện gì, chỉ là đơn thuần nhớ Huân Nhi thôi. Đều tại Huân Nhi nhà ta quá đẹp, khiến ta hồn siêu phách lạc. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt đỏ lên, trách yêu, Tiêu Chương ca ca lại nói bậy rồi. Tiêu Chương nhìn gương mặt đỏ rực của Tiêu Huân Nhi, nhẹ nhàng véo một cái, khẽ cười nói, Huân Nhi không định mời ta vào phòng ngồi một lát sao? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu, nhỏ giọng nói, Tiêu Chương ca ca vào đi. Tiêu Chương thu tay lại, sau đó một cái lách mình liền vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Tiêu Huân Nhi thấy vậy, tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói, Tiêu Chương ca ca làm gì vậy? Tiêu Chương khẽ cười nói, tự nhiên là để không bị người khác làm phiền rồi. Thời gian tốt đẹp thế này, nếu bị người khác quấy rầy thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi đỏ bừng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chương, trách yêu, Tiêu Chương ca ca lại nói bậy rồi. Tiêu Chương cười nhẹ kéo tay nhỏ của Tiêu Huân Nhi, nói, Huân Nhi, chúng ta cùng bàn luận nhân sinh, nói chuyện về hy vọng nhé. Tiêu Huân Nhi hơi thở trở nên dồn dập, Tiêu Chương ca ca, chúng ta làm vậy không ổn đâu. Có gì không ổn chứ? Tiêu Chương khẽ cười, bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta, không ai khác biết được. Tiêu Huân Nhi thần sắc khẽ động. Tiêu Chương lập tức phản ứng, suýt quên mất vẫn còn lăng lão, kẻ kỳ đà cản mũi kia đang nhòm ngó. Hắn tiện tay vung lên, một đạo trận pháp tức thì bao phủ cả căn phòng. Bây giờ thì không ai có thể làm phiền chúng ta được nữa rồi. Tiêu Chương vừa nói vừa ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiêu Huân Nhi. Cảm nhận được hương thơm thiếu nữ trong lòng, hắn thấy một ngọn lửa đang bùng cháy nơi bụng dưới. Tiêu Huân Nhi tựa vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chương, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở tựa như lan. Bên ngoài, Lăng Ảnh vốn đang quan sát tình hình trong phòng. Thấy Tiêu Chương dám động tay động chân với tiểu thư nhà mình, lão lập tức nổi giận. Ngay khi lão chuẩn bị ra tay ngắt lời hai người, cảm giác của lão về căn phòng đột nhiên bị cắt đứt. Lăng Ảnh cả kinh trong lòng, tên tiểu tử kia vậy mà lại che giấu được cảm giác của lão. Ngay sau đó, sắc mặt Lăng Ảnh đại biến. Che giấu cảm giác của lão, chắc chắn tên nhóc đó đang làm chuyện xấu bên trong. Tộc trưởng đã dặn dò phải chăm sóc tiểu thư cho thật tốt. Nếu tiểu thư ở đây mà bị Tiêu Chương làm chuyện kia, lão trở về biết ăn nói sao với tộc trưởng. Đến lúc đó, tộc trưởng nổi giận, lão chắc chắn sẽ gặp đại họa. Nghĩ đến đây, Lăng Ảnh không chút do dự, lao thẳng về phía căn phòng, muốn xông vào ngăn cản mọi chuyện. Ông! Nhưng ngay lúc lão định xông vào, một luồng năng lượng vô hình đột nhiên chặn lão lại. Đây là cái gì? Lăng Ảnh kinh hãi, lòng đầy nghi hoặc. Ta không tin hôm nay không vào được căn phòng này. Lão cắn răng, đấu khí màu đen từ trong cơ thể tuôn ra, tấn công về phía căn phòng. Ầm! Đòn tấn công của Lăng Ảnh đánh thẳng lên trận pháp, nhưng nó không hề nhúc nhích. Sao có thể? Lão kinh hãi, một đòn của đấu hoàng như lão mà lại không có chút tác dụng nào. Mặc dù đây chỉ là trận pháp Tiêu Chương tiện tay bày ra, nhưng muốn phá vỡ nó, nếu không có thực lực đấu tông thì đừng hòng. Vì vậy, Tiêu Chương chẳng hề lo lắng Lăng Ảnh sẽ phá được trận pháp. Hắn dẫn Tiêu Huân Nhi đến bên giường, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống. Tiêu Chương ghé sát người, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương ca ca Tiêu Huân Nhi nhìn hắn, hơi thở như lan, ý thức đã có chút mơ hồ. Ngọn lửa nơi bụng dưới của Tiêu Chương càng thêm mãnh liệt, hận không thể lập tức phát tiết ngay bây giờ. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị hành động, trong mắt Tiêu Huân Nhi đột nhiên ánh lên một tia tỉnh táo. Tiêu Chương ca ca, đừng. Nàng dùng một tay đẩy Tiêu Chương ra. Hắn nhìn Tiêu Huân Nhi, hỏi, sao vậy? Tiêu Huân Nhi hốt hoảng ngồi dậy khỏi giường, có chút căng thẳng nói, Tiêu Chương ca ca, chúng ta bây giờ không nên làm những chuyện đó. Tiêu Chương có chút không cam lòng, tà hỏa trong người đã bị khơi dậy, lúc này đột nhiên phải dừng lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiêu Huân Nhi lại kiên quyết nói, Tiêu Chương ca ca, bây giờ thật sự không được, muội làm vậy cũng là vì nghĩ cho huynh. Gia tộc của muội thế lực vô cùng cường đại, nếu chúng ta thật sự làm chuyện đó, gia tộc muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Đến lúc đó, huynh sẽ gặp nguy hiểm. Muội làm tất cả cũng là vì tốt cho huynh. Tiêu Chương cũng đã bình tĩnh lại. Nếu bây giờ hắn thực sự làm gì Tiêu Huân Nhi, Cổ Nguyên nói không chừng sẽ đích thân đến giết hắn. Dù sao ông ta cũng chỉ có một cô con gái duy nhất. Nếu không phải vì Đà Xá Cổ Đế Ngọc, ông ta tuyệt đối sẽ không gửi con gái đến đây. Bây giờ Đà Xá Cổ Đế Ngọc chưa lấy được, lại mất cả con gái, cơn thịnh nộ của Cổ Nguyên có thể tưởng tượng được. Thực lực của Tiêu Chương bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của Cổ Nguyên, lỡ bị đánh chết thật thì chẳng có chỗ nào để nói lý. 2. Nghĩ đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Rốt cuộc vẫn là do thực lực của hắn chưa đủ. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, bây giờ có thể trực tiếp đến cổ tộc cầu hôn rồi. Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, nói, ta hiểu rồi, vừa rồi là ta quá xúc động. Nhưng Huân Nhi yên tâm, ta sẽ trưởng thành đến mức khiến cả gia tộc của muội cũng phải kiêng dè. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Tiêu Huân Nhi mỉm cười với hắn, muội tin Tiêu Chương ca ca. Thế nhưng, trong mắt nàng lại thoáng qua một tia mất mát. Muốn trưởng thành đến mức ngay cả cổ tộc cũng phải kiêng dè, nói thì dễ. Trừ phi, Tiêu Chương đột phá đến đấu đế. Nhưng, điều đó liệu có thể sao? Toàn bộ đấu khí đại lục, đã bao lâu rồi không xuất hiện một đấu đế nào? Ngay cả phụ thân của nàng, người đã khổ công tìm kiếm con đường đấu đế bao năm qua, cũng chẳng có chút kết quả. Lời Tiêu Chương vừa nói, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Tiêu Chương biết rõ thực lực của cổ tộc, cũng biết muốn khiến cổ tộc phải kiêng dè khó khăn đến nhường nào. Nhưng hắn không hề lùi bước. Chỉ cần thực lực của hắn đột phá đến đấu hoàng, là có thể đối kháng với đấu thánh. Nếu lên đến đấu tông, có lẽ có thể đối kháng với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. À, hắn còn quên mất, đấu khí của hắn đã chuyển hóa thành linh lực. Linh lực là tồn tại cao cấp hơn đấu khí, nói không chừng đến lúc hắn lên đấu hoàng, đã có thể treo Cổ Nguyên lên đánh rồi. Đấu hoàng, cũng không còn xa nữa. Hắn tự tin, nhiều nhất là nửa năm, hắn có thể trở thành đấu hoàng. Tiêu Chương thu hồi tâm trí, nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói, trời không còn sớm nữa, Huân Nhi mau nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền thu hồi trận pháp, rời khỏi phòng. Tiêu Huân Nhi nhìn bóng lưng của hắn, không biết vì sao trong lòng lại có chút mất mát, tựa như có chút tiếc nuối vì vừa rồi đã không có chuyện gì xảy ra. Vụt! Một bóng đen vội vàng tiến vào phòng Tiêu Huân Nhi. Tiểu thư, người không sao chứ? Vừa rồi Tiêu Huân Nhi thu hồi ánh mắt, sắc mặt cũng khôi phục vẻ băng lãnh, nói, không có việc gì. Lăng Ảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Nếu tên tiểu tử đó thật sự làm gì tiểu thư, lão dù có liều mạng cũng phải bắt hắn trả giá đắt. Lập tức, Lăng Ảnh lại như nhớ ra điều gì, nói, tiểu thư, tộc trưởng gọi người trở về. Vốn dĩ tộc trưởng muốn người đến Tiêu gia để tìm hiểu tung tích Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng Tiêu Chiến đã mất tích, Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng không rõ tung tích, tiểu thư không cần thiết phải ở lại đây nữa. Trong tộc đã quyết định chuyện người trở về, nếu tiểu thư không tự đi, hai tháng sau, trong tộc sẽ phái người đến đón người. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ lạnh lùng đáp, ta biết rồi. Lăng Ảnh không nói nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Ngày hôm sau, Tiêu Chương vừa mới dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến. Hắn nhíu mày, đi ra khỏi phòng hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Huân Nhi nói, Tiêu Chương ca ca, bên ngoài có mười mấy người, nói muốn gặp huynh. Gặp ta? Chẳng lẽ là đến gây sự? Tiêu Chương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói, để bọn họ vào đi. Chỉ một lát sau, mười mấy người đi vào trong lầu cát. Thấy Tiêu Chương, một thiếu niên thân hình hơi mập liền vội vàng tiến lên một bước, khóc lóc kể lể, Tiêu Chương học trưởng, huynh là một thành viên của lứa tân sinh chúng ta, nhất định phải giúp bọn ta một tay. Thấy tên mập này vừa đến đã khóc lóc kể khổ, Tiêu Chương trong lòng thấy hơi buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc hỏi, ngươi tên là gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cứ từ từ nói, đừng vội. Tên mập vội vàng nói, Tiêu Chương học trưởng cứ gọi ta là A Thái được rồi. Sáng hôm nay, có lão sinh xông vào nơi ở của tân sinh chúng ta, hét lên đòi chúng ta nộp phí cống nạp. Chúng ta trước đó cũng đã nghe nói, tân sinh vào học viện phải nộp một khoản phí cống nạp cho lão sinh, chuyện này cũng được học viện cho phép. Chúng ta không nói gì thêm, trực tiếp nộp phí. Nhưng không lâu sau, lại có một nhóm lão sinh khác tới, cũng bắt chúng ta nộp phí cống nạp. Chúng ta nghĩ thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại lần nữa nộp phí. Ai ngờ, phí cống nạp vừa giao xong, lại có một nhóm khác kéo đến. Chỉ trong buổi sáng hôm nay, đã có gần 5 nhóm lão sinh tới rồi. Khả năng trên người chúng ta gần như đã giao hết cho họ, nhưng những lão sinh kia vẫn không chịu buông tha. Cho nên ta muốn mời Tiêu Chương học trưởng ra mặt thay chúng ta chủ trì công đạo, dù sao thì học trưởng cũng là người có uy vọng nhất trong đám tân sinh. Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn A Thái, trong lòng thầm gật đầu, tên mập này cũng thật biết ăn nói, đặc biệt là câu cuối cùng, rất được lòng người. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Chương khẽ cười, vỗ vai A Thái nói, ta còn tưởng là chuyện gì to tát, thì ra chỉ là chuyện này. Ngươi đi tập hợp các tân sinh lại đi, ta sẽ qua ngay. Chỉ cần có ta ở đây, tân sinh chúng ta không cần phải nộp bất kỳ khoản phí nào cho ai cả. Đi đi. A Thái mặt mày lập tức hớn hở, nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Chương rồi vội vàng chạy ra ngoài triệu tập tân sinh. Sau khi đám người A Thái rời đi, Tiêu Huân Nhi đến bên cạnh Tiêu Chương, hỏi, Tiêu Chương ca ca, huynh định xử lý chuyện này thế nào? Tiêu Chương cười nói, còn có thể xử lý thế nào nữa, trực tiếp cho đám lão sinh kia một đòn phủ đầu, để chúng biết tân sinh chúng ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Sau này, đám tân sinh này, ta bảo kê. Nếu ai còn dám đến gây sự, ta sẽ diệt kẻ đó. Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Chương nói, khẽ cười, quả đúng là phong cách của hắn, đơn giản mà thô bạo. Nàng lại nói, Tiêu Chương ca ca, theo ý của huynh vừa rồi, là huynh muốn lôi kéo tân sinh, tạo ra một thế lực của riêng mình. Tiêu Chương hơi do dự, rồi gật đầu, ta đúng là muốn tạo ra một thế lực của riêng mình. Ở đây, các lão sinh cũng có thế lực riêng của họ, chúng ta tạo một thế lực riêng sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là bây giờ có một vấn đề khá nan giải. Vấn đề gì? Tiêu Huân Nhi vội hỏi. Tiêu Chương ca ca có vấn đề gì cứ nói thẳng ra, chúng ta cũng có thể giúp huynh tham mưu một chút. Nghe Tiêu Chương nói, Tiêu Viêm, Hổ Gia và Ngô Hạo cũng vây lại, muốn nghe xem hắn gặp phải vấn đề gì. Nhìn đám người vây quanh, Tiêu Chương trầm ngâm một lúc mới nói, tạo một thế lực thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là, sau khi thành lập thế lực, việc quản lý quá phiền phức. Đến lúc đó nếu giao cho ta quản lý, không cần đến hai ngày, thế lực tự nó sẽ giải tán mất. Mọi người nghe Tiêu Chương nói, đều ngẩn ra, một lát sau, Tiêu Huân Nhi phì một tiếng bật cười, thì ra là vấn đề này, ta còn tưởng huynh gặp phải vấn đề khó khăn gì to tát lắm. Tiêu Chương ca ca không cần lo, huynh cứ tạo thế lực đi, chúng ta có thể giúp huynh quản lý mà. Tiêu Chương trong lòng khẽ cười, hắn chính là đang chờ câu này. Nhưng bề ngoài hắn không hề biểu lộ ra, chỉ liếc nhìn Tiêu Huân Nhi rồi khẽ cười nói, cảm ơn muội, Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ngọt ngào với hắn, Tiêu Chương ca ca muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần lo lắng, bọn muội luôn ở phía sau ủng hộ huynh. Đúng vậy, Tam ca, chúng ta sẽ mãi mãi ủng hộ huynh. Tiêu Viêm cũng đến bên cạnh Tiêu Chương nói. Tiêu Chương thản nhiên liếc qua Tiêu Viêm, tên này thật đúng là có mặt mũi mà nói. Trong nguyên tắc, thế lực của ngươi ngươi có quản lý bao giờ không? Ngươi rốt cuộc có tài quản lý hay không, trong lòng không có chút tự biết nào sao? Chúng ta đi thôi, đi chăm sóc đám lão sinh kia. Tiêu Chương không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt rồi nói. Dứt lời, hắn liền bước ra ngoài. Tiêu Huân Nhi và mấy người thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Ra khỏi lầu cát, trước mặt là một con đường nhỏ, hai bên đường là lầu cát của các tân sinh khác. Nhưng những lầu cát này so với của Tiêu Chương thì kém xa, rõ ràng là đãi ngộ mà năm người họ nhận được vượt xa các tân sinh khác. Men theo lối mòn, họ nhanh chóng đi tới cổng khu. Lúc này, tất cả tân sinh đã tập trung ở đó. Đối diện họ là một đám lão sinh, có kẻ đến gây sự, có người chỉ đứng xem náo nhiệt. Tiểu tử, đừng nói nhảm. Phí cống nạp của tân sinh là quy định ngầm của học viện. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao ra đi. Hai ngày hỏa năng, đảm bảo các ngươi ở trong học viện bình yên vô sự, cuộc mua bán này rất hời đó. Trong đám lão sinh, một thanh niên chừng 25-26 tuổi cười ha hả nói. Đứng đầu đám tân sinh chính là A Thái, người vừa đi gọi Tiêu Chương. Lúc này, A Thái mặt mày xanh mét, tức giận nhìn đám lão sinh trước mặt, nói, học viện tuy ngầm cho phép thu phí cống nạp, nhưng quy định nhiều nhất chỉ có thể nộp cho hai phe thế lực. Nếu có phe thứ ba đến, thì phải đi tìm hai phe kia mà giải quyết. Nhưng từ sáng đến giờ, các ngươi đã kéo đến gần 5 nhóm rồi. Thanh niên kia nghe A Thái nói, cười đáp, đối với các lứa tân sinh trước, đúng là như vậy. Nhưng lứa của các ngươi không phải rất điên cuồng sao? Trong cuộc săn hỏa năng lại dám cướp của lão sinh, còn nhận được phần thưởng 10 ngày hỏa năng. Thu thêm của các ngươi một chút, chẳng phải là chuyện nên làm sao? A Thái nghe lời của thanh niên, vẻ tức giận trên mặt càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhìn gã như muốn phun ra lửa. Nhưng ngay lúc A Thái định lên tiếng, một giọng nói đột nhiên từ phía sau đám người truyền đến, tân sinh ở đây ta bảo kê, không cần phải nộp phí cống nạp cho bất kỳ ai. Các ngươi đi đi. Nghe thấy giọng nói, mọi người vội vàng nhìn về phía sau. Đám tân sinh cũng vội vàng rẽ ra một con đường, để Tiêu Chương đi lên phía trước. Là Tiêu Chương học trưởng. Đám tân sinh thấy Tiêu Chương, lập tức kinh hô, mặt mày lộ rõ vẻ vui mừng. Trong lòng họ, Tiêu Chương chính là trụ cột, là chỗ dựa, họ đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Hắn chính là kẻ đã săn lão sinh và đánh bại La Hầu, Tiêu Chương. Đám lão sinh nghe tiếng hô của tân sinh, lập tức nhìn về phía Tiêu Chương, nhỏ giọng bàn tán. Chuyện về Tiêu Chương bọn họ đều đã nghe qua. Trong cuộc thi săn hỏa năng, hắn dẫn đội của mình đi săn lão sinh, còn đánh bại đội của La Hầu, dẫn dắt tân sinh giành thắng lợi, phá vỡ cục diện chỉ có lão sinh săn tân sinh. Thanh niên cầm đầu thấy Tiêu Chương, sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Thực lực của La Hầu trong nội viện này cũng có thể xếp vào top 100, mà hắn, tự nhiên là không sánh được với La Hầu. La Hầu còn thua trong tay Tiêu Chương, vậy hắn càng không phải là đối thủ. Nhưng dù trong lòng vô cùng kiên dè Tiêu Chương, cả cũng không lùi bước. Dù sao có bao nhiêu người đang nhìn, nếu hắn rút lui thì quá mất mặt. Sau khi ổn định tâm thần, gã nói, bây giờ các lão sinh trong nội viện đều biết các ngươi đã săn lão sinh trong cuộc thi, kiếm được một lượng hỏa năng kết xù. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn giao hỏa năng ra, nếu không, các ngươi sẽ không thể đi được nửa bước trong nội viện này. Tiêu Chương sắc mặt hờ hững nhìn gã thanh niên, trầm giọng nói, xem ra lời ta vừa nói ngươi không nghe rõ. Vậy ta lặp lại một lần nữa, tân sinh ở đây, đều do ta bảo kê. Muốn lấy hỏa năng của họ, phải được sự đồng ý của ta. Các ngươi, còn chưa có tư cách cướp của họ. Gã thanh niên lạnh lùng nói, Tiêu Chương, mặc dù ngươi đã đánh bại La Hầu, nhưng trong nội viện này người mạnh hơn La Hầu có cả đống. Ngươi đừng quá khoa trương. Tiêu Chương nhìn gã, thần sắc đã lạnh đi, giọng nói băng giá, trong ba hơi thở, nếu không biến mất khỏi mắt ta, hậu quả tự gánh. Cút. Gã thanh niên thấy thần sắc Tiêu Chương lạnh đi, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, cuối cùng vẫn có chút chật vật chạy trốn khỏi trước mặt hắn, nhưng vẫn không quên để lại một câu hăm dọa, tiểu tử, ngươi đợi đấy, thanh bang của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiêu Chương chẳng thèm để ý đến lời hăm dọa của gã. Thanh bang là cái thá gì, trong nguyên tắc hắn còn chưa từng nghe qua cái bang phái vô danh này. Ánh mắt Tiêu Chương lướt qua đám lão sinh còn lại, lớn tiếng nói, các ngươi nếu ai còn muốn phí cống nạp, có thể thử xem. Đám lão sinh nghe lời Tiêu Chương, do dự một chút rồi lần lượt rời đi. Đối với Tiêu Chương, bọn họ vẫn có chút kiên dè. Nhưng thái độ cứng rắn như vậy của hắn, nhất định sẽ gây ra sự bất mãn của các đại thế lực. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có thế lực lớn đến thu thập Tiêu Chương, bọn họ không đáng phải ra tay. Thấy đám lão sinh rời đi, A Thái vội vàng nói lời cảm tạ với Tiêu Chương, đa tạ Tiêu Chương học trưởng đã ra tay tương trợ. Các tân sinh khác nghe A Thái nói, cũng vội vàng phản ứng lại, đồng thanh nói, đa tạ Tiêu Chương học trưởng đã ra tay tương trợ. Tiêu Chương cười nhẹ khoát tay, các vị không cần khách khí, là một thành viên của tân sinh, đây đều là việc ta nên làm. Tuy nhiên, tình hình vừa rồi mọi người chắc hẳn đều đã thấy, đám lão sinh kia đối với chúng ta vô cùng không thân thiện. Vì vậy, chúng ta nên đoàn kết một lòng. Trong nội viện này phân chia rất nhiều thế lực, cho nên ta muốn các tân sinh chúng ta cũng tập hợp lại, tạo ra một thế lực. Ý các vị thế nào? Các tân sinh nghe Tiêu Chương nói, lập tức nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Một lát sau, A Thái mở lời đầu tiên, ta nguyện đi theo Tiêu Chương học trưởng. Theo sau A Thái, các tân sinh khác cũng lần lượt lên tiếng, chúng ta nguyện đi theo Tiêu Chương học trưởng. Tiêu Chương thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, nói, tốt, các vị đã tin tưởng ta nhất định sẽ không để các vị thất vọng. Từ nay về sau, có ai bắt nạt các ngươi, cứ đến tìm ta sẽ thay các ngươi đòi lại công đạo. Tiêu Huân Nhi lúc này lên tiếng, Tiêu Chương ca, thế lực của chúng ta nên gọi là gì? Tiêu Chương trong đầu suy nghĩ một chút. Trong nguyên tắc, thế lực của Tiêu Viêm tên là Bàn Môn, nhưng bây giờ, hắn không phải là Tiêu Viêm, tự nhiên không thể tiếp tục dùng cái tên đó. Sau một hồi suy tư, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, trong đầu hắn đã có một cái tên rất hay. Từ nay về sau, chúng ta sẽ gọi là Kỵ Thiên Bang. Tiêu Chương lớn tiếng nói, xác định tên của thế lực. Tề Thiên Bang, ngang hàng với trời, cái tên này không tệ. Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Chương nói, suy tư một chút rồi khẽ cười. Không không không, không phải Tề trong ngang bằng, mà là kỵ trong cưỡi ngựa. Chúng ta là muốn cưỡi trên đầu thiên hạ. Tiêu Chương nghe Tiêu Huân Nhi nói liền biết nàng hiểu lầm, lập tức khoát tay giải thích. Kỵ thiên bang. Mọi người nghe cái tên này, sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái. Mặc dù vừa rồi Tiêu Chương giải thích cái tên này nghe có vẻ rất bá khí, nhưng sao họ lại cảm thấy có chút không ổn. Nghe qua, dường như còn có chút dung tục. Tiêu Chương mặc kệ họ nghĩ thế nào, trực tiếp lớn tiếng nói, chúng ta là những người cưỡi trên đầu thiên hạ, sau này tuyệt đối không cho phép có kẻ nào cưỡi trên đầu chúng ta. Kỵ thiên bang của chúng ta, muốn cưỡi trên đầu tất cả các bang phái. Mọi người nghe Tiêu Chương nói, sững sờ một chút, rồi không nghĩ nhiều nữa, cứ theo lời hắn mà làm. Kỵ thiên bang của họ, là bang phái cưỡi trên đầu thiên hạ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ bang phái nào cưỡi trên đầu họ. Kỵ thiên bang. Kỵ thiên bang. Kỵ thiên bang. Mọi người trong lòng đã chấp nhận cái tên này, giơ cao tay phải, đồng thanh hô vang. Tiêu Chương nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Kỵ thiên bang, bang phái cưỡi trên đầu thiên hạ, muốn cưỡi tận tất cả các bang phái trên đời. Tiêu Chương đã quyết định sáng lập kỵ thiên bang, vậy thì phải làm một số chuẩn bị. Bây giờ nhân sự đã có, tiếp theo là tổng bộ, còn có một số quy định của bang. Hắn bận rộn từ sáng đến tối mà vẫn chưa xử lý xong. Ai, sáng lập một thế lực thật không phải là chuyện dễ dàng, ta thấy người khác sáng lập thế lực sao mà nhẹ nhàng thế, sao đến lượt ta lại mệt như vậy. Tiêu Chương thở dài, mặt đầy oán thán. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh thấy bộ dạng của hắn, cũng che miệng cười khẽ, rồi nói, Tiêu Chương ca ca, huynh thấy người khác nhẹ nhõm là vì họ đã cố gắng qua giai đoạn đầu, thế lực đã có một hệ thống hoàn chỉnh. Kỵ thiên bang của chúng ta bây giờ đang trong giai đoạn sáng lập, tự nhiên sẽ mệt mỏi một chút. Tiêu Chương dây dây mi tâm, có chút đau đầu. Tiêu Huân Nhi cũng biết hắn không giỏi những việc này, nên cũng nói, Tiêu Chương ca ca, trời không còn sớm nữa, hay là nghỉ ngơi sớm đi, những chuyện vặt vãnh này, ngày mai chúng ta xử lý là được rồi. Huynh không cần phải vất vả như vậy. Huân Nhi, muội về nghỉ ngơi trước đi, muội cũng đã bận rộn cả ngày rồi. Ta xử lý xong việc trong tay rồi sẽ nghỉ ngơi. Tiêu Chương cười nói với Tiêu Huân Nhi. Nàng cười nhẹ gật đầu, vậy Tiêu Chương ca ca nghỉ ngơi sớm nhé. Nói xong, Tiêu Huân Nhi rời khỏi phòng của hắn. Ngay khi Tiêu Huân Nhi vừa rời đi không lâu, Manh Manh đang lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay tuyên bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại thiên phần luyện khí tháp. Phần thưởng điểm danh, vẫn lạc tâm viêm. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của Manh Manh, sững sờ, rồi trong lòng vui mừng không xiết. Nhiệm vụ điểm danh nhận được dị hỏa cuối cùng cũng đã đến, hắn đến nội viện già nam này chẳng phải là vì vẫn lạc tâm viêm sao. Hắn nén lại niềm vui trong lòng, chuẩn bị khởi hành đến thiên phần luyện khí tháp. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm. Lần điểm danh này nhận được vẫn lạc tâm viêm xong, hay là trực tiếp bế quan trong thiên phần luyện khí tháp luôn nhỉ? Vẫn lạc tâm viêm được mệnh danh là máy gia tốc tu luyện, sau khi hắn thôn phệ nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Hơn nữa nếu tu luyện một thời gian trong thiên phần luyện khí tháp, chắc chắn sẽ làm ít công to. Nghĩ vậy, Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, một bóng đen lặng lẽ không tiếng động từ sau lưng hắn bước ra. Nếu có người ở đây nhìn thấy bóng đen này, chắc chắn sẽ giật nảy mình, bởi vì bóng đen này và Tiêu Chương giống nhau như đúc. Phân thân này ta đã luôn dùng hồng mông hỗn độn khí để nuôi dưỡng, tuy đấu khí trong cơ thể chưa hoàn toàn biến thành hồng mông hỗn độn khí, nhưng cũng đã mang theo khí tức của nó, mạnh hơn đấu khí bình thường không ít. Tiêu Chương nhìn phân thân giống hệt mình trước mặt, khẽ nói. Bóng đen này chính là phân thân mà Tiêu Chương đã tạo ra bằng kỹ năng ám ảnh phân thân trước đó. Hơn nữa ta còn phân ra một tia bản nguyên hỏa của âm dương song viêm và thanh liên địa tâm hỏa để nó luyện hóa, tuy không sánh được với uy lực của dị hỏa thật sự, nhưng cũng không phải hỏa diễm bình thường có thể so sánh. Tiêu Chương khẽ cười, rồi nói với phân thân, trong khoảng thời gian này, ngươi thay ta ở lại đây nhé. Vâng. Phân thân cung kính gật đầu. Giữa phân thân này và bản thể Tiêu Chương có một mối liên hệ nhất định, mọi việc phân thân trải qua, Tiêu Chương đều biết rõ ràng. Hơn nữa phân thân này sẽ xử lý mọi việc theo thói quen của Tiêu Chương, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, đơn giản là giống hệt bản thể. Điểm quan trọng nhất là, thân phận giữa Tiêu Chương và phân thân có thể hoán đổi. Ví dụ, sau này khi Tiêu Chương đến thiên phần luyện khí tháp và phân thân ở lại đây, hắn có thể hoán đổi vị trí của mình với phân thân, đưa phân thân đến tháp còn hắn thì quay trở lại. Chiêu này khi chạy trốn tỏ ra vô cùng quan trọng. Thử nghĩ xem, khi người khác đang truy sát bạn, bạn trực tiếp thả phân thân ra, đợi đến khi dụ được người khác đi rồi, bạn lại đổi thân phận với phân thân, người khác chắc chắn không thể ngờ được bạn biết chiêu này. Dặn dò sơ qua về phân thân, Tiêu Chương lại lấy ra hỏa tinh tạp màu xanh, đưa cho phân thân bảo quản. Lần này hắn tiến vào thiên phần luyện khí tháp, sẽ trực tiếp dùng không gian lực để bí mật vào bên trong rồi bế quan, không để ai biết. Đây cũng là lý do hắn triệu hồi phân thân này ra. Sau khi xử lý xong mọi việc, Tiêu Chương liền trực tiếp ẩn mình vào hư không, hướng về phía Bắc Nội Viện. Thiên Phần Luyện Khí Tháp nằm ở phía Bắc Nội Viện. Mặc dù Tiêu Chương không biết vị trí chính xác của nó, nhưng bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ của một lục phẩm luyện đan sư, hắn rất nhanh đã xác định được vị trí của tháp. Ông! Không gian khẽ chấn động, Tiêu Chương từ trong hư không chậm rãi bước ra, nhìn hắc tháp trước mặt chỉ lộ ra một tầng trên mặt đất, hắn tự nhủ, đây chính là Thiên Phần Luyện Khí Tháp rồi, chỉ có tầng thứ nhất trên mặt đất, coi như là lối vào của cả tòa tháp, các tầng khác đều bị chôn dưới lòng đất. Tiêu Chương đánh giá một lượt Thiên Phần Luyện Khí Tháp xong, thân hình lại lần nữa ẩn vào hư không, trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn kích hoạt ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của mình, dù cho viện trưởng già Nam học viện là Mang Thiên Xích có ở đây cũng không thể phát hiện ra hắn. Tiến vào tháp, Tiêu Chương không ở lại các tầng trên lâu, mà đi thẳng xuống tầng thứ 10, sau đó tùy tiện tìm một phòng tu luyện rồi đi vào. Ông! Hư không lại chấn động, thân hình Tiêu Chương xuất hiện trong phòng tu luyện. Ngay lúc hắn vừa xuất hiện, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, trên người còn bốc lên hơi trắng. Tiêu Chương nhắm chặt mắt lại. Lúc này trong cơ thể hắn có một ngọn lửa nhỏ. Hắn biết đây chính là tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn nhếch miệng cười khinh thường, chỉ bằng một tia tâm hỏa nhỏ bé này mà muốn khống chế hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Chương cười khẩy trong lòng, tâm niệm khẽ động, hỏa diễm màu nâu xanh lập tức bao bọc lấy tâm hỏa kia, sau đó hắn điều khiển hỏa diễm màu nâu xanh bắt đầu thôn phệ tâm hỏa. Chỉ một lát sau, tâm hỏa đã bị hỏa diễm màu nâu xanh nuốt chửng. Tâm hỏa bị thôn phệ, sắc mặt Tiêu Chương cũng trở lại bình thường. Hắn mở mắt ra, khẽ cười. Sau đó tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, rồi trực tiếp thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của Manh Manh, lập tức vui mừng, không chút do dự, trực tiếp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm từ kho hàng hệ thống ra. Hắn nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mặt, bên trong có một con hỏa mãn đang không ngừng cuộn trào, đó chính là bản nguyên của dị hỏa này. Tiêu Chương lấy bản nguyên hỏa mãn ra. Mặc dù nó không ngừng giãy giụa, nhưng vì bị hệ thống giam cầm nên không thể làm hại hắn. Hắn nhìn bản nguyên hỏa mãn trong tay, không chút do dự, trực tiếp nuốt xuống, sau đó vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết, bắt đầu thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Sau 3 ngày không ngừng nỗ lực, Tiêu Chương cuối cùng đã thành công thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau khi thôn phệ, thực lực của hắn trực tiếp từ tứ tinh đấu linh tăng lên tứ tinh đấu vương, tăng liền một đại cảnh giới. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm sau khi nuốt Vẫn Lạc Tâm Viêm đã trực tiếp từ đấu linh tăng lên đấu vương đỉnh phong. Nhưng đó là thành quả của một năm tu luyện, Tiêu Chương bây giờ mới chỉ qua 3 ngày, tự nhiên không thể đạt đến trình độ đó. Tiêu Chương mở mắt, đưa tay phải ra, tâm niệm khẽ động, một tia hỏa diễm màu vàng xanh lục xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn ngọn lửa đó, rõ ràng cảm nhận được nó mạnh hơn nhiều so với hỏa diễm màu nâu xanh trước kia. Ngọn lửa màu vàng xanh lục này chính là dị hỏa dung hợp từ 3 loại dị hỏa khác nhau. Tiêu Chương thu lại ngọn lửa màu vàng xanh lục trong tay, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lập tức, năng lượng xung quanh nhanh chóng cuồn cuộn đổ vào cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, có Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi, tốc độ hấp thu năng lượng của hắn đã nhanh hơn gấp mấy lần so với trước đây. Điều này chứng tỏ, tốc độ tu luyện của hắn bây giờ đã gấp mấy lần lúc trước. Đơn giản là kinh khủng. Quả không hổ là dị hỏa có danh xưng máy gia tốc tu luyện, hiệu quả này quả nhiên phi thường. Tiêu Chương cảm nhận hiệu quả của Vẫn Lạc Tâm Viêm, không khỏi thán phục trong lòng. Thử nghiệm xong hiệu quả của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Chương cũng không có ý định xuất quan. Hắn đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp, ngoài việc thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm ra, còn có mục đích bế quan tu luyện. Phía Kỵ Thiên Bang đã có phân thân lo liệu, hắn không cần phải lo lắng. Cho nên sau khi trầm ngâm một lát, hắn lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện trong phòng. Cùng lúc đó, tại Kỵ Thiên Bang, Tiêu Chương cùng Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm đang xử lý công việc của bang, thì một thiếu niên đột nhiên vội vã xông vào, lớn tiếng la hét, "Thủ lĩnh, không xong rồi, có chuyện lớn rồi." Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn thiếu niên vừa xông vào, nhíu mày. Thiếu niên này hắn có chút ấn tượng, là thành viên trong Kỵ Thiên Bang, cũng là tân sinh cùng lứa với hắn, tên là Phần Côn. "Sao thế, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chương hỏi. Phần Côn thở hổn hển mấy hơi, mới nói với Tiêu Chương, "Thủ lĩnh, có người đến chỗ chúng ta gây sự. Bọn họ đang ở ngay bên ngoài. Họ muốn lôi kéo tân sinh của chúng ta, nhưng tân sinh không ai chịu gia nhập, nên bọn họ bắt đầu gây rối. Người dẫn đầu hình như là Bạch Sơn." Vừa nghe lời Phần Côn, Hổ Gia lập tức lộ vẻ giận dữ, đùng đùng nổi giận, đúng là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, rõ ràng cùng là tân sinh với chúng ta, mà bây giờ lại đi giúp lão sinh bắt nạt chúng ta, thật là vô sĩ. Sắc mặt Tiêu Chương cũng có chút âm trầm, nói, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Đã có người đến tận nơi gây sự, chúng ta cũng không thể để họ thất vọng được. Thật không biết cái kỵ thiên bang này có gì tốt mà các ngươi cứ ở lì trong đó không chịu đi. Tại cổng kỵ thiên bang, hơn 10 bóng người đang chặn ở đó. Trong đó, một thiếu niên mặc áo trắng cười lạnh nói, cái bang phái rách nát của các ngươi, mà còn gọi là kỵ thiên bang, ta thấy gọi là phá nát bang thì đúng hơn. Nghe lời của thiếu niên áo trắng, hơn 10 bóng người theo sau hắn lập tức cười phá lên, mặt đầy vẻ chế nhạo. Các thành viên kỵ thiên bang cũng nghe thấy lời của thiếu niên áo trắng, lập tức từng người mặt đỏ bừng. A Thái đang đứng đầu đám đông, ánh mắt giận dữ nhìn Bạch Sơn, nghiêm giọng nói, Bạch Sơn, ngươi là tên phản đồ, bây giờ lại cùng lão sinh đến bắt nạt tân sinh chúng ta. Phản đồ. Bạch Sơn nhếch miệng cười nhạo, ta hình như từ đầu đã không có ý định gia nhập cùng các ngươi, sao lại là phản đồ được? Ngược lại là các ngươi, nếu hôm nay không giao tân sinh ra, thì đừng trách chúng ta không khách khí. A Thái tức giận nói, chúng ta là thành viên kỵ thiên bang, thề cùng kỵ thiên bang tồn vong, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội Tiêu Chương học trưởng, gia nhập các bang phái khác. Tiêu Chương. Nghe đến cái tên này, Bạch Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là kẻ này, ở ngoại viện đã bắt nạt hắn, còn cướp đi huân nhi của hắn. Nhưng bây giờ, đây không phải ngoại viện, mà là nội viện. Anh trai hắn, Bạch Trình, đang ở trong nội viện này, là bang chủ của Bạch Bang, hơn nữa còn là lục tinh đấu linh. Chỉ cần anh trai hắn ra tay, tên Tiêu Chương kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tuy nhiên lần này anh trai hắn vì bận một số việc trong bang nên không tự mình đến, nhưng đã phái hai đấu linh đến, một người là tam tinh đấu linh, tên Phó Ngạo, một người là tứ tinh đấu linh, tên Phó Triển. Bạch Sơn nhếch miệng cười lạnh, các ngươi cho rằng có Tiêu Chương làm chỗ dựa là có thể yên ổn sao? Hai vị này đều là một trong tứ đại cao thủ của Bạch Bang, lần lượt là cường giả tam tinh và tứ tinh đấu linh. Chỉ bằng một tên tân sinh vừa mới nhập môn đấu linh như Tiêu Chương, có thể giữ được các ngươi sao? Đúng vậy, Bạch Sơn cho rằng, Tiêu Chương chỉ là một đấu linh mới nhập môn. Dù sao hắn cũng chỉ là một tân sinh, tuổi tác không lớn, cho dù là đấu linh thì cũng chỉ là giai đoạn mới vào đấu linh không lâu. Bây giờ hắn có hai đấu linh ở đây, Tiêu Chương chắc chắn không phải là đối thủ. Bạch Sơn, xem ra hai tên đấu linh này, cho ngươi rất nhiều tự tin nhỉ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ phía sau đám người kỵ thiên bang đi tới. Mọi người nghe thấy giọng nói này, liền quay lại nhìn, và thấy một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ đến mức phụ nữ cũng phải ghen tị đang đi tới. Phía sau hắn còn có ba người, trong đó có một thiếu nữ đẹp đến nao lòng. Là Tiêu Chương học trưởng. Thấy thiếu niên áo trắng, đám người kỵ thiên bang đột nhiên reo lên, mặt mày lộ rõ vẻ kích động. Tiêu Chương học trưởng cuối cùng cũng đã ra mặt. Các thành viên kỵ thiên bang vô cùng tự giác rẽ ra một lối đi. Tiêu Chương dẫn theo Tiêu Huân Nhi và hai người kia đi lên phía trước, liếc nhìn hơn 10 bóng người đối diện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Sơn, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Ánh mắt Bạch Sơn lướt qua mấy người Tiêu Chương, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phó Ngạo và Phó Triển cũng thấy Tiêu Huân Nhi, lập tức hai mắt sáng lên, một tân sinh thật xinh đẹp, tân sinh này, bọn họ nhất định phải lôi kéo qua. Bạch Sơn, tên phản đồ nhà ngươi, không ngờ ngươi còn dám quay lại. Hổ Gia vừa thấy Bạch Sơn, lập tức hừ lạnh, nghiêm giọng quát lớn. Bạch Sơn liếc nhìn Hổ Gia, khẽ cười nói, tại sao ta lại không dám quay lại? Ngược lại là Tiêu Chương, ta ở đây đợi lâu như vậy mới ra, ta suýt nữa đã nghĩ ngươi làm rùa rụt cổ, không dám ra mặt đấy chứ. Vừa nói, ánh mắt Bạch Sơn không có ý tốt nhìn về phía Tiêu Chương. Lần này, hắn nhất định phải làm cho Tiêu Chương trả giá cho những chuyện ở ngoại viện. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi, hắn cũng nhất định phải kéo vào Bạch Bang. Tiêu Chương nghe lời Bạch Sơn khẽ cười, rồi ánh mắt lướt qua người Phó Ngạo và Phó Triển, cười nói, Bạch Sơn, xem ra hai tên đấu linh què này, cho ngươi rất nhiều dũng khí nhỉ, cũng dám đến kỵ thiên bang của ta gây sự. Nói đến câu cuối, ánh mắt Tiêu Chương dần trở nên lạnh lẽo. Bạch Sơn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng cũng đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Lần này phe hắn có hai đấu linh, dù cho Tiêu Chương là đấu linh thì đã sao, chắc chắn không phải là đối thủ của hai người họ. Bạch Sơn không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Phó Ngạo và Phó Triển nghe lời của Tiêu Chương, sắc mặt lập tức lạnh đi. Phó Ngạo hừ lạnh một tiếng, lứa tân sinh này đúng là khẩu khí thật lớn. Là học trưởng, ta khuyên ngươi một câu, ở nội viện này, tân sinh vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, với tư cách là học trưởng, ta còn phải dạy dỗ ngươi cho tốt, thế nào mới gọi là tôn trọng học trưởng. Nói xong, một luồng đấu khí màu xanh lam từ trong cơ thể Phó Ngạo tuôn ra, đồng thời hắn vươn tay, một cây tam xoa kích liền xuất hiện trong tay. Bạch Sơn thấy cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng, không ngờ tên Tiêu Chương này vừa lên đã đắc tội với cả Phó Ngạo và Phó Triển, đúng là tự tìm đường chết. Phó Triển thì đứng bên cạnh với vẻ xem kịch vui, khẽ cười nói, Phó Ngạo, lát nữa ra tay đừng có nhẹ quá. Chỉ có đau một chút, nó mới biết nhớ, để nó khắc cốt ghi tâm rằng, ở nội viện này, tân sinh không thể quá kiêu ngạo. Yên tâm đi. Ta sẽ khiến nó phải nhớ. Phó Ngạo cười lạnh nhìn Tiêu Chương, rồi cây tam xoa kích trong tay chỉ thẳng về phía hắn, lao tới. Tiêu Chương nhìn Phó Ngạo đang lao tới, khóe miệng cũng mang một nụ cười nhàn nhạt. Mấy kẻ này, thật sự là không biết gì về sức mạnh cả. Tuy đây chỉ là phân thân, nhưng bản thể của hắn đã là tứ tinh đấu vương, vậy thì thực lực của phân thân này cũng đã tương ứng tăng lên tứ tinh đấu vương. Một tên đấu linh nhỏ nhoi ở trước mặt hắn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Kình đào bôn. Phó Ngạo hét lớn một tiếng, một hư ảnh cá voi màu lam từ trong tam xoa kích hiện ra, lao về phía Tiêu Chương. Không ngờ Phó Ngạo lại dùng cả kình đào bôn, một đấu kỹ huyền giai trung cấp. Xem ra tên tiểu tử kia lần này không nằm liệt giường 4-5 tháng thì không xong rồi. Phó Triển nhìn hư ảnh cá voi, khẽ cười nói. Khóe miệng Bạch Sơn cũng lộ ra nụ cười hiểm ác, tên nhóc không biết trời cao đất rộng, lần này thì trả giá cho sự ngông cuồng của mình đi. Hư ảnh cá voi lao về phía Tiêu Chương, trên mặt các thành viên Kỵ Thiên Bang lộ vẻ lo lắng. Mặc dù họ đều gửi gắm hy vọng vào Tiêu Chương, nhưng Phó Ngạo kia là một tam tinh đấu linh, Tiêu Chương thật sự có thể đánh thắng được hắn sao? So với sự lo lắng của mọi người, thần sắc của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi lại bình thản hơn rất nhiều, không hề có chút căng thẳng nào, bởi vì họ biết, người sắp gặp xui xẻo, chính là Phó Ngạo. Tiêu Chương nhìn hư ảnh cá voi, chậm rãi giơ tay lên, sau đó duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay đó có đấu khí màu nâu xanh cuốn quanh. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào hư ảnh cá voi, lập tức hư ảnh đó như một quả bóng xì hơi, nhanh chóng tan biến. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Có người còn dùng sức dụi dụi mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chương dùng một ngón tay, đã trực tiếp đánh tan hư ảnh cá voi đó. Là người trong cuộc, Phó Ngạo còn kinh ngạc hơn đám đông. Đây chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất của hắn, một đấu kỹ huyền giai trung cấp, cho dù là cửu tinh đấu linh cũng không thể nào nhẹ nhàng hóa giải như vậy được. Giữa ánh mắt kinh ngạc và khó tin của mọi người, Tiêu Chương mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chắp tay sau lưng, ra vẻ nói, đối phó với ngươi, một ngón tay là đủ. Nghe lời của Tiêu Chương, các thành viên Kỵ Thiên Bang lập tức phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sự lo lắng trong lòng lúc nãy đã không còn sót lại chút gì. Không ngờ bang chủ của họ lại lợi hại như vậy, tam tinh đấu linh ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một đòn. Tiếp theo hãy xem, ngươi có đỡ được một chỉ này của ta không? Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Phó Ngạo, sau đó đấu khí ngưng tụ, trên không trung kết thành hình một ngón tay, hung hăng ấn xuống phía Phó Ngạo. Phó Ngạo vốn còn đang kinh ngạc, nhưng khi cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ ngón tay trên không trung, vội vàng lấy lại tinh thần, tam xoa kích trong tay nhắm thẳng vào ngón tay đó đâm tới, trên tam xoa kích còn có hư ảnh cá voi lờ mờ hiện ra. Rắc. Áp lực cực lớn từ ngón tay truyền đến trực tiếp làm cho mặt đất dưới chân Phó Ngạo vỡ nát, hai chân hắn lún sâu xuống đất. Phó Ngạo cắn chặt răng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, chống cự lại ngón tay trên không. Ầm. Một giây sau, tam xoa kích trong tay Phó Ngạo trực tiếp vỡ nát. Ngón tay trên không hung hăng ấn lên người hắn, đánh xuống mặt đất, bụi mù tràn ngập. Đám người đứng xem thấy cảnh này, lập tức lặng ngắt như tờ. Nếu cảnh tượng vừa rồi khiến người ta kinh ngạc, thì cảnh tượng bây giờ chính là dọa người rồi. Tam tinh đấu linh, vậy mà thật sự không đỡ nổi một ngón tay của Tiêu Chương. Một lát sau, bụi mù tan đi, để lộ ra tình hình bên trong. Khi thấy rõ cảnh tượng, đám đông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong một cái hố đường kính 5-6 mét, Phó Ngạo đang nằm ở đó, máu thịt be bét. Một ngón tay đánh bại Phó Ngạo. Thật sự chỉ là một ngón tay. Mọi người nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt đã trở nên hoảng sợ. Quy lực của một ngón tay đã khủng bố như vậy, vậy thực lực thật sự của hắn đã đạt đến trình độ nào? Ít nhất cửu tinh đấu linh cũng không thể đạt đến mức này. Mà trên cửu tinh đấu linh mọi người nghĩ đến đây, đã không dám nghĩ tiếp. Trên cửu tinh đấu linh chính là đấu vương. Một đấu vương trẻ tuổi như vậy. Đùa cái gì vậy? Một ngón tay đánh bại Phó Ngạo, Tiêu Chương trong mắt mang một tia ý cười đầy ẩn ý nhìn về phía Phó Triển, cười nói, tiếp theo là ngươi. Đến Kỵ Thiên Bang của ta gây sự, không trả giá một chút thì không được đâu. Thấy ánh mắt của Tiêu Chương nhìn về phía mình, Phó Triển trong lòng lập tức cả kinh, sau đó xoay người bỏ chạy. Đùa à, một cường giả đấu vương, hắn làm sao có thể đánh thắng được? Muốn chạy. Thấy Phó Triển trực tiếp quay người bỏ chạy, khóe miệng Tiêu Chương cũng nở một nụ cười trêu tức, lập tức thân ảnh hắn quỷ dị biến mất tại chỗ. Ầm. Phó Triển vốn đã chạy xa đột nhiên bay ngược trở lại, nặng nề rơi xuống đất. Thấy cảnh này, đám người Bạch Sơn vừa chuẩn bị chạy trốn nhất thời động tác cứng lại, không dám tiếp tục chạy. Bởi vì trong lòng họ biết rõ, họ không thể chạy thoát được. Ngay cả tứ tinh đấu linh như Phó Triển cũng bị Tiêu Chương lập tức đánh bay trở về, bọn họ, những đại đấu sư này làm sao có thể chạy được. Bạch Sơn nhìn Phó Triển nằm trên đất như một con chó chết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hôm nay là hắn dẫn đám người này đến gây sự, Tiêu Chương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Bây giờ Phó Ngạo và Phó Triển đều đã bị giải quyết, tiếp theo, có lẽ sẽ đến lượt hắn. Quả nhiên, một giây sau, ánh mắt của Tiêu Chương đã nhìn về phía Bạch Sơn. Chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hài hước, hô to một tiếng, các huynh đệ, Bạch Sơn học trưởng mang theo nhiều người như vậy đến Kỵ Thiên Bang chúng ta làm khách, chúng ta là chủ nhà, tự nhiên không thể lạnh nhạt với họ đúng không, hãy chiêu đãi họ cho thật tốt. Theo tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong Kỵ Thiên Bang nhìn về phía đám người Bạch Sơn liền trở nên không thiện chí. Từng người bẻ tay răng rắc, vây lấy đám người Bạch Sơn. Hổ gia đã sớm nhìn Bạch Sơn không vừa mắt. Cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này, đến nội viện không giúp tân sinh thì thôi, lại còn liên kết với lão sinh đến gây sự. Đối phó với loại người này tuyệt đối không thể nương tay. Trong thoáng chốc, trước cổng Kỵ Thiên Bang tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Một số lão sinh đi ngang qua đây, trông thấy đám người Bạch Sơn bị Kỵ Thiên Bang đánh tơi bời, cũng không khỏi rùng mình. Lứa tân sinh này thật quá kinh khủng, sau này vẫn nên tránh xa bọn họ một chút. Dừng tay cho ta. Ngay lúc đám người Kỵ Thiên Bang đang đánh hăng say, một tiếng quát giận dữ đột nhiên truyền đến. Đám người Kỵ Thiên Bang nghe thấy tiếng quát này, lập tức dừng tay, nhìn về phía người nói. Chỉ thấy cách đó không xa, lại có hơn 10 bóng người đi tới. Nhưng khí tức tỏa ra từ hơn 10 người này mạnh hơn hẳn đám người của Bạch Sơn lúc nãy. Người vừa nói chính là thanh niên áo trắng dẫn đầu. Bạch Sơn vừa thấy thanh niên áo trắng, lập tức hét lớn một tiếng, ca, cứu em. Thanh niên áo trắng kia, chính là anh trai của Bạch Sơn, bang chủ Bạch Bang, Bạch Trình. Động tĩnh Kỵ Thiên Bang đánh tơi bời Bạch Sơn cực lớn, tin tức rất nhanh đã truyền đến tai Bạch Trình. Hắn lập tức nổi giận, mang theo tinh nhuệ trong bang đến Kỵ Thiên Bang. Có người dám ở trong nội viện này đánh em trai hắn, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quan trọng là, người của Bạch Bang lại bị Kỵ Thiên Bang đánh cho thảm hại, đúng là mất hết mặt mũi. Nếu hôm nay không cho Kỵ Thiên Bang một bài học, sau này Bạch Bang của hắn làm sao còn có thể đứng vững trong nội viện này. Bạch Trình vừa đến Kỵ Thiên Bang, liền thấy bộ dạng thê thảm của Bạch Sơn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua đám người Hổ gia vừa ẩu đả, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi, rất tốt, ngay cả em trai của Bạch Trình ta cũng dám bắt nạt. Nói xong, thân hình Bạch Trình trực tiếp lao vút ra, xông về phía đám người Hổ gia. Nhìn bộ dạng này, lại là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Đám người Hổ gia thấy Bạch Trình lao tới, trong lòng cũng lập tức kinh hãi. Bạch Trình là lục tinh đấu linh, còn bọn họ chỉ là đại đấu sư, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, tốc độ của Bạch Trình cực nhanh, đòn tấn công này, bọn họ không thể né được. Đòn tấn công của Bạch Trình mang theo tiếng xé gió, đầu tiên nhắm vào Hổ gia. Đồng tử của Hổ gia co rút lại, vô thức đưa tay lên chắn trước người, muốn cản lại đòn tấn công này. Nhưng mà, đòn tấn công của lục tinh đấu linh như Bạch Trình, nếu thật sự đỡ cứng, Hổ gia lần này e rằng không chết cũng trọng thương. Vút. Ngay lúc đòn tấn công của Bạch Trình sắp đánh trúng Hổ gia, một đạo kiếm mang màu nâu xanh phá không mà tới. Bạch Trình thấy kiếm mang bất ngờ, sắc mặt lập tức biến đổi, đòn tấn công vội dừng lại, thân hình vô cùng nguy hiểm né tránh kiếm mang. Muốn bắt nạt người của Kỵ Thiên Bang ta, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Bạch Trình nói. Bạch Trình đứng vững thân hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Chương, trong mắt còn lộ ra một tia kiên dè. Đạo kiếm mang vừa rồi, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rất lớn, rõ ràng thiếu niên áo trắng trước mặt này, thực lực không hề yếu. Ngươi chính là Tiêu Chương. Bạch Trình ánh mắt âm u nhìn Tiêu Chương hỏi. Hắn cũng đã nghe nói, trong lứa tân sinh lần này, có một người tên Tiêu Chương thực lực cực kỳ cường hãn, ngay cả lão sinh cũng không phải là đối thủ. Rất rõ ràng, trong Kỵ Thiên Bang này, chỉ có người tên Tiêu Chương kia mới có thể mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm đó. Nhưng nghe lời của Bạch Trình, Tiêu Chương căn bản không trả lời, lại một đạo kiếm mang nữa chém về phía hắn. Tên Bạch Trình này vừa đến đã trực tiếp tấn công thành viên Kỵ Thiên Bang của hắn. Hắn cũng lười nói nhảm với y, Bạch Trình thấy Tiêu Chương không có ý định nói chuyện, sắc mặt lập tức cũng lạnh đi. Nhưng nhìn về phía kiếm mang, ánh mắt vẫn trở nên ngưng trọng. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Chương, hắn không dám khinh thường. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ kiếm mang đó, nếu bị trúng phải, e rằng không dễ chịu. Bạch Trình lật tay phải, một cây trường thương liền xuất hiện trong tay. Đấu khí màu trắng bạc từ cơ thể hắn tuôn ra, quấn quanh trường thương, trên thân thương có tia chớp lượn lờ, ẩn ẩn hóa thành một con rồng. Lôi long phá. Bạch Trình hét lớn một tiếng, trường thương trong tay liền tấn công về phía kiếm mang. Hắn muốn từ chính diện đánh nát kiếm mang đó. Không ngờ bang chủ lại dùng cả lôi long phá, đây chính là đấu kỹ huyền giai cao cấp, xem ra anh ấy muốn mau chóng giải quyết tên tiểu tử kia. Trong Bạch Bang, Một đấu linh đi sau cùng tên Phó Lưu nhìn thấy Long Ảnh trên trường thương, cũng khẽ cười nói. Sau khi Bạch Trình chạy đến, người của Kỵ Thiên Bang đã dừng tay, nên người của Bạch Bang cũng đang đứng tại chỗ, không động thủ, lẳng lặng xem Tiêu Chương và Bạch Trình chiến đấu. Một đám tân sinh mà dám đến treo chọc Bạch Bang chúng ta, đúng là không biết sống chết. Một thành viên Bạch Bang bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Các thành viên Bạch Bang nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt cũng cực kỳ khinh thường. Tên Tiêu Chương này ỷ vào thân phận tân sinh đứng đầu mà dám mưu toan khiêu chiến bang chủ của họ, thật là không biết sống chết. Và trong khi người của Bạch Bang nhìn Tiêu Chương với vẻ khinh thường, thì người của Kỵ Thiên Bang nhìn Bạch Trình cũng khinh thường không kém. Bạch Trình chẳng qua chỉ là một lục tinh đấu linh, cũng dám đơn đấu với bang chủ của họ, đúng là không biết sống chết. Cảnh tượng vừa rồi họ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Một ngón tay trực tiếp diệt sát tam tinh đấu linh Phó Ngạo, một đòn đánh bay tứ tinh đấu linh Phó Triển. Bạch Trình, một lục tinh đấu linh có làm được không? Đương nhiên là không thể. Cho nên, Bạch Trình này, căn bản không thể là đối thủ của Tiêu Chương. Trong lúc hai phe đang khinh thường bang chủ của đối phương, kiếm mang màu nâu xanh đã nặng nề va chạm với trường thương. Một giây sau, sắc mặt Bạch Trình đột biến. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của kiếm mang. Ngay khoảnh khắc trường thương và kiếm mang va chạm, hắn liền cảm nhận được lực lượng khổng lồ bên trong kiếm mang đó. Hơn nữa, luồng lực lượng khổng lồ đó đang theo cánh tay phải tràn vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, cánh tay phải của Bạch Trình máu tươi tung tóe, thịt nát xương tan. Bạch Trình kêu thảm một tiếng, trường thương trong tay cũng tuột ra, rơi sang một bên. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Chương đã trở nên kinh hãi. Các thành viên Bạch Bang cũng đầu óc có chút choáng váng, chưa kịp phản ứng. Theo tình huống bình thường, không phải là Bạch Trình đánh nát kiếm mang, sau đó dạy dỗ cho Tiêu Chương một trận sao? Tại sao bây giờ lại biến thành tình huống này? Nhìn cánh tay phải máu thịt bê bết của Bạch Trình, người của Bạch Bang nhìn về phía Tiêu Chương ánh mắt trở nên không thể tin nổi. Tên tân sinh này, vậy mà tiện tay một đạo kiếm mang đã làm Bạch Trình trọng thương, đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Tiêu Chương sắc mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Trình, nói, chỉ bằng một lục tinh đấu linh nhỏ nhoi như ngươi mà cũng dám đến Kỵ Thiên Bang của ta gây sự, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương đang ra vai và đám người Kỵ Thiên Bang đã sùng bái hắn đến mức cúi rạp đầu, cũng có chút nóng mắt. Tất cả sự chú ý đều bị Tiêu Chương chiếm hết, hắn chẳng còn đất để thể hiện. Tiểu tử, ngươi muốn ra vai thì trước hết cũng phải có thực lực. Ta hỏi ngươi, ngươi đánh thắng được Bạch Trình không? Dược lão dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, ở một bên đã kích hắn. Nghe lời Dược lão, Tiêu Viêm lập tức xìu xuống. Hắn bây giờ vẫn chỉ là một tứ tinh đại đấu sư, làm sao có thể là đối thủ của lục tinh đấu linh? Dược lão cũng ở trong giới chỉ khẽ thở dài lắc đầu. Bây giờ trong lòng ông có chút hối hận vì đã chọn Tiêu Viêm làm đồ đệ. Nếu trước đây chọn Tiêu Chương thì tốt biết mấy. Xem người ta kìa, thực lực và trình độ ra vai này, bỏ xa Tiêu Viêm mấy con phố. Đều do trước đây ta nhìn lầm. Tiêu Viêm tiểu tử này trước đây thiên phú không tồi, còn Tiêu Chương thì thiên phú thấp đến đáng sợ. Ai ngờ tên nhóc Tiêu Chương này lại giả heo ăn thịt hổ, che giấu thiên phú, còn lừa được cả lão già ta. Nói đến đây, Dược lão đau lòng không xiết. Tên nhóc nhà ngươi rõ ràng có thiên phú, rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi giả làm phế vật. Chỉ bằng một lục tinh đấu linh nhỏ nhoi như ngươi mà cũng dám đến Kỵ Thiên Bang của ta gây sự, ngươi còn chưa đủ tư cách. Câu nói này của Tiêu Chương có thể nói là vô cùng bá đạo. Lục tinh đấu linh, ở khắp nội viện cũng thuộc hàng thực lực thượng lưu, nhưng trong miệng Tiêu Chương, lại trở nên không đáng một đồng. Nếu là trước đây, mọi người nghe thấy câu này của Tiêu Chương, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn khoác lác không biết ngượng. Nhưng bây giờ, sau cảnh tượng vừa rồi, trong lòng mọi người đối với lời của hắn đã không còn bất kỳ sự bất mãn nào. Bạch Trình nghe lời của Tiêu Chương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng một lát sau, trên mặt hắn vẫn gượng ra một nụ cười, nói, Tiêu Chương bang chủ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiêu Chương nhìn Bạch Trình. Trong lòng hắn biết, Bạch Trình nói ra lời này, chính là nhận thua. Tiêu Chương trong lòng có chút thất vọng, không ngờ tên này lại nhận thua nhanh như vậy. Bạch Trình không nhận thua không được. Hắn căn bản đánh không lại Tiêu Chương. Lúc này Bạch Trình có chút đau đầu, ai có thể ngờ trong lứa tân sinh này lại xuất hiện một kẻ nghịch thiên như vậy. Trực tiếp treo lục tinh đấu linh lên đánh, thế này thì lão sinh sống thế nào nữa? Đúng vậy, là hiểu lầm. Bạch Trình vừa cười vừa nói, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Bạch Sơn, một cước đạp hắn ngã lăn trên đất, nói, tất cả đều là do tên nhóc này gây họa. Hắn tự ý mang người của Bạch Bang đến gây sự, ta cũng không rõ tình hình, ta chỉ là nghe nói em trai ta bị đánh, nên mới đến giúp đỡ thôi. Nói xong, Bạch Trình lại quát lớn với Bạch Sơn, còn không mau xin lỗi Tiêu Chương bang chủ. Bạch Sơn nghe lời của Bạch Trình, không có bất kỳ sự phản kháng nào, trực tiếp quỳ xuống, sau đó không ngừng dập đầu xin lỗi Tiêu Chương. Tiêu Chương lẳng lặng nhìn cảnh này, trong lòng có chút buồn cười. Tên Bạch Sơn này đánh không lại người, liền lôi anh trai Bạch Trình ra đè người. Bây giờ Bạch Trình đánh không lại, liền trực tiếp lôi Bạch Sơn ra làm lá chắn. Đúng là anh em ruột. Bạch Bang, các ngươi đến chỗ ta gây sự, một câu hiểu lầm, sau đó nói lời xin lỗi là xong sao? Vậy nếu ngày mai ta đến phá hủy Bạch Bang của các ngươi, rồi nói ta nhất thời nhầm lẫn, có phải nói lời xin lỗi là xong không? Tiêu Chương cười lạnh nói. Khóe miệng Bạch Trình giật một cái. Hắn làm sao có thể không hiểu ý của Tiêu Chương, đây là uy hiếp trắng trợn. Nếu hôm nay bọn họ không thể làm Tiêu Chương hài lòng, ngày mai hắn sẽ đi phá hủy Bạch Bang. Bạch Trình vội vàng nói, lần này đúng là Bạch Bang chúng ta làm không đúng. Tất cả tổn thất của Kỵ Thiên Bang, Bạch Bang ta nguyện ý bồi thường. Tiêu Chương nhếch miệng cười, Bạch Bang chủ quả nhiên là người sảng khoái. Nếu đã như vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Bạch Bang chủ yên tâm, chỉ cần bồi thường chúng ta một chút tổn thất là được rồi, tuyệt đối sẽ không đòi hỏi nhiều. Nói xong, Tiêu Chương liền trực tiếp tính sổ với Bạch Trình. Bạch Bang chủ ngài xem, người của Bạch Bang các ngài đến chỗ chúng tôi gây sự, khiến người của chúng tôi bị kinh hãi, cho nên nên bồi thường một chút tiền tổn thất tinh thần. Hơn nữa, trong quá trình đánh nhau vừa rồi, người của Kỵ Thiên Bang chúng tôi còn bị người của Bạch Bang các ngài đánh bị thương, tiền thuốc men này chắc là không thể thiếu được. Bạch Trình nghe lời của Tiêu Chương, khóe miệng giật một cái. Mấy câu đầu của hắn, Bạch Trình không có ý kiến gì lớn, nhưng câu sau, Tiêu Chương nói người của Bạch Bang đánh bị thương người của Kỵ Thiên Bang, Bạch Trình liếc nhìn các thành viên Bạch Bang đang nằm trên đất như chó chết, rồi lại nhìn những người của Kỵ Thiên Bang đang sinh long hoặc hổ, không hề hấn gì. Lời này của ngươi, thật không biết xấu hổ mà nói ra miệng sao? Tiêu Chương cũng không để ý đến ánh mắt của Bạch Trình, tiếp tục nói, còn có cái hố trên mặt đất này, bị người của Bạch Bang các ngài làm ra, phí sửa chữa này các ngài nên chịu chứ. Các ngài đừng nói cái hố này không phải của các ngài, ngài xem, còn có một người của các ngài đang nằm ngủ trong đó kìa. Bạch Trình nhìn Phó Ngạo đang nằm trong hố máu thịt bê bết, nửa sống nửa chết, khóe miệng lại hung hăng giật một cái. Thần thánh nào lại ngủ trong đó, ngươi có thấy ai ngủ mà mất nửa cái mạng không? Mà Tiêu Chương vẫn chưa có ý định kết thúc, quay đầu lớn tiếng nói với các thành viên Kỵ Thiên Bang, các vị còn có tổn thất gì cứ việc nói ra, Bạch Bang chủ vừa nói, sẽ bồi thường cho chúng ta. Người của Kỵ Thiên Bang nghe lời Tiêu Chương, lập tức hiểu ý hắn. Ngay lập tức có người lớn tiếng nói, Bang chủ, vừa rồi trong lúc giao chiến, vũ khí của tôi bị hỏng, cần một vũ khí mới. Bang chủ, một miếng ngọc bội gia truyền của tôi trong trận chiến vừa rồi bị người của Bạch Bang đánh vỡ, đó là di vật duy nhất mà bà nội quá cố để lại cho tôi đấy. Bang chủ, hôm nay tôi vốn dĩ chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái, nhưng vừa rồi người của Bạch Bang đến gây sự làm lỡ hẹn, bạn gái tôi chia tay tôi rồi, bọn họ phải đền bạn gái cho tôi. Tiêu Chương nghe câu này, theo bản năng liếc nhìn người nói chuyện. Chỉ thấy đó là một đại hán mặt đầy râu quai nón và sẹo mụn, còn miệng đầy răng hô, nói chuyện nước bọt bắn tứ tung. Sắc mặt Tiêu Chương có chút đen lại. Đại huynh đệ, ngươi chắc là trước đây thật sự tìm được bạn gái sao? Ngươi đây không phải đang gây khó dễ cho Bạch Bang sao? Người của Bạch Bang nghe lời của đại hán, khóe miệng cũng giật giật, cái này thì quá đáng rồi. Tiêu Chương đưa tay ra hiệu cho đám người Kỵ Thiên Bang im lặng, rồi nhìn về phía Bạch Trình nói, Bạch Bang chủ, ta cũng không làm khó ngài. Vừa rồi tất cả các chi phí cộng lại, ta cho ngài một cái giá ưu đãi, chỉ một vạn hỏa năng thôi. Cái gì? Một vạn. Ngươi đi cướp à? Bạch Trình nghe lời của Tiêu Chương, lập tức trừng to mắt nhìn hắn. Lợi tức một năm của Bạch Bang bọn họ cũng chỉ hơn 8.000 hỏa năng, cộng thêm một số chi tiêu, tích góp được cũng chỉ khoảng 4-5 ngàn. Một vạn hỏa năng này, Bạch Bang phải mất 2 năm mới có thể tích góp được. Tiêu Chương khẽ cười, xem ra các ngươi cũng biết rõ tình hình đấy. Không tệ, ta đúng là đang cướp đây. Ta cho các ngươi 3 ngày, nếu sau 3 ngày không giao ra một vạn hỏa năng, ta sẽ phá tan cái bang rách của các ngươi. Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, bang phái và một vạn hỏa năng, rốt cuộc cái nào quý hơn? Được rồi, cút đi, đừng ở đây cản đường chúng ta. Chó ngoan không cản lối. Nghe những lời này, đám người của Bạch Bang tức đến run người, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Chương thì lập tức sợ hãi. Lát sau, Bạch Trình liền dẫn người của mình rời đi. Thấy đám người Bạch Bang lủi thủi rời đi, các thành viên của Kỵ Thiên Bang nhất thời reo hò vang dội. Lần này đám lão sinh đến gây sự, bọn họ không những không tổn hại gì, mà còn kiếm được một vạn hỏa năng. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, tất cả là nhờ công của Tiêu Chương. Nếu không có hắn, bọn họ sao có thể là đối thủ của đám lão sinh kia, càng đừng nói đến chuyện nhận được một vạn hỏa năng. Nghĩ vậy, ai nấy đều nhìn Tiêu Chương với ánh mắt biết ơn. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Chương mỉm cười nói, các vị không cần cảm tạ ta. Thân là bang chủ, đây là việc ta nên làm. Các ngươi đã gọi ta một tiếng bang chủ, ta tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Sau này kẻ nào muốn ức hiếp người của Kỵ Thiên Bang ta, phải tự xem lại xem có phải là đối thủ của ta không đã. Nghe Tiêu Chương nói vậy, trong lòng mọi người càng thêm kính trọng hắn, hô lớn, bang chủ uy vũ. Có một cường giả đấu vương che chở, sau này bọn họ gần như có thể đi ngang trong nội viện này. Tiêu Chương lại nói tiếp, đương nhiên, nếu để ta phát hiện ai trong các ngươi ỷ vào thế lực Kỵ Thiên Bang mà đi bắt nạt kẻ khác, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tân sinh đông như vậy, khó tránh có kẻ mượn danh Kỵ Thiên Bang để ức hiếp người khác, những kẻ đó cũng chẳng khác gì đám lão sinh vừa rồi, nên Tiêu Chương tuyệt không dung thứ. Loại người như vậy chỉ làm ô uế thanh danh Kỵ Thiên Bang mà thôi. Mọi người vỗ ngực cam đoan, bang chủ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không chủ động gây sự. Tiêu Chương gật đầu, rồi quay về lầu cát của mình. Không lâu sau, tin tức Tiêu Chương đánh bại Bạch Trình đã truyền khắp nội viện. Thấy Bạch Trình không hề lên tiếng phản bác, mọi người đều biết tin này là thật. Kể từ đó, không còn lão sinh nào dám đến Kỵ Thiên Bang gây sự nữa. Tiêu Chương cũng được yên tĩnh, chuyên tâm xử lý công việc của bang. Ba ngày sau, Bạch Bang cho người mang một vạn hỏa năng tới. Tiêu Chương vui vẻ nhận lấy. Kỵ Thiên Bang đang trong giai đoạn phát triển, rất cần hỏa năng. Bạch Bang lại đúng lúc mang tiền đến, khiến Tiêu Chương không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Bạch Tranh đúng là người tốt a, bên trong thiên phần luyện khí tháp, tại phòng tu luyện số 1. Chuyện xảy ra ở Kỵ Thiên Bang, Tiêu Chương đã biết thông qua liên lạc giữa phân thân và bản thể, nhưng hắn không mấy để tâm. Mấy chuyện vặt vãnh đó không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Tiêu Chương ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết, năng lượng trong phòng tu luyện lập tức điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Chẳng biết từ bao giờ, một tháng đã trôi qua. Kỵ Thiên Bang đã hoàn toàn đứng vững, có Tiêu Chương trấn giữ, bang phái nghiễm nhiên đã trở thành một thế lực lớn trong nội viện. Không ít lão sinh cũng nghe danh mà gia nhập, khiến thế lực của Kỵ Thiên Bang càng thêm lớn mạnh. Tiêu Chương nhìn các thành viên của bang, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Kỵ Thiên Bang bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu. Sau này, hắn sẽ khiến danh tiếng của Kỵ Thiên Bang vang dội khắp đấu khí đại lục, thậm chí là cả đại thiên thế giới. Trong thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Chương thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đã ở đây tu luyện được một tháng. Trong tháng này, thực lực của hắn đã có sự thay đổi long trời lở đất, trực tiếp từ tứ tinh đấu vương lên tới đấu vương đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là có thể đột phá đến đấu hoàng. Đấu vương đỉnh phong. Tiêu Chương đứng dậy, vận động gân cốt, cảm nhận tu vi của mình, ánh mắt lóe lên. Hắn lẩm bẩm, đã bế quan một tháng, cũng nên ra ngoài rồi. Một tháng này thực lực tăng tiến quá nhanh, ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh, cơ thể và tu vi chưa ăn khớp với nhau. Nếu tu luyện tiếp, e rằng sẽ gây ra căn cơ bất ổn, linh lực phù phiếm. Mặc dù bây giờ hắn đã là đấu vương đỉnh phong, nhưng khả năng khống chế sức mạnh của hắn vẫn chưa tương xứng. Nếu không có sự trợ giúp của ngoại lực như linh lực và hồng mông hỗn độn thể, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thực lực của một đấu vương 4, 5 sao mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Chương liền chuẩn bị rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Ầm ầm. Đúng lúc này, cửa phòng tu luyện đột nhiên mở ra, một bóng người nhỏ nhắn màu tím xông vào. Tiêu Chương bất giác nhìn sang, thì ra là một bé gái khoảng 13, 14 tuổi. Cô bé xông vào, thấy Tiêu Chương thì sững sờ. Một lúc sau, cô bé nghi ngờ đi ra cửa, nhìn lại số phòng, xác định là phòng của mình rồi mới quay vào. Cô bé chống nạnh, thở phì phò nói, này, ngươi là ai? Không biết đây là phòng tu luyện riêng của ta à, sao ngươi vào được đây? Dựa vào đâu mà dám xông vào phòng tu luyện của người khác? Tên xấu xa nhà ngươi, xông vào phòng người khác đều là đồ tồi. Tiêu Chương nhìn cô bé, khẽ gọi, Tử Nghiên. Nơi này gần như là tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp, mà cô bé này lại nói đây là phòng tu luyện riêng của nàng, vậy chắc chắn là Tử Nghiên rồi. Tử Nghiên ngạc nhiên, sao ngươi biết tên ta? Ngươi quen ta à, ta nói cho ngươi biết, ta không quen ngươi đâu, đừng có mà bắt quàng làm họ. Ngươi xông vào phòng của ta tuyệt đối không bỏ qua đâu, trừ phi nói đến đây, mắt Tử Nghiên lóe lên vẻ gian xảo, trừ phi ngươi cho ta ăn, hối lộ ta. Ta nói cho ngươi biết, khẩu vị của ta khó tính lắm đấy. Nếu không làm ta hài lòng, ta sẽ đi mách trưởng lão, để bọn họ trừng phạt ngươi. Trừng phạt thật nặng vào. Tiêu Chương nghe vậy bèn bật cười, cô nhóc này quả nhiên là một kẻ ham ăn đúng như lời đồn. Hắn khẽ cười, tay phải lật lại, vài gốc dược liệu liền xuất hiện trong tay. Vụt. Một ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên bùng lên trong tay Tiêu Chương, bắt đầu thiêu đốt dược liệu. Chỉ trong chốc lát, những dược liệu kia đã được tinh luyện hoàn toàn, còn Tử Nghiên thì cứ đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, chỉ sợ Tiêu Chương bỏ chạy. Ngọn lửa xanh biếc trong nháy mắt đã nuốt chửng dược liệu. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chương đã tinh luyện tất cả thành dược dịch. Suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra mấy cây mứt quả thảo ném vào trong lửa, chiết xuất ra chất lỏng rồi nhỏ một giọt vào mỗi giọt dược dịch. Mức quả thảo không phải dược liệu quý hiếm gì, chỉ là một loại cỏ thường không chứa năng lượng, nhưng nó có một đặc điểm là cực kỳ ngọt. Dược dịch sau khi hòa với chất lỏng của loại cỏ này sẽ trở nên ngọt ngào như mức quả. Tử Nghiên vẫn là một đứa trẻ, mà trẻ con thì đứa nào cũng thích đồ ngọt. Tiêu Chương thêm mức quả thảo vào dược dịch, đợi lát nữa luyện thành đan dược sẽ giống như kẹo. Hắn tin rằng Tử Nghiên nhất định sẽ thích hương vị này. Sau khi chiết xuất dược dịch xong, Tiêu Chương bắt đầu ngưng tụ chúng thành đan dược. Vì mỗi loại dược liệu đều được ngưng tụ riêng nên không xảy ra xung đột, việc luyện chế vô cùng đơn giản. Chỉ lát sau, mấy viên thuốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tiêu Chương đưa những viên đan dược trong tay tới trước mặt Tử Nghiên, cười nói, nào, ăn đi, ta đảm bảo ngươi sẽ thích mê hương vị này. Ánh mắt Tử Nghiên dừng trên những viên đan dược, khẽ lay động. Nàng ngửi thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn tỏa ra từ chúng. Mùi thơm ấy quá quyến rũ, khiến con sâu thèm ăn trong người Tử Nghiên lập tức trỗi dậy. Thế nhưng, cô nhóc này vẫn ra vẻ kiêu kỳ, thôi được, để tình ngươi vừa rồi luyện chế vất vả, ta sẽ miễn cưỡng nếm thử một chút vậy. Nói rồi, nàng cầm một viên bỏ vào miệng. Ngô! Ngay khoảnh khắc đan dược vào miệng, mắt Tử Nghiên liền sáng rực lên. Ngon, quá ngon! Nàng chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy. Hơn nữa không chỉ ngon, trong đan dược còn chứa năng lượng khổng lồ, tốt hơn gấp vạn lần những dược liệu nàng từng ăn trước đây. Tử Nghiên liền vơ hết số đan dược còn lại trong tay Tiêu Chương rồi ngấu nghiến ăn. Chỉ một lát, tất cả đan dược đã chui hết vào bụng Tử Nghiên. Nàng có chút chưa thỏa mãn mà liếm môi, rõ ràng số đan dược vừa rồi vẫn chưa đủ cho nàng đã cơn thèm. Nhìn dáng vẻ của cô nhóc, Tiêu Chương cười hỏi, thế nào? Hài lòng chưa? Tử Nghiên đảo mắt một vòng, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, không được, ít quá, ta còn chưa nếm ra vị gì cả. Ngươi luyện chế thêm cho ta nếm thử đi. Tiêu Chương cười nhẹ, tâm tư của cô nhóc này, sao hắn lại không biết? Hắn nói, cô nhóc, ngươi định ăn vạ ta đấy à? Tử Nghiên cười hì hì, ta chính là ăn vạ ngươi đấy, ai bảo ngươi chiếm phòng tu luyện của ta? Ta không cần biết, nếu ngươi không cho ta đan dược, ta sẽ đi tìm trưởng lão, để họ trừng phạt ngươi. Tiêu Chương cười đáp, ngươi muốn ăn vạ ta, cũng phải bắt được ta đã chứ. Dứt lời, thân hình Tiêu Chương dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất ngay trước mắt Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy vậy thì trợn tròn mắt, chết tiệt, người đâu rồi? Sao lại biến mất được? Nàng vội chạy đến chỗ Tiêu Chương vừa đứng, không tin nổi mà đưa tay sờ qua sờ lại, nhưng không chạm phải thứ gì. Sau đó, Tử Nghiên lại nhìn quanh bốn phía, kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng tu luyện nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Tiêu Chương. Lúc này nàng mới thật sự tin rằng, một người sống sờ sờ đã biến mất ngay trước mắt mình. Thở hắt ra một hơi để trấn tĩnh lại, Tử Nghiên quả quyết nói, ta không cần biết ngươi biến mất thế nào, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Ngươi mặc trang phục của học viện già nam, vậy chắc chắn là học viên ở đây. Trong học viện già nam này, không có ai mà Tử Nghiên ta không tìm được. Nói rồi, Tử Nghiên lại chép miệng một cái. Trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của loại đan dược mà Tiêu Chương cho nàng ăn. Lúc này, Tử Nghiên đột nhiên có chút hối hận. Lúc nãy không nên ăn vội như vậy, lẽ ra nên để dành ăn từ từ. Chẳng biết đến bao giờ mới tìm được Tiêu Chương, trong thời gian đó, nàng lại phải đi ăn mấy thứ dược liệu khó nuốt kia. Nghĩ vậy, Tử Nghiên thấy tủi thân vô cùng, ta khổ quá mà. Tại Kỵ Thiên Bang, bản thể của Tiêu Chương đã trở về bang phái. Hắn vừa hoán đổi vị trí với phân thân, rồi nhanh chóng thu phân thân về, khiến cho Tử Nghiên có cảm giác như hắn biến mất ngay trước mắt. Phân thân này có một điểm lợi hại, đó là dù nó ở đâu, chỉ cần Tiêu Chương một ý niệm là có thể thu hồi lại. Hắn thầm nghĩ, xem ra sau này nên đặt phân thân ở nơi an toàn, như vậy lỡ đánh không lại người khác còn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Trời đất bao la, mạng nhỏ là lớn nhất. Mạng không còn, thì chẳng còn gì cả. Dù rằng Tiêu Chương có chảo ráng để bảo mệnh, vĩnh viễn không chết được. Đột nhiên, Tiêu Chương nhíu mày, nhìn ra bên ngoài vì nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn nghi hoặc lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì vậy? Thân hình hắn lóe lên, liền ra khỏi phòng. Trước cửa Kỵ Thiên Bang, một thanh niên thân hình vạm vỡ đang đứng thẳng, tay cầm một cây trường thương. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ, dung mạo cũng thuộc hàng xinh đẹp, không ít ánh mắt nóng bỏng đang đổ dồn về phía nàng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thiếu nữ trong lòng có chút đắc ý, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Một gã mập lùn có chút bị ổi nhìn chằm chằm thiếu nữ, mắt sáng lên nói, thiếu nữ kia trông ngon thật, da miệng thịt mềm, hắc hắc. Người bên cạnh gã mập vội nói, ngươi không muốn sống nữa à? Nếu để người kia nghe thấy, ngươi chết chắc. Gã mập nhìn gã thanh niên, nghi hoặc hỏi, hắn là ai? Rất lợi hại sao? Nghe câu hỏi của gã mập, người kia kinh ngạc, ngươi không biết hắn. Gã mập gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Người kia nói tiếp, nhìn cây thương trong tay hắn đi. Gã mập nhìn về phía cây thương, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không lẽ là Bá Vương thương Liễu Kình thiếu nữ kia là muội muội của hắn, nếu để hắn nghe được lời ngươi vừa nói, ha ha, câu tiếp theo người kia không nói hết. Nhưng dù không nói, gã mập cũng hiểu ý, sắc mặt gã mập tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn gã thanh niên kia. Hắn vừa rồi vậy mà lại buông lời lỗ mãng với muội muội của Liễu Kình. Thấy Liễu Kình không để ý đến mình, gã mập mới thở phào nhẹ nhõm. May mà Liễu Kình không nghe thấy, nếu không hắn gặp xui xẻo rồi. Người của Kỵ Thiên Bang cảnh giác nhìn Liễu Kình. Kẻ này đến đây không có ý tốt. Mau đi thông báo cho bang chủ và các trưởng lão. A Thái thấp giọng nói với một thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên kia nghe vậy, vội vàng chạy vào trong Kỵ Thiên Bang để tìm Tiêu Chương và đám người Tiêu Viêm. Ánh mắt sắc bén của Liễu Kình đảo qua mọi người trong Kỵ Thiên Bang, lạnh lùng lên tiếng, ai là Tiêu Viêm? Mọi người trong Kỵ Thiên Bang nghe vậy liền nhìn nhau, kẻ này đến tìm Tiêu Viêm trưởng lão sao? Mặc dù không biết Liễu Kình tìm Tiêu Viêm có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng không có thiện ý này, chắc chắn không phải chuyện tốt. A Thái hít sâu một hơi, bước lên một bước nói, Tiêu Viêm là trưởng lão của Kỵ Thiên Bang chúng tôi, không biết ngài tìm trưởng lão có chuyện gì? Liễu Kình cười lạnh một tiếng, Kỵ Thiên Bang. Khẩu khí thật lớn. Đoạn, hắn nhìn A Thái, lạnh giọng nói, ta và hắn có chút ân oán cá nhân, bảo hắn mau ra đây gặp ta. A Thái trấn an, tôi đã cho người đi mời Tiêu Viêm trưởng lão, xin ngài chờ một lát. Liễu Kình không nói thêm gì. Thấy hắn không có hành động khác thường, A Thái cũng thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, mấy người Tiêu Viêm đi tới. Tiêu Viêm trưởng lão, có người tìm ngài. A Thái thấy Tiêu Viêm liền vội vàng nói. Tiêu Viêm nhìn theo hướng A Thái chỉ, liền thấy Liễu Kình. Khi thấy Liễu Kình, hắn nhíu mày, vì hắn hoàn toàn không quen biết người này. Dù vậy, Tiêu Viêm vẫn bước lên trước nói, xin hỏi là ngài tìm ta sao? Liễu Kình không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu, chính là tại hạ. Hắn nhìn Liễu Kình, cố gắng lục lọi trong ký ức nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến người này. Đến nước này, Tiêu Viêm có thể chắc chắn 100% rằng hắn không quen Liễu Kình. Nhưng đối phương đã chỉ mặt gọi tên tìm đến tận cửa, vậy rất có thể là kẻ đến không có ý tốt. Quả nhiên, giây tiếp theo, thiếu nữ đứng sau lưng Liễu Kình bước lên, chỉ vào Tiêu Viêm nói, biểu ca, chính là hắn, cướp phòng tu luyện của ta, còn bắt nạt ta. Thấy thiếu nữ, Tiêu Viêm lập tức hiểu ra vì sao Liễu Kình lại tìm đến mình. Thiếu nữ này tên là Liễu Phỉ Nhi. Lần trước Tiêu Viêm vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, cô ta lại công kích cửa phòng tu luyện. Sau khi Tiêu Viêm ra ngoài, cô ta còn xúi giục người khác đến dạy dỗ Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Viêm dạy dỗ ngược lại. Không ngờ hôm nay ả đàn bà vô lý này lại gọi người đến giúp, còn chạy đến tận đây gây sự. Hơn nữa, nhìn khí tức của người được gọi đến, thực lực dường như còn rất mạnh, cho Tiêu Viêm một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Liễu Kình lạnh lùng hỏi, ngươi bắt nạt biểu muội ta? Tiêu Viêm cười lạnh đáp, phòng tu luyện là tài nguyên chung, học viện chưa bao giờ quy định phòng nào là của riêng ai. Hắn tiếp tục, hơn nữa, là biểu muội của ngươi nhân lúc ta bế quan đã công kích phòng tu luyện, quấy rầy ta, sau đó còn xúi giục người khác đến dạy dỗ ta. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng, sao vào miệng ngươi lại thành ta bắt nạt nàng? Liễu Kình nghe vậy thì nhíu mày. Hắn cũng biết tính tình của Liễu Phỉ Nhi, thường mượn danh hắn để làm càn trong nội viện. Lời của Tiêu Viêm có lẽ mới là sự thật. Nhưng dù sao Liễu Phỉ Nhi cũng là biểu muội của hắn, nên hắn vẫn nói với Tiêu Viêm, nửa tháng nữa là đến đại hội tranh cường bảng, ân oán của chúng ta, cứ để đến lúc đó giải quyết. Tiêu Viêm cười đồng ý, được. Có người gửi chiến thư, hắn mà không nhận thì chẳng phải là quá yếu đuối sao? Liễu Phỉ Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng Liễu Kình trừng mắt một cái, dọa nàng phải nuốt lời lại. Liễu Kình trầm giọng nói với Liễu Phỉ Nhi, về thôi. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đến chặn cửa Kỵ Thiên Bang của ta, rồi muốn đi là đi dễ dàng vậy sao? Một bóng người từ từ đi ra từ trong Kỵ Thiên Bang. Mọi người trong bang thấy người đến liền vội vàng dạt ra một lối đi. Đám người vây xem thấy người đến, lập tức kinh hô, là bang chủ Kỵ Thiên Bang, Tiêu Chương. Nghe giọng điệu của Tiêu Chương, dường như hắn rất bất mãn với Liễu Kình. Bọn họ không phải là sắp đánh nhau đấy chứ? Nếu thật sự đánh nhau, vậy thì có kịch hay để xem rồi. Không biết ai lợi hại hơn. Chắc là Liễu Kình rồi, dù sao hắn cũng xếp thứ ba trên cường bảng, ngoài Lâm Tu Nhai và người đứng đầu bí ẩn kia ra, không ai là đối thủ của hắn cả. Trong lúc mọi người bàn tán, Tiêu Chương đã đến bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt lướt qua Liễu Kình, thản nhiên nói, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem Kỵ Thiên Bang của ta là cái gì. Liễu Kình nghe vậy, nhíu mày. Trong nội viện này, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Liễu Kình còn chưa kịp nói gì, Liễu Phỉ Nhi ở bên cạnh đã lên tiếng trước, Ngươi có biết biểu ca ta là ai không? Ngươi dám nói chuyện với huynh ấy như vậy, ngươi chán sống rồi bốp. Liễu Phỉ Nhi còn chưa nói hết câu, một tiếng tát giòn giả đã vang lên. Mọi người kinh ngạc thấy thân hình Liễu Phỉ Nhi vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Mọi người nhìn về phía Liễu Phỉ Nhi đang nằm trên đất, chỉ thấy má phải của cô ta đã sưng vù lên, bên cạnh còn có mấy chiếc răng gãy vương vãi. Tiêu Chương chậm rãi thu tay về, khó chịu nói, ồn ào. Hắn vốn không đánh phụ nữ, nhưng loại đàn bà Thảo Mai thì ngoại lệ. Mà Liễu Phỉ Nhi này chính là một ví dụ điển hình. Cứ tưởng cả vũ trụ đều xoay quanh mình, ai cũng phải nhường nhịn, cung phụng mình. Nào biết, không có cô ta, vũ trụ vẫn vận hành, thậm chí còn tốt hơn. Cô ta chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. À không, nói cô ta là tôm tép nhãi nhép cũng là sỉ nhục tôm tép nhãi nhép. Vì vậy, cái tát vừa rồi của Tiêu Chương đặc biệt nặng. Dù Liễu Phỉ Nhi có tỉnh lại, đầu óc cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa, dung nhan cũng bị hủy hoại. Liễu Kình nhìn thấy thảm trạng của Liễu Phỉ Nhi, sắc mặt lập tức âm trầm. Mặc dù hắn cũng có chút bất mãn với Liễu Phỉ Nhi, nhưng dù sao cô ta cũng là biểu muội của hắn. Bây giờ Liễu Phỉ Nhi bị Tiêu Chương đánh ngay trước mặt hắn, đây là đang tát vào mặt hắn. Tiêu Chương đây là đang khiêu khích một cách trắng trợn. Nếu hắn cứ thế bỏ qua, thì thật quá mất mặt. Xong rồi, lần này Tiêu Chương triệt để chọc giận Liễu Kình rồi, hôm nay Liễu Kình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế này không phải tốt sao? Vừa nãy còn tiếc là hai người không đánh nhau, giờ thì có thể xem rồi. Cú tát của Tiêu Bang chủ vừa rồi thật hả giận. Ta sớm đã ngứa mắt con nhỏ đó rồi, chẳng phải chỉ cậy có anh trai là Liễu Kình mà làm càn trong nội viện sao? Liễu Kình sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Chương, tay nắm chặt trường thương hơn. Tiêu Chương nhìn bộ dạng của Liễu Kình, vẫn vẻ mặt thản nhiên, kẻ vướng bận đã bị dọn đi rồi, giờ chúng ta nói chuyện ngươi đến gây sự lúc nãy đi. Mọi người nghe Tiêu Chương nói vậy thì sững sờ. Vừa mới ra tay đánh Liễu Phỉ Nhi xong, giờ lại muốn xử lý tiếp chuyện gây sự lúc nãy. Tiêu Chương lại nói thêm, đương nhiên, ngươi muốn trả thù cho ả biểu muội Thảo Mai kia trước cũng được, chuyện ngươi gây sự có thể để sau. Sắc mặt Liễu Kình âm trầm đến mức gần như nhỏ ra nước, trường thương trong tay vung lên, vạch ra một đường cong màu nâu xám. Hắn gằn giọng, ngươi tự tìm cái chết. Dứt lời, thân hình Liễu Kình lập tức lao về phía Tiêu Chương. Hắn hét lớn một tiếng, chung cực liệt khải. Cái gì? Chung cực liệt khải. Đây chính là tuyệt chiêu của Liễu Kình, huyền giai cao cấp đấu kỹ đó. Nghe thấy tiếng hét của Liễu Kình, mọi người nhất thời kinh hô. Trừ lần đối chiến với Lâm Tu Nhai, Liễu Kình chưa từng dùng đấu kỹ này. Xem ra lần này Liễu Kình thật sự bị chọc giận rồi. Vừa rồi khi Tiêu Chương tát Liễu Phỉ Nhi, Liễu Kình đứng ngay bên cạnh nhưng không phải không ngăn cản, mà là không thể ngăn cản. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ Tiêu Chương ra tay thế nào. Tốc độ ra tay của Tiêu Chương nhanh đến mức khiến Liễu Kình kinh hãi. Từ thực lực Tiêu Chương vừa thể hiện, rất có thể hắn còn mạnh hơn cả mình. Đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, Liễu Kình ngay từ đầu đã tung ra tuyệt chiêu, bởi vì chỉ có như vậy mới có khả năng đánh bại Tiêu Chương. Đấu khí thổ thuộc tính màu nâu xám từ trong cơ thể Liễu Kình tung ra, bao bọc lấy thân thể hắn, cuối cùng hóa thành một bộ áo giáp. Bộ giáp này không giống với đấu khí hóa khải của cảnh giới đại đấu sư, bởi mọi người có thể cảm nhận rõ ràng trong đó ẩn chứa một luồng sức mạnh phá hoại cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải đấu khí hóa khải có thể so sánh. Lúc này Liễu Kình tay cầm liệt sơn thương, uy phong lẫm liệt như một vị sát thần giáng thế. Những người đứng gần hắn đều bị khí thế trên người hắn đẩy lùi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ riêng khí thế đã mạnh như vậy, nếu hắn ra đòn tấn công thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Liễu Kình hét lớn một tiếng, liệt sơn thương trong tay mang theo tiếng xé gió lao về phía Tiêu Chương. Một đòn này, e rằng một thất tinh đấu linh bình thường cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Thế nhưng đối mặt với một thương sắc lẹm này, Tiêu Chương vẫn không hề nao núng. Ngay khi liệt sơn thương sắp đánh trúng, hắn mới cuối cùng cử động. Chỉ thấy Tiêu Chương chậm rãi giơ tay, từ từ duỗi ra một ngón tay. Hắn định dùng một ngón tay để chặn liệt sơn thương. Mọi người thấy cảnh này, lập tức kinh hô. Nhưng rất nhanh, có người chế nhạo, Tiêu Chương này cũng quá tự đại rồi. Vị kia là người đứng thứ ba trên cường bảng, bá vương thương Liễu Kình, cửu tinh đấu linh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn nghĩ đối phương cũng chỉ như Giao Ngạo trước kia sao? Trước đây Tiêu Chương từng dùng một ngón tay đánh bại Giao Ngạo, nhưng Giao Ngạo chỉ là một tam tinh đấu linh. Cho dù Tiêu Chương thực sự là cường giả đấu vương, muốn dùng một ngón tay đỡ lấy tuyệt chiêu của Liễu Kình cũng là chuyện không thể nào. Dù sao Tiêu Chương chắc cũng chỉ là một đấu vương sơ cấp. Đúng vậy, trong mắt mọi người, Tiêu Chương chắc chỉ là một đấu vương sơ cấp. Dù sao tuổi của hắn còn quá trẻ, không ai nghĩ hắn lại là một đấu vương cao cấp. Nếu thật sự là vậy, Tiêu Chương quả thực quá yêu nghiệt. Ken! Liệt sơn thương hung hăng va vào ngón tay của Tiêu Chương. Ta đã nói Tiêu Chương quá tự đại mà, lại muốn dùng một ngón tay đỡ tuyệt chiêu của Liễu Kình, thật là ngu thế nhưng, người kia còn chưa nói hết lời, sắc mặt đã biến đổi, chết tiệt, cái này chỉ thấy thân hình Tiêu Chương vững vàng đứng tại chỗ, vậy mà thực sự đã dùng một ngón tay đỡ lấy đòn tấn công của Liễu Kình. Cái này, sao có thể? Người kinh hãi nhất không ai khác chính là Liễu Kình. Một thương này của hắn, cho dù là Lâm Tu Nhai cũng không thể nào đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy được. Mà tiểu ma nữ kia, một thương này của hắn cũng có thể đấu lại nàng ta một phen. Tiêu Chương đỡ đòn này cũng quá hời hợt rồi. Ông! Đúng lúc này, năng lượng trong thiên địa dường như nhận được sự dẫn dắt, hội tụ tại đầu ngón tay của Tiêu Chương. Ầm ầm! Một luồng sức mạnh khổng lồ từ đầu ngón tay của Tiêu Chương truyền ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngón tay của Tiêu Chương đã biến thành màu hỗn độn. Bành! Lực lượng khổng lồ trên đầu ngón tay Tiêu Chương đột nhiên bùng nổ. Liễu Kình biến sắc, hét lớn, không ổn. Rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng đã quá muộn, cơn bão năng lượng khổng lồ vẫn bao trùm lấy hắn. Rắc! Áo giáp trên người Liễu Kình trực tiếp vỡ nát. Hắn còn muốn giãy giụa, dùng sức vung vẩy liệt sơn thương trong tay. Nhưng cơn bão năng lượng khổng lồ đã hất bay hắn ra ngoài. Bành! Bành! Liễu Kình rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Lúc này hắn đã không còn vẻ bá khí lúc nãy, quần áo trên người bị cơn bão năng lượng xé nát, trông vô cùng chật vật. Liễu Kình kinh hãi nói, ngươi không phải đấu vương sơ cấp. Thực lực như vậy, ít nhất cũng phải là đấu vương trung cấp. Tiêu Chương không trả lời hắn, mà trực tiếp nói, chuyện ngươi muốn trả thù cho ả ta cho ngươi cơ hội rồi, chỉ trách ngươi tài nghệ không bằng người. Cứ vậy đi. Hắn tiếp tục, tiếp theo, nên nói về chuyện ngươi đến kỵ thiên bang của ta gây sự, vấn đề bồi thường. Lần trước Bạch Trình đến kỵ thiên bang gây sự, đã bồi thường 1 vạn hỏa năng. Bạch Trình đó chỉ xếp hạng 34 trên cường bảng mà đã bồi thường 1 vạn, ngươi xếp thứ 3, sao có thể thấp hơn con số đó được? Ta cho ngươi một cái giá hợp lý, 2 vạn hỏa năng, thế nào? Đủ công bằng chứ? Khóe miệng Liễu Kình co giật, tức đến mức phun ra một ngụm máu. Công bằng cái em gái nhà ngươi. 2 vạn hỏa năng, thà giết hắn đi còn hơn. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Liễu Kình. Liễu Kình học trưởng thân là cường giả đứng thứ 3 trên cường bảng, ta nghĩ chắc sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ như quỵt nợ đâu nhỉ. Hắn nói thêm, hơn nữa quỵt nợ kỵ thiên bang của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Liễu Kình có chút kiêng dè nhìn Tiêu Chương một cái, đáp, ta đưa, 2 vạn hỏa năng ta sẽ không thiếu. Hắn nói tiếp, nhưng bây giờ trên người ta không có nhiều hỏa năng như vậy, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi. Tiêu Chương nói, được, vậy ngày mai ngươi mang tới. Liễu Kình đứng dậy, một tay túm lấy Liễu Phỉ Nhi rồi rời khỏi kỵ thiên bang. Trong lòng hắn thầm mắng Liễu Phỉ Nhi không biết bao nhiêu lần. Đều tại con nhóc chết tiệt này, nếu không phải tại nó, hắn đã không đến kỵ thiên bang. Nếu không đến, hắn đã không bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Hơn nữa còn mất quan 2 vạn hỏa năng. Vừa nghĩ đến 2 vạn hỏa năng, Liễu Kình lại thấy đau đầu. Tiêu Chương phất tay xua tan đám đông hóng chuyện, tản đi, đừng xem nữa. Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Nói lời cảm tạ, Tam ca, cảm ơn huynh. Tam ca, cảm ơn huynh. Tiêu Viêm đi tới bên cạnh Tiêu Chương, nói lời cảm tạ. Tiêu Chương khoát tay, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là giết gà dọa khỉ, để sau này không ai dám đến kỵ thiên bang gây sự mà thôi. Hắn nói tiếp, còn ân oán giữa ngươi và Liễu Kình, đến lúc tranh cường bảng các ngươi tự mình giải quyết, ta sẽ không nhúng tay. Tiêu Viêm cam đoan, Tam ca yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đi về phía hậu sơn. Hiện tại, độ ăn khớp của hắn với sức mạnh còn quá thấp, cần phải thông qua chiến đấu để rèn luyện thêm. Trong hậu sơn có rất nhiều ma thú, có thể lợi dụng chúng để rèn luyện độ ăn khớp này. Tiêu Chương phong ấn tất cả các ngoại lực như hồng mông hỗn độn thể, chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Khả năng khống chế sức mạnh của Tiêu Chương đã đạt đến 100%. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của đấu vương đỉnh phong. Cùng lúc đó, đại hội tranh cường bảng cũng đã đến đúng hẹn. Đại hội tranh cường bảng là sự kiện long trọng nhất trong nội viện. Những cường giả trên cường bảng bình thường không lộ diện cũng sẽ xuất hiện trong dịp này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là có thể được chứng kiến phong thái chiến đấu của các cường giả đó. Tại đấu võ trường, đại hội tranh cường bảng còn chưa bắt đầu, bên trong đã ồn ào náo nhiệt. Tiêu Chương còn chưa bước vào đấu võ trường đã nghe thấy tiếng gào thét đinh tai nhức óc bên trong. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy sức hút của đại hội. Tiêu Chương cười khổ, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Biết Tiêu Chương không thích những nơi ồn ào, Tiêu Huân Nhi cười nói, bởi vì đại hội tranh cường bảng là sự kiện lớn nhất của nội viện. Nàng giải thích thêm, hơn nữa, các cường giả trên cường bảng đều sẽ lộ diện. Để được thấy phong thái của họ, gần như tất cả mọi người trong nội viện đều đến. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì, dẫn theo đám người Kỵ Thiên Bang tiến vào. Mau nhìn kìa, là người của Kỵ Thiên Bang. Kỵ Thiên Bang vừa bước vào đấu võ trường, lập tức có người hô lớn. Nghe thấy tiếng hô, mọi người đồng loạt nhìn về phía họ. Tiêu Chương vừa bước vào đã khựng lại, nói, Kỵ Thiên Bang của ta rõ ràng đã rất khiêm tốn rồi, sao vẫn nổi tiếng như vậy? Tiêu Viêm, Hổ Gia và Ngô Hạo liếc nhìn Tiêu Chương, thầm nghĩ, lời này ngươi nói ra không thấy ngượng mồm à, ngươi đánh bại cả người đứng thứ ba cường bảng là Liễu Kình, mà còn bảo là khiêm tốn. Mau nhìn, đó chính là bang chủ Kỵ Thiên Bang, Tiêu Chương. Đó chính là Tiêu Chương, người đã đánh bại Liễu Kình, người đứng thứ ba cường bảng sao? Sao trông không giống lời đồn chút nào nhỉ? Lời đồn nói thế nào? Người ta đồn hắn cao hơn 2 mét, mặt xanh nanh vàng, lưng hùng vai gấu, cánh tay còn to hơn cả đùi người khác, mọi lời bàn tán trên sân đều lọt vào tai Tiêu Chương. Khi nghe thấy câu này, mặt hắn lập tức đen lại. Thằng cha nào tung tin đồn nhảm, làm ô uế thanh danh của hắn thế này. Tiêu Viêm cười ha hả nhìn Tiêu Chương, mặt xanh nanh vàng. Hổ Gia cũng hùa theo, lưng hùng vai gấu. Ngô Hạo ở phía sau yếu ớt nói thêm một câu, cánh tay còn to hơn cả đùi người khác. Mặt Tiêu Chương càng đen hơn, sắc mặt khó coi nhìn ba người họ. Ba người liền ngẩng đầu nhìn trời, đừng nhìn bọn ta, không phải bọn ta nói, là người khác nói. Tiêu Huân Nhi nhìn bộ dạng của mấy người, che miệng cười khúc khích. Huân Nhi nữ thần, ta yêu nàng. Đúng lúc này, trên khán đài lại vang lên tiếng gào, những nam học viên ai nấy đều nhìn Tiêu Huân Nhi với ánh mắt nóng bỏng. Đối với phản ứng của đám nam học viên, Tiêu Huân Nhi không có phản ứng gì, dường như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chương. Trong mắt nàng, chỉ có Tiêu Chương. Thấy phản ứng của Tiêu Huân Nhi, đám nam học viên kia đều nhìn Tiêu Chương với ánh mắt oán hận, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Chúc cho tên khốn đáng ghét này đã chiếm được trái tim của Huân Nhi nữ thần. Chúc ngươi ra đường bị tên bắn, uống nước bị sặc, bơi lội bị rắn cắn, chạy bộ bị heo hút. Đúng lúc này, một tiếng gào còn lớn hơn vang lên, Tiêu Chương nam thần, chúng ta yêu chàng. Không thể không nói, con gái khi hâm mộ thần tượng còn điên cuồng hơn con trai rất nhiều. Mặc dù số nữ sinh trên khán đài chỉ bằng một nửa số nam sinh, nhưng tiếng hét của họ đã hoàn toàn lấn át. Tiêu Chương nghe thấy tiếng gào của người hâm mộ, thầm nghĩ không thể phụ lòng nhiệt tình của họ, nên vô cùng nhiệt tình vẫy tay chào lại. Đứng phía sau, Tiêu Viêm nhìn cảnh này, trong lòng chua loét, chỉ thiếu điều ôm một rổ chanh ra ăn. Ai, đến bao giờ hắn mới được như vậy, có tiếng hô cao như thế? Dường như biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Tiêu Chương ở bên cạnh thì thầm, ngươi đừng nghĩ nữa, đây là thế giới trọng nhan sắc, đẹp là có tất cả. Người xấu thì cứ lo mà tu luyện đi. Tiêu Viêm oán hận nhìn Tiêu Chương, đây là anh ruột sao? Lúc này còn đến đã kích hắn. Tiêu Chương dường như lại biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, để ngươi biết thân biết phận, đừng lúc nào cũng mơ mộng hão huyền. Tiêu Viêm nghiến chặt răng, hắn bây giờ chỉ muốn cắn chết tên khốn này. Tại một góc khán đài. Hàn Nguyệt, mau nhìn kìa, là Tiêu Chương. Đẹp trai quá. Một nữ sinh kích động hét lên với nữ sinh bên cạnh. Nữ sinh bên cạnh có mái tóc màu bạc trắng vô cùng nổi bật. Nàng chính là cường giả xếp thứ tư trên cường bảng, Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt liếc nhìn Tiêu Chương, đúng là rất đẹp trai. Nàng thầm thừa nhận, mình đúng là có chút rung động. Nhưng, nàng không phải mấy cô bé nông cạn kia. Nàng biết rõ, đây là thế giới thực lực vi tôn. Mặc dù đẹp trai cũng có thể sống tốt, nhưng vẫn không bằng có thực lực. Điều này cũng giống như soái ca và đại gia vậy, đôi khi, tiền tài có thể nâng tầm nhan sắc. Thế giới này cũng vậy, thực lực có thể nâng cao nhan sắc. Nhưng mà thực lực của Tiêu Chương thôi được rồi. Tiêu Chương đúng là quá đẹp trai, yêu rồi yêu rồi. Người ta đã đánh bại cả Liễu Kình, còn nói gì đến thực lực nữa. Các thành viên của Kỵ Thiên Bang trong ánh mắt chú mục của mọi người đi đến khán đài ngồi xuống. Mãi một lúc lâu sau, những lời bàn tán về Kỵ Thiên Bang và Tiêu Chương mới dần lắng xuống. Mau nhìn, Lâm Tu Nhai. Người đứng thứ hai cường bảng, Lâm Tu Nhai. Trên khán đài, lại một tiếng kinh hô vang lên, cả khán đài lại sôi sục. Tiêu Chương nhìn về hướng mọi người đang nói. Chỉ thấy một thanh niên chậm rãi đi tới, tướng mạo khá tuấn tú, nhưng so với Tiêu Chương vẫn còn kém xa. Sau chuyện của Tiêu Chương, những cô em gái hâm mộ Lâm Tu Nhai trước đây, dù trong lòng vẫn còn chút sùng bái, nhưng rõ ràng đã không còn nhiệt tình như trước. Lâm Tu Nhai thấy tình hình này, trong lòng có chút bối rối. Sao hắn lại có cảm giác mình không còn được chào đón như trước nữa? Đây là ảo giác. Tuyệt đối là ảo giác. Hắn vẫn được chào đón như trước. Chỉ là hắn nghe những lời hoan hô này nhiều quá nên đã chai sạn rồi. Chắc chắn là như vậy. độ nổi tiếng của hắn không hề giảm. Một lúc sau, Liễu Kình cũng xuất hiện, gây ra một chút xôn xao. Nhưng rất nhanh, mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Chuyện của Liễu Kình và Tiêu Chương đã lan truyền khắp nội viện, ai cũng biết Liễu Kình đã bị Tiêu Chương đánh bại. Liễu Kình đi vào đấu võ trường, ánh mắt hướng về phía Kỵ Thiên Bang. Khi thấy Tiêu Chương, trong mắt hắn lóe lên một tia kiên kỵ. Thực lực của Tiêu Chương quá mức khủng bố, khiến hắn có chút kinh hãi. Nhưng cuối cùng, Liễu Kình vẫn kiên trì đi về phía Kỵ Thiên Bang. Mau nhìn, Liễu Kình đi về phía Kỵ Thiên Bang. Lần trước bị Tiêu Chương đánh bại, lần này không phải là muốn tìm lại thể diện chứ? Huynh đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Lần trước ta có mặt ở đó, Liễu Kình bị Tiêu Chương hành cho ra bả, tìm thể diện cái gì? Ta thấy chắc là đi tìm Tiêu Viêm, dù sao lần trước hắn nói muốn giải quyết với Tiêu Viêm trong đại hội tranh cường bảng mà. Quả nhiên, như người kia nói, Liễu Kình đi đến vị trí của Kỵ Thiên Bang, liếc nhìn Tiêu Chương với ánh mắt kiên dè, rồi nhanh chóng lướt qua hắn, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử, mâu thuẫn giữa chúng ta, cứ giải quyết trong đại hội tranh cường bảng lần này đi. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải ta sẽ không nương tay đâu. Liễu Kình không dám chọc vào Tiêu Chương, nên chỉ có thể đến gây sự với Tiêu Viêm. Dù sao thì quả hồng vẫn phải chọn quả mềm mà nắng. Mặc dù Liễu Kình đang nói chuyện với Tiêu Viêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chương. Tiêu Viêm cũng là thành viên của Kỵ Thiên Bang, hắn sợ Tiêu Chương sẽ ra mặt thay cho Tiêu Viêm. Tiêu Chương chú ý đến ánh mắt của Liễu Kình, bực bội nói, ngươi nhìn ta làm gì? Đây là mâu thuẫn giữa hai người các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Có chuyện gì tự các ngươi giải quyết? Liễu Kình sững sờ, rồi có chút nghi ngờ xác nhận lại, ngươi thật sự sẽ không nhúng tay. Tiêu Chương nhíu mày, ta nói không nhúng tay là không nhúng tay. Sao, ngươi không tin lời ta à? Liễu Kình giật mình, vội vàng nói, tin, ta tin. Tiêu Bang chủ là chính nhân quân tử, lời ngài nói, sao ta lại không tin? Liễu Kình lập tức tỏ ra sợ sệt. Không còn cách nào khác, ai bảo Tiêu Chương mạnh hơn hắn. Mọi người thấy vậy liền kinh ngạc, trời à, bá vương thương Liễu Kình vậy mà lại sợ Tiêu Chương. Thấy thái độ của Liễu Kình đối với Tiêu Chương, một người không thể tin nổi nói. Nhưng tiếng kinh hô của hắn lại bị những người xung quanh liếc xéo, ha ha, có gì mới lạ đâu. Đối mặt với một vị đấu vương, ngươi không sợ à? Người vừa kinh hô cũng phản ứng lại, đúng vậy, Tiêu Chương là một đấu vương. Sợ một đấu vương là chuyện rất bình thường. Chủ yếu là ấn tượng về bá vương thương Liễu Kình quá sâu sắc, khiến hắn nhất thời quên mất tu vi đấu vương của Tiêu Chương. Nếu là hắn đối mặt với một vị đấu vương, chắc phải sợ đến tè ra quần. Hoang đã. Đấu vương. Ta tè. Tè ra quần rồi. Lần này mất mặt quá. Người kia vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, che quần chạy đi. Những nơi hắn đi qua, mọi người đều không tự chủ được nhíu mày bất mãn. Trời ơi, mùi gì vậy? Sao khó ngửi thế? Nghe Tiêu Chương nói sẽ không nhúng tay, lá gan của Liễu Kình lập tức lớn hơn không ít, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không chịu thua kém, đứng dậy đáp lại, nếu trên võ đài gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Liễu Kình cười lớn, vậy ta chờ. Nói xong, Liễu Kình rời đi. Tiêu Viêm nhìn theo hướng Liễu Kình rời đi, ngồi xuống lại, trong lòng có chút không chắc chắn. Không thể không nói, thực lực của Liễu Kình vẫn vô cùng mạnh mẽ. Với sức mạnh hiện tại của hắn, e rằng đối đầu với Liễu Kình sẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng lùi bước không phải là phong cách của Tiêu Viêm hắn. Dù Liễu Kình rất mạnh, hắn cũng sẽ nghênh khó mà lên. Đông. Tiếng chuông du dương vang lên trong đấu võ trường. Mọi người nghe thấy tiếng chuông, nhanh chóng im lặng trở lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô trưởng lão chậm rãi đi lên đài cao, giọng nói như sấm rền, mời 51 tuyển thủ đến đây rút thăm chọn đối thủ. Theo tiếng nói của Tô trưởng lão, 51 tuyển thủ lần lượt đi lên đài cao, chuẩn bị rút thăm. Tiêu Chương nghe thấy một giọng nói, vội nhìn về phía đó. Một thanh niên cao to thô kệch đang cúi người, vẻ mặt dở cợt nói với một cô bé loli, nhóc con, em đến đây làm gì? Đây là nơi các cường giả cường bảng chúng ta rút thăm, em mau xuống đi, lát nữa không cẩn thận bị chúng ta làm bị thương thì không hay đâu. Nói rồi, hắn còn định dùng ngón tay búng vào trán cô bé. Thấy hành động của thanh niên, Tiêu Chương thầm mặc niệm cho hắn một giây. Huynh đệ, xin hãy yên nghỉ. Bành. Giây tiếp theo, cả người thanh niên kia bay thẳng ra khỏi đài cao. Cô bé loli vẻ mặt không vui phủi tay, bất mãn nói, ta ghét nhất người khác gọi ta là nhóc con. Còn nữa, sau này nói chuyện phải ngồi xổm xuống mà nói với ta. Bởi vì Tử Nghiên vẫn luôn muốn lớn lên, nên không thích nghe người khác nói mình nhỏ. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Cô bé loli này là sao vậy? Một quyền trực tiếp đánh bay thanh niên kia đi. Thanh niên kia dù sao cũng là một tuyển thủ có tiếng tăm trên cường bảng mà. Tô trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt nói, Đặng Di, hạng 43 cường bảng, khiêu chiến Tử Nghiên, hạng nhất cường bảng, thất bại. Dường như ông đã quá quen với tình huống này. Lâm Tu Nhai ở bên cạnh giải thích, những năm qua luôn xảy ra tình huống này. Vì Tử Nghiên ít khi lộ diện, nên luôn có người không biết nàng, chạy đến trêu chọc, cuối cùng bị nàng ném xuống đài. Tử Nghiên nhìn về phía Lâm Tu Nhai, cười hì hì, ồ, ra là ngươi à, lần trước thi đấu ngươi chạy nhanh thật đấy, nếu không đã bị ta ném khỏi võ đài rồi. Mặt Lâm Tu Nhai đỏ bừng, đây là lịch sử đen tối của hắn, vậy mà Tử Nghiên lại nói ra trước mặt bao nhiêu người. Quá mất mặt. Tử Nghiên nhàm chán đảo mắt qua đám đông. Mọi người lập tức rùng mình. Mẹ ơi, quá kinh khủng, cô bé Loli này lại là người đứng đầu cường bảng. Bỗng nhiên, mắt Tử Nghiên sáng lên. Nàng nhìn thấy rồi, nàng nhìn thấy tên xấu xa đã cướp phòng tu luyện của nàng trong thiên phần luyện tháp. Đồ ăn ngon, ta tới đây. Tử Nghiên hớn hở chạy về phía Tiêu Chương. Mọi người nghi hoặc nhìn Tử Nghiên. Tiểu ma nữ này đột nhiên cười vui vẻ như vậy, không phải lại nghĩ ra trò gì mới chứ. Xin mặc niệm cho vị tiểu huynh đệ bị tiểu ma nữ để mắt tới. Dưới ánh mắt mặc niệm của mọi người, Tử Nghiên chạy đến trước mặt Tiêu Chương, thở phì phò nói, tên xấu xa, lần trước ngươi dám chạy mất, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Nói rồi, Tử Nghiên lại ghé sát vào người Tiêu Chương, nhỏ giọng nói, tên xấu xa, mau hối lộ ta đi, nếu không ta sẽ mách Tô trưởng lão chuyện ngươi xông vào phòng tu luyện của ta. Tên xấu xa, mau hối lộ ta đi, nếu không ta sẽ mách Tô trưởng lão chuyện ngươi xông vào phòng tu luyện của ta. Tử Nghiên nhỏ giọng uy hiếp Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, kẻ ham ăn này quả nhiên vừa gặp mặt đã nghĩ ngay đến chuyện ăn uống. Tiêu Chương lật tay, một bình ngọc lớn xuất hiện trong tay. Hắn đưa bình ngọc cho Tử Nghiên. Tử Nghiên thấy bình ngọc lớn thì lòng vui như mở hội. Số đan dược trong bình này chắc phải có đến mấy trăm viên, đủ cho nàng ăn cả ngày. Tử Nghiên vui vẻ nhận lấy bình ngọc, nói, tên xấu xa, không ngờ ngươi cũng biết điều đấy. Đã vậy, chuyện lần trước ngươi xông vào phòng tu luyện của ta và bỏ chạy, ta bỏ qua cho. Nói rồi, Tử Nghiên mở bình ngọc, vội vàng lấy một viên đan dược ném vào miệng. Tử Nghiên hài lòng nhắm mắt lại, dường như đang vô cùng hưởng thụ. Cuối cùng cũng được ăn lại hương vị này. Kể từ lần trước Tiêu Chương bỏ chạy, nàng đã rất lâu không được nếm lại nó. Bây giờ cuối cùng cũng được ăn lại, thật là hạnh phúc. Tiêu Chương nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, cũng cười nhẹ. Cô nhóc này thật đáng yêu. Hắn bất giác đưa tay xoa đầu Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng cảm nhận được hành động của Tiêu Chương, nhưng nàng đang bận chiến đấu với đan dược nên đành lơ đi. Vì có đan dược để ăn, bị xoa đầu một chút thì có sao. Xoa đầu Tử Nghiên, Tiêu Chương không hiểu sao lại có cảm giác nhà ta có con gái mới lớn. Nếu Cổ Nguyên ở dưới thiên phần luyện khí tháp mà biết được suy nghĩ của Tiêu Chương, chắc sẽ một tát đập chết hắn. Mọi người thấy cảnh này, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tiểu ma nữ trời không sợ đất không sợ kia, vậy mà lại ngoan ngoãn như vậy trước mặt Tiêu Chương. Nếu người khác dám sờ đầu nàng, e rằng bây giờ đã bị Tử Nghiên đấm cho hộc máu rồi. Tô trưởng lão cũng liếc nhìn Tiêu Chương với ánh mắt đầy thâm ý, tiểu ma nữ này bình thường ông cũng thấy đau đầu, không ngờ Tiêu Chương lại có thể thuần phục được nàng. Thế này thì tốt quá rồi. Sau này trong nội viện, cuối cùng cũng có người khống chế được tiểu ma nữ này. Khụ khụ. Tô trưởng lão lấy lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng, kéo mọi người trở về thực tại. Ông nhìn 50 người trong sân, suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên chỉ vào học viên xếp thứ 50 trên cường bảng, lớn tiếng nói, Tử Nghiên, lúc nãy ta thấy hắn ăn trộm đồ của con. Học viên kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng muốn giải thích, ta không có bành. Hắn còn chưa nói hết lời, một bóng người màu tím đã xuất hiện trước mặt hắn. Cùng với một tiếng động lớn, hắn bay thẳng ra ngoài. Tô trưởng lão vội vàng nói, cơ bổn ưu, hạng 50 cường bảng, ưu tiên khiêu chiến Tử Nghiên, hạng nhất cường bảng, thất bại. Toàn bộ động tác diễn ra trôi chảy, một mạch mà thành, không chút do dự, dường như đã luyện tập vô số lần. Mọi người trợn mắt há mồm. Cái quái gì thế này cũng được sao? Thân là trưởng lão mà lại đi gài bẫy học viên như vậy. Khụ khụ. Tô trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi không phải do ông làm. Không còn cách nào khác, đây cũng là vì sự an toàn của những người này. Cách đánh của Tử Nghiên quá hung tàn, mỗi lần đánh xong, tuyển thủ đối đầu với nàng đều thiếu tay gãy chân. Để tránh tình huống này, Tô trưởng lão không thể làm gì khác hơn là tạo ra một suất miễn đấu, trực tiếp cho Tử Nghiên vào vòng trong. Vốn dĩ 51 người là số đẹp, ai ngờ có một tên không có mắt chạy đến trêu chọc Tử Nghiên, còn chưa rút thăm đã bị nàng đánh bay. Tô trưởng lão mặt không đổi sắc nói, chúng ta sẽ dùng rút thăm để quyết định thứ tự thi đấu và đối thủ. Vì bây giờ chỉ còn 49 người, nên sẽ có một người được miễn đấu. Miễn đấu. Mọi người vừa nghe thấy từ này, mặt lập tức lộ vẻ ao ước. Nếu họ rút được suất miễn đấu thì tốt quá. Tô trưởng lão cười nhẹ nhìn mọi người, đừng mơ mộng, suất miễn đấu này là dành riêng cho Tử Nghiên. Ông lật tay, một ống tre xuất hiện trong tay, bên trong đầy những thẻ tre. Ông đưa ống tre đến trước mặt Tử Nghiên, nói, tiểu Tử Nghiên rút trước đi. Được. Tử Nghiên vui vẻ chạy đến rút thăm. Nàng nhìn vào những thẻ tre trong ống, vừa nhìn đã thích một thẻ tre vàng ống, liền rút ra. Thẻ tre này vàng ống, đẹp thật. Tử Nghiên nói. Tô trưởng lão nhận lấy thẻ tre từ tay Tử Nghiên, liếc qua một cái rồi ho nhẹ, nói, vòng thứ nhất, Tử Nghiên miễn đấu. A, ta được miễn đấu. Tử Nghiên vui mừng nói. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt ao ước lập tức biến mất. Nhưng rất nhanh họ lại bình thường trở lại, mặc dù không được miễn đấu, nhưng không phải đối mặt với tiểu ma nữ này cũng là chuyện tốt. Tô trưởng lão nói, các ngươi đến rút thăm đi. Mọi người lần lượt tiến lên rút thăm. Tiêu Chương tùy tiện rút một thẻ tre, trên đó ghi số 5. Tiêu Viêm lúc này đi đến bên cạnh Tiêu Chương, hỏi, Tam ca, rút trúng số mấy? Tiêu Chương thản nhiên đáp, số 5. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, may mà chúng ta không cùng số. Nếu vòng đầu tiên hắn mà cùng số với Tiêu Chương, chắc hắn chỉ muốn chết quách cho xong. Đây mới là vòng đầu tiên, hắn mà thua thì còn đâu cơ hội vào top 10 để được Tâm Viêm rèn thể. Rút thăm nhanh chóng kết thúc. Tô trưởng lão phất tay, các ngươi về chỗ đi, tuyển thủ số 1 lên đài, chuẩn bị thi đấu. Mọi người nghe vậy liền quay về, còn hai người rút trúng số 1 thì lên võ đài, chuẩn bị thi đấu. Tiêu Chương trở về khán đài, có chút nhàm chán nhìn trận đấu trong sân. Tiêu Viêm đi đến bên cạnh hắn, hỏi, Tam ca, huynh thấy hai người họ ai sẽ thắng? Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, thản nhiên nói, không quá năm chiêu, người bên trái chắc chắn thua. Năm chiêu. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Mặc dù hắn cũng nhìn ra người bên trái có chút yếu thế, nhưng thua trong năm chiêu thì không thể nào. Ngay lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ, người bên trái đột nhiên để lộ sơ hở. Người bên phải lập tức nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh người bên trái bay khỏi võ đài. Không hơn không kém, vừa đúng năm chiêu. Tiêu Viêm bội phục nhìn Tiêu Chương, nhãn lực này mạnh hơn hắn không chỉ một chút. Dược lão không nhìn nổi, nói trong đầu Tiêu Viêm, tiểu Viêm tử, ngươi đừng ở đây mất mặt nữa. Tiêu Viêm mặt đỏ bừng, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra. Rất nhanh, bốn trận đấu đã kết thúc, đến lượt Tiêu Chương ra sân. Tô trưởng lão cao giọng nói, mời hai tuyển thủ số 5 lên đài chuẩn bị. Theo tiếng nói của Tô trưởng lão, một bóng người từ trên khán đài vững vàng rơi xuống võ đài. Nhìn bóng người trên võ đài, Tiêu Chương có chút ấn tượng. Người đó hình như tên là Long Địch, cường giả xếp hạng 36 trên cường bảng. Trước đại hội tranh cường bảng, Tiêu Huân Nhi đã tổng hợp một phần tư liệu của hơn 50 người trên cường bảng, Tiêu Chương có liếc qua nên nhớ được. Thấy đối thủ đã ra sân, Tiêu Chương cũng đứng dậy, chuẩn bị xuất trận. Chỉ thấy sau lưng Tiêu Chương, linh lực màu xanh biếc tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đôi cánh. Đấu khí hóa cánh. À không, phải nói là linh lực hóa cánh. Đôi cánh sau lưng Tiêu Chương khẽ rung lên, cả người hắn nhất thời bay lên không trung, rồi đáp xuống võ đài. Ngay lúc này, toàn bộ đấu võ trường trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đôi cánh màu xanh biếc sau lưng Tiêu Chương. Đấu khí hóa cánh, đó là thứ chỉ có cường giả đấu vương mới có thể thi triển. Mặc dù mọi người đã đoán được thực lực của Tiêu Chương có thể đã đạt đến cấp bậc đấu vương, nhưng bây giờ tận mắt thấy hắn thi triển đấu khí hóa cánh vẫn vô cùng chấn động. Trong toàn bộ nội viện, chưa từng thấy qua học viên nào đạt đến cấp bậc đấu vương. Hơn nữa, học viên này lại còn là một tân sinh. Tân sinh lần này, đúng là khó lường. Lâm Tu Nhai thấy đôi cánh sau lưng Tiêu Chương, trong lòng cũng khẽ kinh ngạc. Tin tức Liễu Kình bị Tiêu Chương đánh bại hắn cũng đã nghe, và cũng đoán được Tiêu Chương là một cường giả đấu vương. Không ngờ bây giờ lại thật sự tận mắt thấy hắn thi triển đấu khí hóa cánh. Đấu vương, hắn thật sự là đấu vương. Hàn Nguyệt. Một nữ sinh bên cạnh Hàn Nguyệt kinh ngạc nói. Hàn Nguyệt nhìn đôi cánh sau lưng Tiêu Chương, cũng khẽ gật đầu, trong lòng có chút phức tạp. Đối thủ của Tiêu Chương, tuyển thủ xếp hạng 36 kia, thấy Tiêu Chương thi triển đấu khí hóa cánh thì trực tiếp sợ đến ngây người. Mẹ nó, đây là cường giả đấu vương. Còn đánh đấm cái gì nữa? Ta nhận thua. Long Địch không chút do dự nói ra. Dứt lời, hắn liền nhảy thẳng xuống võ đài. Tiêu Chương ngẩn ra, không ngờ đối phương lại sợ đến vậy, còn chưa đánh đã nhận thua. Tô trưởng lão thấy vậy, liền lớn tiếng tuyên bố, trận đấu này, Tiêu Chương thắng. Đối với thực lực của Tiêu Chương, Tô trưởng lão không hề bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra trong nội viện này đều nằm trong lòng bàn tay ông. Những việc Tiêu Chương đã làm trước đây, ông đều biết cả. Ông đoán thực lực của Tiêu Chương chắc phải từ tứ tinh đấu vương trở lên. Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đôi cánh sau lưng chấn động, bay trở về khán đài. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương, trong lòng thực sự ngưỡng mộ. Màn ra vai này của Tiêu Chương đúng là quá đỉnh. Nếu hắn cũng có thực lực như vậy thì tốt biết mấy. Dược lão dường như biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, nói trong đầu hắn, nhóc con, đừng mơ mộng hảo huyền nữa, lo mà tu luyện đi. Tiêu Viêm thầm oán trong lòng, sư phụ, con là đệ tử của người mà, người cứ đã kích con như vậy sao? Dược lão thản nhiên đáp, ta chỉ nói thật thôi. Ngươi cảm thấy bị đả kích, chứng tỏ ngươi còn yếu. Tiêu Viêm cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị một vạn điểm sát thương. Sau này còn có thể vui vẻ làm sư đồ nữa không? Lúc này sư phụ không phải nên cổ vũ một chút sao? Các trận đấu trên võ đài vẫn tiếp tục. Rất nhanh đã đến lượt Tiêu Viêm. Tiêu Chương nhớ lại, đối thủ của Tiêu Viêm là cường giả xếp hạng 25, tên là Cách Kế, một thất tinh đấu linh. Thực lực của Tiêu Viêm hiện tại vẫn là nhị tinh đấu linh, nên khi Cách Kế thấy thực lực của hắn, không khỏi chế giễu. Nhưng kết quả trận đấu thì không cần phải nói nhiều. Dù sao Tiêu Viêm cũng là nhân vật chính trong nguyên tác, nếu một vai phụ tầm cỡ này mà giải quyết được hắn, thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Viêm lấy thực lực nhị tinh đấu linh đánh bại thất tinh đấu linh Cách Kế, gây ra một trận xôn xao trên khán đài. Mọi người cũng bắt đầu chú ý đến Tiêu Viêm nhiều hơn. Dựa vào sức mạnh Tiêu Viêm vừa bộc phát, rất có thể hắn sẽ trở thành một con hắc mã trong cuộc thi lần này. Khó trách trước đây Liễu Kình lại đích thân đến dằn mặt Tiêu Viêm. Hóa ra tiểu tử này cũng có chút tài cán. Có người nhớ lại cảnh Liễu Kình đến gây sự trước trận đấu, nói. Trên khán đài, Liễu Kình nhìn trận đấu trong sân, hừ nhẹ một tiếng, thực lực này tuy cũng không tệ, nhưng muốn đấu với ta thì còn kém xa lắm. Vòng thi đấu thứ nhất nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là vòng thi đấu thứ hai. Trên đài cao, Tô Thiên lớn tiếng nói, vòng thi đấu thứ nhất đã kết thúc, tiếp theo tiến hành vòng thứ hai. Cũng như vừa rồi, tất cả mọi người lên đài rút thăm quyết định thứ tự thi đấu và đối thủ. Theo tiếng nói của Tô Thiên, những người đã thắng vòng đầu tiên lần lượt đi lên đài cao, chuẩn bị rút thăm. Tô Thiên cầm ống tre rút thăm, đưa đến trước mặt Tử Nghiên, cười ha hả, nào, lần này vẫn là tiểu Tử Nghiên rút trước. Được. Tử Nghiên cười hì hì, rồi rút một thẻ tre từ trong ống. Lần rút thăm này, tự nhiên vẫn là Tử Nghiên được miễn đấu. Sau khi nàng rút xong, những người khác mới bắt đầu tiến lên rút thăm. Tiêu Chương lần này rút trúng thẻ số 3, còn Tiêu Viêm rút trúng số 1, hai người không cùng số. Ngay khi Tiêu Viêm để lộ số thăm của mình, Liễu Kình đã hả hê đi đến trước mặt hắn, cười nói, tiểu tử, phải nói là vận may của ngươi thật tệ, ngay cả ông trời cũng giúp ta, ha ha ha. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành. Hắn quay đầu liếc nhìn thẻ tre trong tay Liễu Kình, chỉ thấy trên đó viết một con số 1 to đùng. Liễu Kình, vậy mà lại là số 1. Sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Tỷ lệ 1/12 mà cũng bị hắn rút trúng, đây phải là xui xẻo đến mức nào. Tiêu Chương đồng cảm nhìn Tiêu Viêm một cái. Tiểu tử, ngươi cứ chuẩn bị lát nữa liều mạng với Liễu Kình đi. Hắn nhớ rất rõ, trong nguyên tác, Tiêu Viêm và Liễu Kình đối đầu, cuối cùng hòa nhau vì cả hai đều rơi khỏi võ đài và bị trọng thương hôn mê. Tiêu Chương vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói, vận may của ngươi thật tốt, cố lên nhé. Nói rồi, hắn quay về khán đài. Liễu Kình sải bước lên võ đài, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử này, lần này cuối cùng cũng phải thua trong tay hắn. Tiêu Viêm nhìn Liễu Kình trên võ đài, trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì bước lên. Tiêu Chương trở về khán đài, lấy ra một bình thuốc chữa thương từ không gian hệ thống đưa cho Tiêu Huân Nhi, dặn dò, lát nữa trận đấu vừa kết thúc, em liền cho Tiểu Viêm tự uống viên đan dược này, rồi dìu nó về. Tiêu Huân Nhi do dự một chút, nhận lấy thuốc chữa thương, nói, Tiêu Chương ca ca, huynh không có chút lòng tin nào vào Tiêu Viêm ca ca sao? Tiêu Chương đáp, lòng tin phải xây dựng trên cơ sở thực lực. Với thực lực của Tiêu Viêm, em nghĩ ta sẽ có lòng tin sao? Tiêu Huân Nhi liếc nhìn thực lực của Tiêu Viêm, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Chương lại nói, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có lòng tin, nếu Tiêu Viêm liều mạng, có lẽ sẽ có được kết cục lưỡng bại câu thương. Tiêu Huân Nhi cười đáp, dựa theo thực lực hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, có thể lưỡng bại câu thương e rằng đã là kết quả tốt nhất rồi. Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, từ khi trong lòng nha đầu này có người khác, niềm tin vào Tiêu Viêm đã vơi đi không ít. Trong nguyên tắc, Tiêu Huân Nhi vốn tin tưởng Tiêu Viêm vô điều kiện. Nhưng bây giờ, người mà Tiêu Huân Nhi tin tưởng vô điều kiện lại là Tiêu Chương, nghĩ đến đây, lòng hắn lại không khỏi đắc ý giữa sân, không khí giữa Liễu Kình và Tiêu Viêm đã trở nên căng thẳng. Liễu Kình nhìn Tiêu Viêm, nói, trước khi đối chiến với Lâm Tu Nhai, ta sẽ lấy ngươi làm món khai vị. Vẻ mặt Tiêu Viêm nghiêm lại, nhìn Liễu Kình rồi trầm giọng đáp, chỉ sợ khẩu vị của ngươi không lớn như vậy, còn chưa nuốt nổi ta đâu. Liễu Kình cười lạnh một tiếng, cắm thẳng cây liệt sơn thương trong tay xuống bên cạnh, nói, ngươi còn chưa xứng để ta dùng liệt sơn thương, đến đây đi. Thấy Liễu Kình coi thường mình như vậy, Tiêu Viêm giận dữ quát lớn một tiếng rồi lao về phía hắn. Thiên hỏa tam huyền biến, phỉ thúy biến. Trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ hẳn lên. Thực lực của hắn cũng từ nhị tinh đấu linh tăng lên đến thất tinh đấu linh. Bí pháp tăng cường thực lực sao? Liễu Kình thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng cho dù ngươi dùng bí pháp tăng thực lực thì cũng không phải đối thủ của ta. Đấu khí màu nâu xám từ trên người Liễu Kình bộc phát ra, mạnh hơn Tiêu Viêm không ít. Bát cực băng. Tiêu Viêm quát lớn. Đại liệt phách quang trảo. Liễu Kình cũng quát lên một tiếng, vững vàng nắm chặt lấy nắm đấm của Tiêu Viêm. Nắm đấm của Tiêu Viêm đánh vào tay Liễu Kình, tựa như va vào tường đồng vách sắt, cứng rắn vô cùng. Cái gì? Tiêu Viêm lập tức kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Trước đây mỗi khi dùng bát cực băng đều thuận lợi, không ngờ bây giờ lại mất tác dụng. Liễu Kình cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, nói, ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Vậy thì ta thật quá thất vọng rồi. Nói xong, tay kia của Liễu Kình nhanh chóng chộp về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhưng tốc độ của Liễu Kình cực nhanh, Tiêu Viêm vẫn bị sức mạnh của hắn làm cho bị thương. Tiêu Viêm vô cùng kinh hãi trong lòng, thực lực của Liễu Kình này quả thực quá mạnh. Trước đó Tiêu Chương hời hợt đánh bại Liễu Kình, đã cho Tiêu Viêm một ảo giác rằng Liễu Kình không mạnh. Nhưng bây giờ tự mình giao đấu, hắn mới phát hiện sự đáng sợ của đối phương. Liễu Kình cũng không có ý định tha cho Tiêu Viêm, nhanh chóng phát động tấn công. Tiêu Viêm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dốc toàn lực chiến đấu với Liễu Kình. Phật nộ hỏa liên. Trong lúc giao chiến, Tiêu Viêm đột nhiên quát lớn. Trong tay hắn, một đóa hỏa liên đang thành hình. Một luồng dao động năng lượng kinh khủng từ đóa sen ấy tỏa ra. Liễu Kình thấy đóa hỏa liên kia, trong lòng cũng khẽ động, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm từ nó. Đi. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, đóa sen lập tức bắn thẳng về phía Liễu Kình. Liễu Kình muốn né tránh, nhưng đúng lúc này đóa sen đột nhiên nổ tung. Ầm. Một cơn bão năng lượng khổng lồ lập tức cuốn về phía Liễu Kình, hắn cả kinh, vội vàng dùng đấu khí phòng ngự. Tiêu Viêm nhìn về phía vụ nổ, lòng tràn đầy mong đợi. Kết quả bên trong rốt cuộc thế nào? Phật nộ hỏa liên có thành công không? Uy lực của Phật nộ hỏa liên vô cùng khủng khiếp, hắn đã từng dùng chiêu này đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Lần này, chắc cũng có thể thành công. Bụi mù tán đi, một bóng người sừng sững trên lôi đài. Tiêu Viêm thấy bóng người đó, lập tức kinh hãi, Liễu Kình, vậy mà không hề hấn gì. Lúc này Liễu Kình ngoài việc có chút chật vật ra, cũng không bị thương tích gì quá nặng. Xem ra, Phật nộ hỏa liên vừa rồi cũng không gây ra tổn thương lớn cho hắn. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Tiêu Viêm đã thực sự kinh ngạc trước thực lực của Liễu Kình. Liễu Kình nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt nặng nề, nói, ngươi có tư cách để ta dùng đến liệt sơn thương. Vừa nói, Liễu Kình vừa cầm liệt sơn thương lên. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, Liễu Kình khi chưa dùng thương đã đáng sợ như vậy, bây giờ dùng đến liệt sơn thương, sẽ còn mạnh đến mức nào? Trên khán đài, mọi người thấy Liễu Kình dùng liệt sơn thương cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Viêm lại có thể ép Liễu Kình dùng đến liệt sơn thương, ngoài Lâm Tu Nhai ra, dường như không ai có thể dùng Liễu Kình đến mức này. Ngươi quên còn có một Tiêu Chương sao, đó mới là đối thủ mà Liễu Kình ngay từ đầu đã phải dốc toàn lực đối phó. Lâm Tu Nhai nhìn tình hình trên lôi đài, trong mắt cũng lộ ra một tia tán thưởng dành cho Tiêu Viêm. Dựa vào thực lực nhị tinh đấu linh mà có thể đấu với Liễu Kình đến mức này, quả thật không đơn giản. Tâm trạng Tiêu Viêm lúc này có chút nặng nề, ngay cả Phật nộ hỏa liên cũng không thể đánh bại Liễu Kình, thật sự khó giải quyết. Bây giờ, chỉ có thể huyết chiến một trận. Tiêu Viêm nhìn về phía Liễu Kình, nói, chúng ta, dùng chiêu mạnh nhất để phân thắng bại, thế nào? Liễu Kình cười lớn, nói, chính hợp ý ta. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm liều mạng rót đấu khí vào huyền trọng xích trong tay, nện thẳng xuống phía Liễu Kình. Địa cấp đấu kỹ. Liễu Kình trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chẳng qua chỉ là một địa cấp đấu kỹ chưa thành thục mà thôi, có gì đáng sợ. Trung cực chiến khải. Xuất hiện rồi, tuyệt chiêu của Liễu Kình. Không ngờ hắn lại dùng cả chiêu này. Trên khán đài, mọi người thấy cảnh này cũng kinh hãi kêu lên. Đấu kỹ này, Tiêu Chương không lạ gì, lần trước Liễu Kình cũng dùng, nhưng đã bị hắn dùng một ngón tay đánh bay. Ầm. Huyền trọng xích và liệt sơn thương va chạm mạnh vào nhau. Một cơn bão năng lượng khổng lồ lấy hai người làm trung tâm lan ra bốn phía, phóng thẳng về phía khán đài. Trên đài cao, sắc mặt Tô Thiên lập tức biến đổi, không hay rồi. Lập tức, Tô Thiên vội vàng ra tay, không gian phong tỏa. Một luồng sức mạnh không gian lập tức bao phủ lôi đài, khiến cơn bão năng lượng không thể truyền ra ngoài. Tình trạng năng lượng lan tỏa này là do cả Liễu Kình và Tiêu Viêm đều chưa nắm vững đấu kỹ. Lần trước khi Liễu Kình và Tiêu Chương đối chiến, là vì Tiêu Chương khống chế năng lượng cao siêu hơn nhiều. Cho nên Tiêu Chương có thể ngăn năng lượng khuếch tán, tránh làm người khác bị thương. Bây giờ, hành vi của Tiêu Viêm và Liễu Kình, nói dễ nghe là liều lĩnh, nói khó nghe chính là ngu xuẩn. Đây chẳng qua chỉ là một trận tỷ thí, kết quả lại gây ra dao động lớn như vậy, suýt nữa làm liên lụy đến bao nhiêu người. Nếu tình huống này xảy ra trong lúc bảo vệ người khác, thì người được bảo vệ có lẽ đã bị dư chấn năng lượng đánh chết rồi. Bụi mù dày đặc bao trùm lôi đài, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Sau khi xác nhận không còn dao động năng lượng, Tô Thiên mới giải trừ phong tỏa không gian, sau đó phất tay xua tan bụi mù, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Khi bụi mù tan đi, cảnh tượng trên lôi đài hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy toàn bộ lôi đài lúc này đã vỡ nát, hai bóng người cực kỳ chật vật nằm trên mặt đất. Cả hai đều đã mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa vị trí của hai người lúc này đều đã ở bên ngoài lôi đài. Rốt cuộc là ai rơi xuống trước, hay là cùng lúc rơi xuống, đã không thể biết được. Lưỡng bại câu thương sao? Tình huống này phải tính thế nào đây? Mọi người thấy cảnh này, cũng nghi hoặc bàn tán. Tô Thiên thấy tình huống này cũng không nghĩ nhiều, chỉ vẫy tay ra hiệu, mau đưa hai người xuống trị thương. Lúc này, quan trọng nhất là chữa trị vết thương cho cả hai, những chuyện khác đều không quan trọng. Hai người họ đều là thiên tài của nội viện, nếu để lại di chứng gì thì không hay chút nào. Người của bàn môn vội vàng khiêng Tiêu Viêm lên. Tiêu Hương Nhi lấy viên đan dược chữa thương mà Tiêu Chương đưa cho nàng lúc trước cho Tiêu Viêm uống, sau đó sai người đưa Tiêu Viêm về lầu cát của bàn môn. Lôi đài đã bị trận chiến của Tiêu Viêm và Liễu Kình phá hỏng, vì vậy trận đấu tiếp theo chỉ có thể đổi sang một lôi đài khác. Tô Thiên đứng trên đài cao, lớn tiếng nói, vì lôi đài đã hư hỏng, các trận đấu tiếp theo sẽ được tiến hành trên lôi đài dự bị. Cuộc thi vẫn tiếp tục như thường lệ, rất nhanh đã đến lượt Tiêu Chương ra sân. Lần này đối thủ của hắn lại là Lâm Tu Nhai. Mái tóc dài của Lâm Tu Nhai tung bay, hắn nhảy xuống lôi đài, sau lưng vậy mà cũng hiện ra một đôi cánh màu xanh. Mọi người thấy đôi cánh xanh đó lập tức kinh hãi, lẽ nào Lâm Tu Nhai đã đột phá đến cấp bậc đấu vương? Tô Thiên liếc nhìn đôi cánh xanh sau lưng Lâm Tu Nhai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói, tiểu tử này cũng thú vị thật, với thực lực nửa bước đấu vương mà đã đấu khí hóa cánh thành công. Nhưng đấu khí của hắn thuộc tính phong, vốn đã có ưu thế trong việc đấu khí hóa cánh, làm được đến mức này cũng là bình thường. Thấy Lâm Tu Nhai đã ra sân, Tiêu Chương cũng không chần chừ, trực tiếp nhảy lên khỏi khán đài. Linh lực lập tức ngưng tụ thành hình một con ngựa ngay dưới chân hắn. Tiêu Chương vững vàng đáp xuống lưng ngựa, rồi con ngựa đó chở hắn chậm rãi phi từ trên không xuống lôi đài. Khóe miệng Tiêu Chương khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, đây mới là đấu khí hóa mã thực thụ. À không, phải là linh lực hóa mã mới đúng. Trên khán đài, mọi người thấy Tiêu Chương đấu khí hóa mã, lập tức kinh hô. Trông ngầu quá đi mất. Mấy cô nương mê mẩn Tiêu Chương đã sớm hét lên. Thậm chí có người còn bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho ngất đi. Tô Thiên nhìn con ngựa đấu khí dưới chân Tiêu Chương, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lại có thể vận dụng đấu khí đến trình độ này, khả năng khống chế đấu khí của Tiêu Chương quả thực quá kinh khủng. Đấu khí ngưng vật thì đơn giản, nhưng đó chỉ là ngưng tụ trong chốc lát khi tấn công. Còn như Tiêu Chương, ngưng tụ thành thực thể, lại còn phi trên không, thì thật sự có chút khó khăn. À, không đúng, đấu khí của tiểu tử này hình như có chút vấn đề. Tại sao đấu khí của hắn lại ngưng luyện đến thế, sức mạnh ẩn chứa trong đó, dường như mạnh hơn đấu khí thông thường không ít. Tô Thiên rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường trong đấu khí của Tiêu Chương. Đấu khí, chẳng qua chỉ là hình chiếu của linh lực mà thôi, cho nên về mặt uy lực, sức mạnh chứa trong đấu khí, e rằng chỉ bằng 1% của linh lực. Tô Thiên cũng không quá xoắn xuýt về đấu khí của Tiêu Chương. Ai cũng có bí mật của riêng mình, Tiêu Chương này chắc hẳn đã có kỳ ngộ riêng. Hơn nữa đấu khí đại lục bao la vô cùng. Chắc chắn ẩn chứa một vài kỳ vật không ai biết đến, có thể Tiêu Chương đã gặp được thứ gì đó có thể tăng cường uy lực đấu khí. Con ngựa đấu khí mang Tiêu Chương đến lôi đài, rồi từ từ biến mất. Tiêu Chương hai chân vững vàng đứng trên mặt lôi đài. Lâm Tu Nha nhìn con ngựa đấu khí của Tiêu Chương, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. Đấu khí ngưng vật lại có thể dùng như vậy, sao hắn không nghĩ ra chứ? Đấu khí hóa mã này mà phối hợp với gương mặt tuấn tú của hắn, chẳng phải sẽ khiến vạn thiếu nữ mê mẩn hay sao? Không đúng. Đấu khí hóa mã trông hơi tầm thường, nếu có hóa thì cũng phải hóa thành thứ gì đó uy mãnh hơn, hóa rồng cũng không tệ, trông rất bá khí. Nếu Lâm Tu Nhai thật sự hóa rồng mà bị Tử Nghiên nhìn thấy, e rằng sẽ bị nàng đánh chết ngay tại chỗ. Tiêu Chương đứng trên lôi đài, nhìn Lâm Tu Nhai đối diện, khẽ cười nói, ngươi không định nhận thua sao? Lâm Tu Nhai khẽ cười đáp, chưa đánh đã nhận thua, đó không phải phong cách của Lâm Tu Nhai ta. Cứ để ta thử một chút sức mạnh của đấu vương xem sao. Tiêu Chương nhàn nhạt cười nói, muốn thử sức mạnh đấu vương từ trên người ta, vậy thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Lực lượng của ta, không chỉ là đấu vương đâu. Lâm Tu Nhai cười cười, rõ ràng không để tâm đến lời của Tiêu Chương. Lực lượng của ngươi không chỉ là đấu vương, chẳng lẽ còn có thể là đấu hoàng chắc? Tay Lâm Tu Nhai rung lên, một thanh trường kiếm thanh phong xuất hiện trong tay, đấu khí màu xanh lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuốn quanh trên thân kiếm. Sắc mặt Tiêu Chương vẫn bình thản, Lâm Tu Nhai còn chưa xứng để hắn rút kiếm. Đến đây đi. Cẩn thận. Lâm Tu Nhai quát lớn một tiếng, thân hình lập tức bắn về phía Tiêu Chương. Một đạo kiếm cương sắc bén thành hình trên không, chém mạnh xuống phía hắn. Phong cực kiếm, trảm linh. Đối mặt với kiếm cương sắc bén trên không, sắc mặt Tiêu Chương vẫn bình thản. Hắn nhẹ nhàng vạch ngón tay, một đạo kiếm khí màu bích lục lập tức phá không bay ra, va chạm mạnh với đạo kiếm cương kia. Ầm. Ngay khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, đạo kiếm cương kia lập tức vỡ nát, thân hình Lâm Tu Nhai rung lên, bay ngược ra sau. Trường kiếm cắm mạnh xuống lôi đài, Lâm Tu Nhai dừng lại, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chương. Hắn không ngờ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Tiêu Chương lại khủng khiếp đến vậy, Tiêu Chương chỉ một chiêu hời hợt đã hóa giải được kiếm cương của hắn. Tiêu Chương chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Lâm Tu Nhai, sao nào? Còn muốn thử tiếp không? Lâm Tu Nhai đứng dậy, nhìn Tiêu Chương, nén lại sự kinh hãi trong lòng, trên mặt nở một nụ cười, không cần nữa, tài nghệ ta không bằng người, ta nhận thua. Nói xong, Lâm Tu Nhai trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Tiêu Chương thấy hắn quyết đoán như vậy, cũng cười cười, đúng là một người phóng khoáng. Tiêu Chương giành được chiến thắng, quay trở lại khán đài. Các trận đấu vẫn tiếp tục, cuối cùng quyết định ra 12 người đứng đầu. Tô Thiên đứng trên đài cao, lớn tiếng nói, bây giờ ta xin tuyên bố danh sách top 10. Hạng nhất, Tử Nghiên. Hạng nhì, Tiêu Chương. Hạng ba, Nghiêm Hạo. Hạng tư, Lâm Diễm. Hạng năm, Hàn Nguyệt. Hạng 10, Tiêu Viêm và Liễu Kình đồng hạng. Vì trong trận đấu vừa rồi, Lâm Tu Nhai thua Tiêu Chương, nên đã bị loại trực tiếp. Tiếp theo, sẽ là vòng khiêu chiến tự do. Bất kỳ ai không hài lòng với thứ hạng này đều có một cơ hội khiêu chiến top 10. Nếu khiêu chiến thắng lợi sẽ thay thế thứ hạng của người đó, nếu thất bại, kết quả sẽ không thay đổi. Tô Thiên nói thêm. Trong trận đấu vừa rồi chắc chắn sẽ có nhiều điều không công bằng, ví dụ như một số người có thực lực mạnh lại đụng độ nhau, cuối cùng dẫn đến một tuyển thủ mạnh bị thua và rớt khỏi top 10, chẳng hạn như Lâm Tu Nhai. Vòng khiêu chiến tự do này chính là để bù đắp cho thiếu sót đó, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo top 10 cuối cùng không có chút may mắn nào. Theo lời Tô Thiên vừa dứt, Lâm Tu Nhai tự nhiên là người đầu tiên không phục. Nhưng hắn đã không còn can đảm khiêu chiến Tiêu Chương, nên đã chọn khiêu chiến Nghiêm Hạo hạng 3. Nghiêm Hạo và Lâm Tu Nhai là bạn tốt, thực lực cũng không chênh lệch nhiều. Cuối cùng sau một hồi đối chiến kịch liệt, Nghiêm Hạo vẫn không địch lại Lâm Tu Nhai và chịu thua, còn Lâm Tu Nhai thành công thay thế Nghiêm Hạo, trở thành hạng 3. Trận đấu tiếp theo trở nên có chút kịch tính. Nghiêm Hạo bị Lâm Tu Nhai đẩy xuống, liền trực tiếp chọn khiêu chiến Lâm Diễm hạng 4, sau đó Lâm Diễm thua, rồi Lâm Diễm lại chọn khiêu chiến Hàn Nguyệt và Hàn Nguyệt cũng thua. Cuối cùng, đáng thương nhất vẫn là người xếp hạng 9, bị đẩy văng khỏi top 10. Hắn muốn đi khiêu chiến người hạng 10, nhưng người ta lại không có ở đây. Mà cho dù có ở đây, hắn cũng không phải là đối thủ của Liễu Kình. Còn Tiêu Viêm, người có thể liều chết lưỡng bại câu thương với Liễu Kình, hắn e rằng cũng chưa chắc là đối thủ. Vì vậy, người hạng chính đành tuyệt vọng từ bỏ. Vốn dĩ Tiêu Chương cho rằng cuộc thi đã kết thúc, ai ngờ lúc này, nha đầu Tử Nghiên lại chạy đến, muốn khiêu chiến Tiêu Chương. Mọi người thấy tình huống này có chút mờ mịt, Tử Nghiên xếp hạng nhất, bây giờ lại chạy đến khiêu chiến người xếp hạng 2 là Tiêu Chương. Thông thường chỉ có người xếp hạng thấp muốn thăng hạng mới đi khiêu chiến người xếp hạng cao, sao bây giờ lại ngược lại? Mặc dù quy định không nói người xếp hạng cao không được khiêu chiến người xếp hạng thấp, nhưng có ai rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm, lại cố tình đi khiêu chiến người hạng thấp hơn chứ? Tô Thiên nhìn Tử Nghiên, cũng không biết nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì. Nha đầu này vốn đã quen nghịch ngợm gây sự, lần này không biết lại muốn giở trò gì. Nhưng Tô Thiên cũng không ngăn cản Tử Nghiên, vì nàng không vi phạm quy định, hắn không có quyền can thiệp. Hơn nữa, trong lòng Tô Thiên cũng có chút tò mò về thực lực của Tiêu Chương. Dù hắn là đấu tông, nhưng cũng không thể nhìn thấu thực lực của Tiêu Chương, điều này khiến lòng hắn có chút bị đả kích. Nhân cơ hội trận đấu này, lại có thể tìm hiểu thêm về thực lực của Tiêu Chương. Không biết Tiêu Chương so với tiểu ma nữ này, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Tô Thiên thầm nghĩ, hứng thú ngày càng dâng cao. Tiêu Chương nhìn Tử Nghiên, cũng có chút đau đầu, nha đầu này rốt cuộc là muốn giở trò gì đây. Tiêu Chương đi lên lôi đài, Tử Nghiên cười hì hì nhìn hắn. Sau đó, Nàng ghé sát vào tai Tiêu Chương, nhỏ giọng nói, chúng ta cá cược đi, thế nào? Tiêu Chương thầm cười, hắn biết nha đầu này không thể nào vô cớ chạy đến khiêu chiến mình. Ngươi muốn cược gì? Tiêu Chương nhếch miệng hỏi. Tử Nghiên cười hì hì nói, nếu ta thắng, huynh phải cho ta một bình không, 10 bình đan dược như lúc nãy. Tiêu Chương có chút dở khóc dở cười, thì ra nha đầu này đang thèm đan dược của hắn. Nha đầu này, thật sự vì ăn mà không từ thủ đoạn. Tiêu Chương không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhìn Tử Nghiên, hỏi, vậy nếu ngươi thua thì sao? Nếu ta thua thì ta chỉ cần một bình thôi. Tử Nghiên nhếch miệng cười nói. Tiêu Chương bật cười. Nha đầu này đúng là tính toán giỏi thật, dù thắng hay thua, hắn đều phải đưa đan dược cho nàng. Vậy không được, Tiêu Chương khẽ cười nói, dù thắng hay thua ta đều phải cho ngươi đan dược, thế chẳng phải ta quá thiệt thòi sao? Tử Nghiên đảo mắt một vòng, nói, nếu ta thua, ta sẽ đưa hết những thứ này cho huynh, được chưa? Nói rồi, Tử Nghiên lôi ra một đống lớn dược liệu. Tiêu Viêm thấy những dược liệu này, trợn tròn cả mắt, tất cả đều là dược liệu quý hiếm. Tùy tiện một cây mang ra ngoài cũng là thứ có tiền mà không mua được. Nhưng Tiêu Chương vẫn lắc đầu, nói, nếu ta thắng, sau này ngươi không được phép đòi đan dược của ta nữa. Tử Nghiên nghe vậy liền không chịu, không được, cái này tuyệt đối không được. Đan dược của Tiêu Chương đã nuôi khẩu vị của nàng trở nên kén chọn, những dược liệu này nàng đã ăn không vô nữa rồi. Nếu sau này không được ăn đan dược của Tiêu Chương, nàng sẽ không còn gì để ăn. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, nói, sau này lúc nào cho ngươi đan dược, do ta quyết định, không cho ngươi cứ đòi mãi. Tử Nghiên nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không được, lỡ Tiêu Chương cứ không cho nàng thì sao? Vậy thì một ngày chỉ có thể cho ngươi một lần, nếu ngươi ăn hết rồi, không được đòi ta nữa. Tiêu Chương nói. Tử Nghiên trong lòng có chút do dự, Tiêu Chương lại nói, nếu còn không được nữa, thì vụ cá cược này hủy bỏ. Tử Nghiên nghe xong, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được, ta đồng ý, vì đan dược của ta, hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Nói xong, Tử Nghiên liền lao thẳng về phía Tiêu Chương. Đồng thời, sau lưng Tử Nghiên, xuất hiện một đôi cánh nhỏ. Tử Nghiên tung một quyền thẳng về phía Tiêu Chương. Bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, tuy bây giờ đang ở hình người, nhưng sức mạnh thể chất vẫn vô cùng cường đại, không phải người thường có thể so sánh. Lâm Tu Nhai thấy một quyền của Tử Nghiên, trong lòng vẫn còn chút lạnh gáy. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng sự đáng sợ trong nắm đấm của Tử Nghiên. Lần trước, hắn đã bị nắm đấm của Tử Nghiên đánh cho tơi tả. Hơn nữa, còn chuyên nhằm vào gương mặt anh tuấn này của hắn mà đánh, hại hắn phải trốn hơn một tháng không dám ra ngoài gặp người. Thấy Tử Nghiên muốn so đấu thân thể với mình, Tiêu Chương cũng bật cười. Hồng Mông Hỗn Độn thể của hắn tuy mới mở khóa 10%, nhưng cũng đủ để một quyền đấm chết một đấu hoàng. Thể chất của Tử Nghiên này có mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả đấu hoàng sao? Tiêu Chương cũng tung một quyền nhắm thẳng vào nắm đấm nhỏ của Tử Nghiên, chuẩn bị cứng đối cứng. Lâm Tu Nhai thấy Tiêu Chương cứng đối cứng, trong lòng không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Đại huynh đệ, ngươi ngầu thật, lại dám cứng đối cứng với tiểu quái vật này, ngươi sợ rằng không biết gì về sức mạnh của nó rồi. Tử Nghiên thấy Tiêu Chương muốn đấu sức với mình, trong lòng cũng có chút mừng thầm, tên ngốc này, vậy mà lại dám so sức với nàng. Lần này 10 bình đan dược thuộc về nàng rồi. Ha ha ha. Ia. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, lao về phía Tiêu Chương, hai nắm đấm va chạm mạnh vào nhau. Ầm. Ngay khoảnh khắc va chạm, sắc mặt Tử Nghiên biến đổi, bởi vì nàng cảm thấy nắm đấm của Tiêu Chương cứng như tường đồng vách sắt, căn bản không thể lay chuyển. Hết chương 393. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.